Chương 682, Hổ Hổ Sinh Phong. Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía biểu lộ vi diệu từ Đông Thanh. Nhao nhao truy vấn, người nào có quan hệ gì lại cạch. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, thần sắc phức tạp. Từ Đông Thanh gặp Tiêu Chính không lên tiếng, hắn cũng không tiện vì Trầm Mạn Quân hai người giải hoặc. Bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, sắc mặt nghiêm túc ăn một miếng ma bà đậu hũ. Đến người nào a Trầm Mạn Quân truy vấn. Cảm tình người ta không phải xông ta tới, là xông ngươi Tiêu Tổng A. Tiêu Chính quất một ngụm buồn bực khói, treo quỷ đạo, xông người nào đến tạm thời còn hai chuyện. Đón đến, hắn nhìn Từ Đông Thanh liếc một chút. Nói một chút người này. Từ Đông Thanh gật đầu, buông xuống bát đua nói, Thường Giật Sơn. Yến Kinh Thần Đồng, giới kinh doanh kỳ tài, phố Hoan Đông Phương ngôi sao. Năm gần 28 tuổi, liền đưa thân 10 tỷ phú hào hàng ngũ. Cả đời có thể xưng truyền kỳ. So chúng ta Minh Châu giới kinh doanh truyền kỳ Lục lao bản còn kinh diễm hơn. Cũng là cái kia hoàn mỹ đến không có bất kỳ cái gì tỷ vết công tử Văn Nhã, Thường Giật Sơn Thường công tử Trầm Mạn Quân chớp mắt hỏi. Yến Kinh trừ hắn cái này Thường công tử, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai á. Từ Đông Thanh cười khổ nói. Hắn một người như vậy bên trong Long Phượng, thế giới đỉnh phong kỳ tài, làm sao lại chú ý chúng ta điểm ấy tiểu sinh ý đâu. Trầm Mạn Quân liếc Tiêu Chính liếc một chút. Lại là ngươi gây phiền toái đâu, có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Tiêu Chính một mặt ủy khuất nói. Ta cũng là gần nhất mới nghe nói qua hắn danh hảo. Trước đó, ta thậm chí không biết chúng ta Hoa Hạ còn có như thế số một thần đồng. Vậy liên kỳ quái. Trầm Mạn Quân buồn bực nói. Ngươi cùng hắn không quen, chúng ta càng là hoàn toàn không biết. Hắn tại sao muốn âm chúng ta ăn no căng. Tiêu Chính uống một chén tửu, lắc đầu nói, đây cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Bất kể là ai. Chúng ta trước mắt muốn làm liền là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tổn thất mấy ngàn vạn là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là mấy ngàn vạn là chuyện nhỏ. Trầm Mạn Quân liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, tự tiếu phi tiếu nói. Ta nói Tiêu Tổng, các ngươi tân áo tài đại khí thô, mấy ngàn vạn đương nhiên không tính là gì đại mua bán. Nhưng đối với ta cùng Hùng Tử tới nói, mấy ngàn vạn đây chính là thường cân động cốt tổn thất. Ta Hắc Hùng xấu hổ cười cười, không biết nên ủng hộ Tiêu Chính vẫn là Trầm Mạn Quân. Nói đến, mấy ngàn vạn với hắn mà nói tuy nhiên không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải Tiêu Chính trong miệng con số nhỏ. A Chính cao ý thức được chính mình trang bê quá mức gây nên công phẫn, không khỏi vội ho một tiếng, thái độ đoan chính nói, ta ý là, chúng ta trọng điểm là đem vấn đề giải quyết, chỉ cần đường thông suốt, mấy ngàn vạn vài phút liền có thể kiếm về. Nói xong, hắn nhìn Từ Đông Thanh liếc một chút, hạng mục tiến độ ngươi cũng nắm giữ. Có cái gì thay đổi biện pháp sao? Biện pháp có. Nhưng liền sợ đối phương nắm lấy không thả. Từ Đông Thanh bất đắc dĩ nói. Nếu thật là Thường Giật Sơn, cá nhân ta đề nghị là lập tức rút vốn, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Pháp luật phương diện đâu? Tiêu Chính hỏi. Có gì có thể mượn lực sao? Từ Đông Thanh cười khổ nói. Thường Giật Sơn nổi danh tuân thủ luật pháp, hắn chỉ ở quy tắc bên trong vận hành, từ trước tới giờ không đụng vào pháp luật. Nói cách khác, cho dù chúng ta biết là hắn tại hậu trường sách lược, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Chính hỏi. Trên lý luận, có thể nói như vậy. Từ Đông Thanh gật đầu nói. Mà lại, lấy hắn phong cách làm việc, hắn bình thường hội lấy nhỏ nhất tổn thất, đối với địch nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. Thường Giật Sơn chỉ là dựa vào một chiêu này, liền phá tan không ít phố hoan đội mạnh. Càng triển lộ ra kinh hãi thế tục thiên phú buôn bán. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, khoát tay nói, chúng ta biết hắn lợi hại. Không cần ngươi thêm mắm thêm muối. Từ Đông Thanh im bặt mà dừng, thử dò xét nói, vậy ngài ý tứ ta không có ý gì. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Nhưng ta muốn biết, hắn không phải tại phố Hoan sao, tại sao chạy tới Minh Châu sách lược gâm như quỷ kế. Hắn một mực là điều khiển chỉ huy toàn cầu sinh ý bao quát thiến kinh thường ra. Cũng cơ bản từ hắn một mình khống chế. Từ Đông Thanh giải thích nói, vậy ngươi lấy tay đi làm. Tiêu Chính cau mày nói, tại Minh Châu cái này một mẫu ba phần đất. Còn chuyển động bên trên hắn đến khi dễ chúng ta. Trầm Mạn Quân cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, chẳng phải ba cái ước nha. Thua thiệt cũng liền thua thiệt. Khẩu khí này nói cái gì cũng không thể kìm nén. Hắc Hùng nhìn bên trái một chút Tiêu Chính, nhìn bên phải một chút Trầm Mạn Quân, thăm dò tính nói ra, ta cũng coi là người đầu tư chi các ngươi liền không hỏi xem ta ngoại ý muốn gặp ý kiến gì. Tiêu Chính cùng Trầm Mạn Quân chăm miệng một lời. Làm Hắc Hùng hổ khu chấn động. Ai quy chơi không lại, ta bay đi phố Hoan đem hắn xé nát. Người biết phố Hoan ở đâu sao? Tiêu Chính liếc xéo Hắc Hùng. New York Hắc Hùng vô ý thức nói ra. New York Tiêu Chính trầm giọng nói. Người coi như không có qua lịch sử, cũng cần phải học qua địa lý A Washington Hắc Hùng gần từng chữ một. Ta dám khẳng định sau bữa ăn tối, Hắc Hùng bởi vì có việc sớm đi. Tiêu Chính làm theo ở phòng khách uống trà, dặn dò Thường Giật Sơn, không yêu cầu đem hao tổn bổ đủ, nhưng tận lực khác tiếp tục hướng bên trong dựng tiền. Có thể làm được điểm này, cũng là thành công. Thường Giật Sơn trọng trọng gật đầu, bảo đảm nói, ban đầu ở phố Hoan không có cơ hội giao thủ với hắn. Lần này nói cái gì cũng sẽ không cho lão bản mất mặt không thua cũng là thắng. Tiêu Chính đánh tức giận nói, thắng, ngươi đem nhất chiến thành danh. Thường Giật Sơn lĩnh mệnh mà đi, lưu lại Tiêu Chính một người. Thường Giật Sơn chân trước đi, Trầm Mạn Quân chân sau liền bưng mâm đựng trái cây đi tới. Nàng mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, trắng như tuyết đùi ngọc như ẩn như hiện, một trương trong trắng lộ hồng mê hoặc gương mặt bên trên viết treo đầy chọc người chi sắc. Quả thực cũng là cái mê chết người không đền mạng yêu tình. Vung xuống mâm đựng trái cây, Trầm Mạn Quân như cùng một cái rắn nước quấn ở Tiêu Chính trên thân, hà hơi như là nói, không tệ lắm. Cũng bắt đầu bồi dưỡng ban á nếu không cũng đem ta thu nhập dưới trướng. Chuyên ti làm ấm giường trước Tiêu Chính một bàn tay đập vào Trầm Mạn Quân tuyết đồn bên trên, tức giận nói, xuống dưới, lề mà lề mề nhiều khó chịu. Vậy ngươi có thể không lề mà lề mề a? Trầm Mạn Quân mị nhãn như tơ, trước ngực mê người đấy đà thượng hạ run run, trắng bóng một mảnh. Ta lại sẽ không cự tuyệt ngươi ra ra vào vào. Qua a Tiêu Chính trắng Trầm Mạn Quân liếc một chút. Cố làm ra vẻ no y ngươi cũng không phải không biết ta làm người. Cái gì làm người giả vờ chính đáng ưa thích để ý chơi ngây thơ? Trầm Mạn Quân cắn môi khẽ sang giọng. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy nghiêm túc nữ nhân, không đang cần ta cái này một cái sao? Nói xong, nàng hung hăng nhào vào Tiêu Chính trong ngực, thượng hạ tác hôn. Đêm nay, nàng nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn chạy. Trời mới biết lần sau lu cờ na ho mới có thể tới Tiêu Chính tránh đi Trầm Mạn Quân nhiệt liệt môi đỏ. Bất đắc dĩ nói, ta tình huống, ngươi cũng không phải không biết. Mặc kệ nó, Trầm Mạn Quân bá khí bừng bừng đặt mông ngồi tại Tiêu Chính trên đùi, hai tay thẳng hướng A Chính ca đụng quần chỗ tới. Hổ hổ sinh phong. Chương 683, Lão Bản Uy Vũ. Trời đất chứng giám, liền Trầm Mạn Quân cái kia tư thái, gương mặt kia, cái kia phát triển xinh đẹp mị hoặc khí chất, phàm là còn có bình thường nam tính công năng, chỉ sợ đều khó mà kháng cự nàng một lời nhiệt tình. Không nói đến trải qua nước dùng quả nước thời gian Tiêu Chính nói đến nước này, động tác đặt tới cái này tư thế, từ chối nữa liền lộ ra quá bất cận nhân tình. Đã sớm bị dục vọng nung đỏ mắt Tiêu Chính hai tay một dựng, cũng mặc kệ đây là pho nở dê kha cờ hờ vẫn là giã ngoại, hung hăng một thanh liền giật xuống Trầm Mạn Quân váy ngủ. Soạt. Cái này kéo một cái không sao, Tiêu Chính lúc này bị trước mắt bật lên một đôi đại bạch thỏ cho chấn kinh. Nữ nhân này lại cút quay người. Mà lại thượng hạ toàn khoảng không. Còn trong nháy mắt, Tiêu Chính liền bị Trầm Mạn Quân cái kia một thân hương mềm mại trượt vận vị đánh sụp. Mất đi dây điền cùng lên. FNZ Kha Cờ Hờ cũng là chiến trường, ghế sổ phạ cũng là chiến hào, nhanh biệt xuất thanh hoa A Chính ca rong rủi xa trường, dục ngựa dơ roi, có thể nói tận hứng, cũng thư giãn động lại hồi lâu hỏa nhiệt. Hô tiếp cận một giờ sức tưởng tượng rong rủi, Tiêu Chính mồ hôi đầm địa, trực xuyên thuốc khí. Mỏi mệt ghé vào Trầm Mạn Quân mềm mại trước ngực. Da thịt từng hồng, mị nhãn như tơ Trầm Mạn Quân đồng dạng ôm thật chặt Tiêu Chính thân thể, sung mãn trắng như tuyết hai chân gắt gao quấn ở Tiêu Chính bên hông, hô hấp hỗn loạn, mái tóc lộn xộn. Rõ ràng là đạt tới đỉnh núi. Thật lâu sau khi trầm mặc, Trầm Mạn Quân móc ra thuốc lá, lạch cạch nhóm lửa, sau đó nhét vào Tiêu Chính miệng bên trong, vuốt ve hắn phía sau lưng, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chậm nói. Thế nào không thể so với Lâm Hỏa Âm kém á? Trên ghế salon rõ ràng còn có ân vết máu màu đỏ, có thể cái này phong tình vạn chủng nữ tử lại nói ra lời nói này, xem ra là theo Lâm Hỏa Âm chết khiêng bên trên. Người là không tệ. Tiêu Chính Bình nằm trên ghế salon, suýt tức giận nói. Nhưng nàng thế nào, ta không rõ ràng. Không rõ ràng Trầm Mạn Quân xoay người, ghé vào Tiêu Chính trước ngực, híp mắt hỏi. Các ngươi ở cùng một chỗ đã một năm. Chẳng lẽ ngươi chưa từng chạm qua nàng ấp ấp ôm một cái có tính không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Trầm Mạn Quân cười khanh khách nói, khó trách nhiều như vậy, đều rót đầy lời ngầm phong phú tà ác, nghe được Tiêu Chính một trận lắc đầu cười khổ. Một bàn tay đập vào Trầm Mạn Quân tuyết đồn bên trên, ta một cái hoa tùng lao thủ đều không ngươi như thế có thể được sát. Khiêm tốn một chút sẽ chết ra đó là cái tính vấn đề, cùng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba không có bất cứ quan hệ nào. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói, ngươi tin hay không, coi như ngươi cùng Lâm Hỏa Âm qua đến 50 tuổi, nàng cũng học không nữ nhân ta vị Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, không nói những thứ này. Nói xong, biểu lộ quỷ dị mặc lên quần. Trầm Mạn Quân cũng theo hắn đứng dậy, phủ thêm áo ngủ, mặt như ửng hồng nói, thế nào, lòng có bức dứt Tiêu Chính mặc xong quần áo, bóp tắt thuốc lá, không có trả lời. Thực ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Trầm Mạn Quân mím môi cười nói, ta một không hội buộc ngươi tiếp nhận ta. Hai, sẽ không cần cái gì danh phận. Ba, càng sẽ không cùng Lâm Hỏa Âm ngả bài. Có thế ngẫu nhiên cùng ngươi ngủ một giấc, ăn bữa cơm, thực liền thẳng hưởng thụ. Vậy ta không thành ngươi pháo bạn Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon, quay đầu lại hỏi no y giống ta cao như vậy tố chất pháo bạn, cũng không dễ tìm ai. Trầm Mạn Quân mị nhãn như tơ ghé vào Tiêu Chính trên đùi, ngước mắt nói ra. Tiêu Chính trọng đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái nói, lời này nghe có chút lòng chua xót. Làm sao lòng chua xót? Trầm Mạn Quân hỏi. Vì ngươi lòng chua xót. Tiêu Chính thẳng thắn no y lấy ngươi điều kiện, cái gì nam nhân tìm không thấy. Trầm Mạn Quân lấy đi Tiêu Chính thuốc lá, tư thế ưu nhã hít một hơi, tinh hồng bờ môi khẽ nhếch, phun ra một đạo khói đặc, mím môi nói, tìm cái nam nhân làm cái gì, kết hôn sinh con đủng có một phần thuộc về mình ái tình, nhưng ngươi cảm thấy ái tình lại là cái gì, là anh em là sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu vẫn là 3 phút nhiệt độ, trở mặt không quen biết ta 15 tuổi hôn hắc nói, 18 tuổi đi xa. Tha hương, tại nước Mỹ ngốc 5 năm, ngươi có thể nói ta không có gì kiến thức, nhưng tối thiểu trong mắt ta, cái gọi là ái tình, thực liền là một loại ngắn ngủi phản ứng hóa học. Qua phản ứng kỳ, cũng liền nhạt. Trầm Mạn Quân tiếp lấy hít một hơi thuốc lá, thái độ tản mạn nói ra. Mỗi người trong mắt ái tình quan không giống nhau, trong mắt người bình thường, tối cao cấp ái tình quan khả năng liền thì nguyện ý vì đối phương đi chết tờ, nhưng trong mắt ta, chết tuyệt không khó. Khó là vĩnh viễn nhớ kỹ. Sẽ không quên. Văn nghệ. Tiêu Chính lấy đi Trầm Mạn Quân giữa ngón tay thuốc lá. Còn có chút tiểu giả mồm. Có lẽ đi. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Không chừng ta vốn là cái văn nghệ nữ thanh niên. Chỉ là xuất thân nhất định ta phải khi một cái bưu hán nữ phỉ. Nữ phỉ không có gì không tốt. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, cười nói. Đặt tại cổ đại, nữ phỉ cũng là nữ hiệp. Có cơ hội bị người viết thành bình thư, lưu truyền thiên cổ. Trầm Mạn Quân cuốn lấy Tiêu Chính thân eo, như cùng một cái linh xà đi lên núp ních, hà hơi như lan ghé vào Tiêu Chính bên mặt, lưu truyền thiên cổ liền không muốn. Ta liền ngóng trông ngươi sau này có thể dành thời gian đến chỗ của ta bón bón phân, đừng đem một khối phì nhiêu đất đai cấp phơi hoang. Tiêu Chính một thanh bóp ở Trầm Mạn Quân trên ngông, nhếch miệng cười nói, bình thường xem không ít hàng cấm á tiết mục ngắn há mồm liền đến. Trầm Mạn Quân mặt mày buông xuống, ra vẻ thẹn thùng hình dáng, quay lại đưa cho ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Không cần. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Như loại này ảnh hưởng nhân văn kiến thiết tà ác phẩm, liền nên hết thể thiêu hủy. Một tên cũng không để lại ngươi thật đúng là người no không biết người đói cơ á. Trầm Mạn Quân ý vị thâm trường nói. Tiêu Chính cười cười, đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, ta nên trở về qua. Cứ như vậy đi. Trầm Mạn Quân tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào, vẫn phải lưu lại tiền mãi lộ? Tiêu Chính quay đầu lại hỏi no y nữ lô núi người sò chó linh. Ngươi một thân mùi nước hoa, không sợ cho Lâm Hỏa Âm ngửi ra đến? Trầm Mạn Quân cười khanh khách nói. Tại Trầm Mạn Quân phòng tắm tắm rửa, Tiêu Chính lúc này mới khu xe rời đi Triệu gia. Người còn trên đường, hắn liền tiếp vào Từ Đông Thanh gọi điện thoại tới. Tình huống thế nào? Tiêu Chính hỏi. Tạm thời còn đang bố trí giai đoạn. Điện thoại bên kia truyền đến Từ Đông Thanh nghi vấn. Cho ngài đánh cái này thông điện thoại, là muốn xác định một cái dây. Cái gì dây? Tiêu Chính hỏi. Chúng ta đây coi như là vãn hồi tổn thất, vẫn là chính diện phản kích? Từ Đông Thanh thử dò xét nói. Có khác nhau sao? Tiêu Chính hỏi. Cái trước là bảo thủ quyết định biện pháp. Cái sau có nguy hiểm rất lớn, thuộc về đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm. Từ Đông Thanh nói ra. Hướng đại cả. Tiêu Chính biểu lộ run lên, nói ra. Đã bị người đến bật nạt tới. Nếu là không lấy ra chút cường ngạnh thái độ, còn không bị người xem như bột mềm, nhưng tiền tài chúng ta chỉ chiếm hai thành. Còn lại tất cả đều là Trầm tiểu thư cùng Hắc Hùng. Từ Đông Thanh giải thích nói. Hết thể tổn thất coi như chúng ta. Tiêu Chính trầm giọng nói. Ngươi buông tay đi làm. Mặt mũi trở về, không kém cái này mấy ngàn vạn tiêu hao. Lão bản uy vũ. Từ Đông Thanh sảng khoái tinh thần, lĩnh mệnh mà đi. Chương 684, quan viên thăng một cấp. Thường Giật Sơn người chưa hiện thân, liền cho Tiêu Chính ra một cái to lớn nan đề, mà lại cho đến nay, Tiêu Chính liền nguyên nhân cũng không biết. Nhưng mặc kệ là vì mặt mũi, vẫn là lớp vải lót, Tiêu Chính đều phải nên chiến. Đồng thời không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lâm Hòa Âm. Nghe Lâm Hòa Âm khẩu khí, nàng khả năng cùng Thường Giật Sơn trước kia liền nhận biết. Đương nhiên, Tiêu Chính đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, một cái là áo vải xuất thân thiên chi tiêu tử, một cái là chí tôn vô thượng đệ nhất thiên kim, giữa bọn hắn từng đánh qua đối mặt, từng có gặp nhau, cũng đúng là bình thường. Cao y củ ổ y cu nở dê 3 tháng, Tiêu Chính toàn thân tâm đầu nhập mị ảnh hệ liệt, tại các quốc gia chiều sâu khai quật thị trường tiềm lực. Từ Đông Thanh làm theo phụ mệnh cùng Thường Giật Sơn đánh nhau kịch liệt, mặc dù nói không có nhảy vọt tiến triển, nhưng cũng làm cho Tiêu Chính kiến thức đến từ Đông Thanh thủ đoạn. Có thế đối kháng chính diện Thường Giật Sơn mà không rơi vào thế hạ phong, này 1.000 vạn xài đáng giá. Thương đương đáng. Cửa ải cuối năm sắp tới, các bộ môn khua chuông gõ mỏ bận rộn, Tiêu Chính ở nước ngoài bộ cũng hừng hực khí thế tiến hành thu lưới hành động. So sánh với hơn nửa năm, mỹ ảnh hệ liệt buôn bán ngạch lại sáng chế mới cao, vì tân áo gia tăng tương đương không tầm thường vận hành tiền tài. Mà Lam Tâm chủ trì viện tuyến hạng mục, cũng theo mấy bộ hoa ngữ mảng lớn chiếu lên mà toàn diện khai trường, dẫn bạo điện ảnh thị trường. Tân áo thượng hạ một mảnh hòa nhiệt, Lâm Hòa Âm hiện hóa hạ kế hoạch bước ra thành công bước đầu tiên. Khoảng cách di chuyển tổng bộ hành động, cũng càng tới gần, lửa xém lông mày. Mà liền tại Tiêu Chính bận rộn về công ty nghiệp vụ lúc, Lâm Tiểu Trúc một thông điện thoại lại là hoàn toàn bỏ đi hắn qua cái đoàn viên năm mộng đẹp. Tỷ phu, ta năm nay về không được cá điện thoại bên kia. Lâm Tiểu Trúc có chút ít toán nghiệm trình bày chi tiết nói y làm sao việc học quá dài dòng sao. Tiêu Chính lo lắng hỏi. Muốn hay không giúp ngươi mời hai người ứng phó bài tập, một năm mới có một lần về nước cơ hội, cứ như vậy từ bỏ rất đáng tiếc. Lâm Tiểu Trúc bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn về nước A thế nhưng là trường học bố trí nhiệm vụ thực tập, ta thực sự không thể phân thân A ngươi mới đại nhất liền an bài thực tập. Tiêu Chính tặc lưỡi no y đây là cái gì quỷ trường học cũng không phải A. Lâm Tiểu Trúc giải thích nói. Ta là bởi vì học tập ưu dị, bị trường học nhìn trúng, mới cung cấp cơ hội lần này. Rất nhiều đồng học đều hâm mộ ta vận khí tốt đây. Tiêu Chính gật gật đầu, vui mừng nói, muốn là như thế này, vậy chúng ta xác thực không thể đùa nghịch hàng hiệu. Miễn cho bị nhà trường khinh bỉ. Cho nên rồi. Lâm Tiểu Trúc tiếc nuối nói. Năm nay xuân tiết ta liền muốn tại vạn ác tư bản đế quốc vượt qua Á. Tiêu Chính động viên nói, không có việc gì. Dù sao đầu xuân, ta liền muốn đến nước Mỹ đi công tác. Đến lúc đó chúng ta lại phàm ăn cũng không muộn. Lâm Tiểu Trúc liên tục gật đầu, hy vọng ngày đó đến. Đối tỷ phu, năm nay các ngươi dự định làm sao sống Á. Lâm Tiểu Trúc hỏi. Muốn đi ta bác gái cái kia. Vẫn là về Lâm gia cái này được ngươi tỷ an bài. Ta cũng không nói quyền A. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bất quá theo ta quan sát, năm nay xuân tiết rất có thể hội lưu tại Tân Áo. Bận bịu A tỷ ngươi gần nhất đều chịu mấy cái suốt đêm. Ngay cả ta cũng đi theo bị tội. Làm ngày đêm điên đảo, thần kinh suy nhược. Lâm Tiểu Trúc cười nói, vậy ngươi phải khuyên nhủ tỷ ta nha. Cũng không thể vì kiếm tiền. Liền thân thể cũng không cần A người nào khuyên đến động tới ngươi tỷ. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Lâm Tiểu Trúc tự nhận thần thiếp làm không được. Lại cùng Tiêu Chính nói chuyện phía một hồi, liền lấy bài tập bận rộn làm lý do cúp điện thoại. Bên này toa, Tiêu Chính tiếp tục vùi đầu công tác, chuẩn bị xuân tiết trước tổng kết. Trầm Hàm cùng Đường Minh cũng không ngừng hướng văn phòng chui, yêu cầu Tiêu Chính tại một số trọng yếu trên văn kiện ký tên. Bận đến tối mịt 9 điểm, Tiêu Chính mới duỗi người một cái. Từ trên ghế đứng lên. Lần này buổi trưa thêm nửa cái ban đêm công tác, mệt mỏi hắn đau lưng, mắt nổi đom đóm. Có thể nghĩ Lâm Hòa Âm thời gian dài cao áp công tác, nên đến cỡ nào mỏi mệt. Ăn cơm ăn cơm. Đường Minh bưng mấy cái hộp đựng thức ăn đi tới, theo sau lưng Trầm Hàm làm theo bưng lấy mấy chén đồ uống. Nhìn hai người tinh thần trạng thái, cũng là mệt đến ngất ngư. Tiêu Chính phàn nàn nói, muộn như vậy mới đưa tới. Các ngươi muốn bỏ đói ta à? Công tác không có làm xong, làm sao có thời giờ mua cơm? Đường Minh mở ra một cái hộp, bên trong là hắc hổ tiêu ý mặt. Hương cay ngon miệng, câu người muốn ăn. Tiêu Chính cũng không kịp chờ đợi mở ra một cái hộp, ăn hai cái tôm hoàng cơm chiên, sau đó uống một ngụm trà sư A Trân Châu, nói hàm hồ không rõ, Nam tổng kết làm xong ửng. Đường Minh gật gật đầu, nói ra. Lại hai ngày nữa liền muốn nghỉ. Hiện tại không làm xong, đừng nghĩ qua tốt năm. Tiêu Chính nhìn Đường Minh liếc một chút, bất mãn nói, khẳng định lại là Trầm Hàm chuẩn bị cho ngươi. Đúng không? Đường Minh hơi lung túng nói, Trầm Hàm tốc độ nhanh, nàng nhìn ta ngày ngày thức đêm rất vất vả, cho nên liền giúp ta cùng một chỗ làm. Tiêu Chính lắc đầu cười cười, nói, có một số việc Trầm Hàm có thể giúp ngươi, nhưng có một số việc Trầm Hàm lại vĩnh viễn cũng giúp không ngươi. Vẫn là đến tăng cường năng lực chính mình a, nếu không làm sao đảm nhiệm càng ngày càng cao chức vụ. Đường Minh nghe vậy, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, đây là muốn cho ta thăng chức tiết tấu sao? Tiêu Chính một mặt ăn bữa tối, một mặt nói ra, ta nhận được tin tức, sang năm tháng 3, công ty liền muốn tiến hành phạm vi lớn cải tổ. Sáp nhập một số bộ môn, mở rộng một số bộ môn, riêng là ở nước ngoài bộ. Cùng sắp thành lập giải trí tổng hợp bộ. Hai cái này bộ môn trong tương lai trong 10 năm, sẽ trở thành tân áo hai cái vương bài bộ môn. Ở nước ngoài bộ trước mắt cơ bản cơ cấu đã thành hình, mở rộng cũng có hạn. Nhưng giải trí tổng hợp bộ vẫn còn đang đánh mài trong lúc đó, tin tưởng hội hấp thu một nhóm người lớn mới tiến vào. Lâm Tổng tại lần gần đây nhất hội nghị thường kỳ bên trên yêu cầu các bộ môn chủ quản đề cử một tên nhân tài. Ta đề cử ngươi. Chức vị không dám hứa chắc, nhưng chắc chắn sẽ không so hiện tại thấp. Cái kia lương bổng đâu? Đường Minh phân chấn hỏi. Qua ngươi nha. Đều là cầm lương một năm, phân hoa hồng người, sống lưng có thể hay không kiên cường một điểm? Tiêu Chính cười mắng. Đường Minh nết miệng cười cười, liền lại nhìn một chút cắm đầu ăn cơm Trầm Hàm. Cái kia vợ ta đâu? Nàng tại ở nước ngoài bộ thế nhưng là số một công thần A, không cho điểm khen thưởng sao ngươi đi? Phó tổng chức vị còn có thể tặng cho người khác sao? Tiêu Chính cười nói. Đơn giản vài câu nói chuyện, cặp vợ chồng riêng phần mi nhờ quan viên thăng một cấp. Cũng coi là năm nay tốt nhất năm mới lễ vật. Đường Minh ăn uống no đủ, điểm một điếu thuốc nói, Yến Kinh bên kia nhà đã định. Đại Thiên Di thời gian xác định sao? Địa chỉ sẽ không đổi a, ta thế nhưng là hoa gần 2.000 vạn mới đem nhà giải quyết. Chỉ là sửa sang liền hoa 3 tháng. Nếu là lâm thời đổi chỗ chỉ, ta coi như thiệt thòi lớn. Tiêu Chính trắng Đường Minh liếc một chút, thầm nghĩ, tiểu tử này đối nhà chấp nghiệm còn thật là lớn. Không khỏi lắc đầu nói ra, ngươi ngốc ga, đây chính là chúng ta tân áo chính mình đắp lâu. Địa chỉ có thể nói chuyện liền đổi, ngươi lúc này mới cao ý giả mở lớn một chút tiền tổn thất. Tân áo nếu là đổi chỗ chỉ, tổn thất có thể cũng không phải là một hai cái ước sự tình. Chương 685, bị người khi dễ. Đuổi vợ chồng trẻ, Tiêu Chính lại cho Lâm Hỏa Âm phát một cái tin nhắn ngắn, xác định nàng có thể tại trước 12 giờ kết thúc công việc. Dứt khoát cũng liền lười nhác sớm về nhà, cho nàng sung làm tài xế tính toán. Cửa ải cuối năm sắp tới, Minh Châu lộ diện lên xe qua lại như mắc gửi, so sánh với ngày xưa càng thêm hung hăng ngang ngược. Lâm Hỏa Âm thời gian dài cao áp công tác, tinh thần trạng thái khẳng định không tốt. Nếu là không có chuyên trách tài xế hộ tống, thủy chung không đủ an toàn. Tiêu Chính làm Lâm Hỏa Âm bên người duy nhất thân cận người, này trách nhiệm tự nhiên không thể đổ cho người khác. Tiếp Lâm Hỏa Âm, Tiêu Chính một đường lái ra bãi đỗ xe. Mới vừa lên đại lộ, hắn liền chủ động dò hỏi, Tiểu Trúc năm nay không về ăn Tết. Biết. Mặt lộ vẻ quyện sắc Lâm Hỏa Âm nằm tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói. Vậy chúng ta năm nay định đi nơi đâu qua xuân tiết? Tiêu Chính đoạt chiếm tiền cơ no y Phượng Minh Sơn Yến Kinh đều không đi. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Lưu tại Minh Châu. Không thể nào, Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Minh Châu coi như hai người chúng ta người, đưa qua năm có ý gì a? Dựa theo ta ngoại ý muốn nghĩ, ngươi không muốn về Yến Kinh, ta cũng không muốn qua. Nhưng tối thiểu Phượng Minh Sơn ta vẫn vui lòng qua a, có ta mẹ vợ, có tính gì, sườn núi còn có bạch thuốc. Cứu cứu ngươi cũng sẽ chạy tới lui môn. Nhiều náo nhiệt. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mở ra con ngươi, mím môi nói, công tác quá nhiều. Không phải đều đã làm xong sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Tổng bộ di chuyển sớm. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói ra. Qua hết xuân tiết, tháng tư liền di chuyển. Ta muốn đem các bộ môn bảng danh sách định ra tốt, còn có một số bàn bạc công tác cần giải quyết tốt hậu quả. Gấp gáp như vậy? Tiêu Chính kinh ngạc nói. Hai ngày trước hội nghị thường kỳ ngươi làm sao không thông báo? Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra, còn có hai tháng, không cần phải gấp gáp công bố. Đống nhiên tiếp vào tin tức này, Tiêu Chính trong lòng không khỏi nặng nề. Lại cũng không biết nặng nề từ đâu mà đến. Chẳng qua là cảm thấy tức sắp rời đi Minh Châu, tâm lý nói không nên lời thương cảm. Mắt thấy Tiêu Chính Lâm vào trầm mặc, Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, liếc hắn một cái, chưa chuẩn bị xong Tiêu Chính kinh ngạc, liền lại nhẹ nhàng gật đầu. Có Chu Tở ta kéo dài một chút, Lâm Hỏa Âm hỏi. Cái kia cũng không cần thiết. Tiêu Chính cười khổ nói. Ngươi một khi quyết định tốt, vậy khẳng định là đến tiếp sau công tác đều đã an bài tốt. Muốn bởi vì ta một người trì hoãn thời gian, tổn thất tính toán người nào coi như ta. Lâm Hỏa Âm biểu lộ bình thản nói. Ta cũng không muốn bị ngươi ghi hận. Tiêu Chính cười lắc đầu. Liên lại nói sang chuyện khác. Bất quá Xuân Tiết thật muốn lưu tại Minh Châu sao, ta vốn đang tính toán nếu là không có việc gì, liền cùng đi nước Mỹ nhìn xem Tiểu Trúc đây. Quốc Khánh Tiết quá khứ mới ở 3 ngày, cũng bởi vì công tác vấn đề hướng trở về. Tiểu Trúc lúc ấy cũng có chút không cao hứng. Có thể. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Qua nước Mỹ Tiêu Chính hưng phấn hỏi. Ừm. Lâm Hỏa Âm nói ra. Không chê phiền phức Tiêu Chính truy vấn. Ngươi không sợ chậm trễ công tác tại nước Mỹ cũng có thể công tác. Lâm Hỏa Âm nói ra. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định Tiêu Chính cười cười. Một mặt buông lòng nói. Khẳng định còn không có ăn cơm chiều a, một hồi ta làm cho ngươi cái cơm chiên trứng. Hai cái trứng. Lâm Hỏa Âm chợt nói. Tiêu Chính sững sờ, liền vừa cười nói, ngươi thật đúng là lòng tham. Nguyên bản bầu không khí có chút xa xút trong xe trong nháy mắt rào rạt dậy sung sướng thừa số. Tiếng cười không ngừng. Thế nhưng là khổ A Chính ca một thanh kim tảng tử Yến Kinh phi trường. Tháng riêng 27. Bởi vì năm nay tháng riêng chỉ có 29 ngày, khoảng cách ăn Tết chỉ còn 2 ngày. Trong phi trường người người nhộn nháo, nhận điện thoại miệng càng là kín người hết chỗ. Già trẻ nam nữ đem nhận điện thoại miệng chặn đến chật như nêm tối. Nhưng cách đó không xa, nhất bang quân phục thẳng quân bên người thân, lại quặng cu é dị thường, không người dám tới gần. Nói rõ bởi vì, đám quân nhân này khí chàng thực sự quá mạnh. Thanh niên cầm đầu quân nhân, trên mặt cũng tràn ngập âm hàn chi sắc. Làm cho người không dám nhìn gần. Này thanh niên cái cầm có cái ước chừng 3 cm vết thương, đã cắt chỉ, nhưng vết thương vẫn có thể thấy rõ ràng. Tin tưởng tại trong một đoạn thời gian rất dài, đầu này vết sẹo đều sẽ theo hắn. Lại hoặc là, đời này cũng khó có thể tiêu trừ. Đương nhiên, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật y y học, thanh niên quân quan muốn loại trừ vết sẹo cũng là không khó. Nhưng với hắn mà nói, đầu này vết sẹo không chỉ là một lần thương tổn, càng là một lần chí mạng ngăn trở. Hắn phải nhớ kỹ, cũng thời khắc nhắc nhở chính mình. Đây là một chuyến Tokyo phi Yến Kinh chuyến bay, mà thanh niên quân quan chờ đợi người, chính lấy chuyến này chuyến bay về nước. Về khoảng cách lần gặp gỡ, hắn cùng sắp đến phi trường nam tử đã trọn vẹn 10 năm không gặp. 10 năm này, thanh niên quân quan trở thành quân đội hiển hách nhân vật, mà đối phương, cũng tại trong phạm vi toàn thế giới có được không tầm thường sức ảnh hưởng. Có rất ít người biết được hai người giao tình, bọn họ cũng chưa từng ở bất kỳ trường hợp nào bất luận cái gì thời gian dính đối phương quang. Nhưng lần này, khi hắn biết được đối phương chuyến bay thời gian về sau, trước tiên thủ tại cửa phi tường, muốn cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Đến tột cùng là ai, làm cho đường đường quân đội đệ nhất cao thủ, bị toàn quân lực phủng siêu cấp binh vương Quách Trấn Đông coi trọng như vậy đâu, ngay cả đứng sau lưng Quách Trấn Đông 4 tên tùy tùng, cũng không hiểu biết. Tới, Quách Trấn Đông hai mắt tỏa ánh sáng, còn chưa hoàn toàn khép lại khỏe môi tràn ra một vòng thuần túy nụ cười. Bước đi lên qua, nhận điện thoại miệng, một người mặc trang phục bình thường, dưới chân một đôi màu trắng dày vải, đầu đính bổng cầu mạo, trong tay mang theo một cái dương hành lý nam tử trẻ tuổi dạo bước đi ra phi trường. Hắn tuổi không lớn lắm, anh Tuấn làm cho người khác giận sôi trên mặt, lại treo làm cho người như một xuân phong ấm áp nụ cười. Hắn ngũ quan không phải dương cương lập thể hình, mặc dù không thiếu khuyết nam tính mị lực, nhưng xem toàn thể đi lên, lại có vẻ ôn nhuận mà ưu nhã. Một đôi đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, lóe ra ung dung không vội hào quang. Nhìn như tầm thường, lại tràn ngập trí tuệ. Mặc dù hắn không có hiển hách bối cảnh, mặc dù hắn không có quần áo xinh đẹp, nhưng hắn xuất hiện, vẫn như cũ gây nên không ít nhận điện thoại khác phái vây xem. Lao thường ở trong bộ đội ăn nói có ý tứ, trên lôi đài hung tàn bạo lệ, cho dù là đối mặt lãnh đạo, đối mặt thủ trưởng, cũng không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc trầm ổn Quách Trấn Đông. Tại liếc một chút trông thấy từ chạy bộ ra phi trường nho nhã thanh niên về sau, nhiệt tình triển khai hai tay, cười to nói, 10 năm, tiểu tử ngươi cuối cùng bỏ về được sau lưng 4 tên quân nhân đi theo đi lên. Lại đối lao đại coi trọng như vậy người trẻ tuổi hết sức hiếu kỳ. Hắn là ai, bối cảnh gì, quân nhân thế gia hảo môn vọng tộc, nếu không, hắn có tư cách gì để cho lão đại như thế để bụng nhưng lại nhìn người này xuyên qua, phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Cho dù tại hình hình phi trường, hắn cũng không có bất kỳ cái gì xuất chúng chỗ. Bị Quách Chấn Đông nhiệt tình ôm ấp, nho nhã thanh niên cười cười, đưa tay sờ sờ Quách Chấn Đông gần 1m8 nhị đại người cao, nụ cười ôn nhã nói, dài cái. Thân thể cũng kết bạn. Hơi dừng một chút, nho nhã thanh niên ánh mắt hơi đổi, rơi vào Quách Chấn Đông cái cằm chỗ vết thương, bị người khi dễ. Chương 686, Bách độc bất xâm. Quách Chấn Đông biểu lộ liền giật mình, liền lại đưa tay sờ sờ cằm chỗ thương tổn, lắc đầu nói, việc nhỏ. Việc nhỏ, nho nhã thanh niên nhanh nhẹn cười một tiếng, ánh mắt ngưng lại. Đường đường quân đội đệ nhất cao thủ, sẽ bị người đánh cho cái cằm đều lệch ra không có lệch ra. Quách Chấn Đông cảm thấy cái này hình dung từ quá đau đớn tự tôn, mí môi no ý cũng là phá cái lỗ hổng mà thôi. Đón đến, Quách Chấn Đông thuận tay cầm lên nho nhã thanh niên hành lý, khoảng chừng dò xét nói, đường đường phố hoan ngôi sao, 10 năm về một chuyến tứ cửu thành, thế mà không ai đưa ngươi, cũng không ai tiếp ngươi, ngươi không là tới đón ta không, nho nhã thanh niên mỉm cười nói. Ban đêm chuẩn bị cái gì tốt ăn, đây chính là ta 10 năm qua thứ nhất ngừng lại bữa ăn chính. Ăn đến không thoải mái, vì ngươi là hỏi. Yên tâm đi. Quách Chấn Đông thoải mái cười to, một thanh nắm ở cùng hắn sóng vai cao nho nhã thanh niên, nói ra. Cam đoan để ngươi không say không về. Nói xong, hai người sóng vai hướng đi phi trường đại môn. Lại ở trên đường bị một tên trang bị đầy đủ tin tức ký giả ngăn lại. Hắn đầu tiên là ánh mắt vi diệu thượng hạ dò xét nho nhã thanh niên. Trầm tư sau một lát, đang chờ Quách Chấn Đông muốn nổi giận, người phóng viên kia đột nhiên vỗ đùi, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngài là Thường Giật Sơn Thường đại lão bản. Quách Chấn Đông nhíu mày lại, đang muốn đẩy ra quấy giày ký giả, một thân nghỉ dưỡng cách gan mặc Thường Giật Sơn lại nhẹ nhàng đè lại Quách Chấn Đông, lại cười nói, ký giả mà thôi, người ta cũng phải ăn cơm. Thật sự là ngài a, ký giả cấp tốc nắm lên chuyên nghiệp máy chụp hình, kích động hỏi. Thường đại lão bản, xin hỏi ta có thể cho ngài chụp kiểu ảnh sao? Có thể. Thường Giật Sơn mỉm cười gật đầu. Quách Chấn Đông gặp muốn chụp ảnh, thói quen dịch chuyển khỏi hai bước, nhưng lại bị Thường Giật Sơn lôi trở lại. Thế nào, cùng ta chụp ảnh để ngươi Quách đại đội trưởng ngại mất mặt? Quách Chấn Đông hung hăng trắng Thường Giật Sơn liếc một chút, không vui nói, ta chỉ là không muốn để cho người hiểu lầm ta dính ngươi ánh sáng, ôm ngươi bắp đùi. Đường đường quân đội siêu sao, thâm thụ sùng ái siêu cấp binh vương, còn cần ôm ta như thế cái đầy người hơi tiền vị chi đu y người? Thường Giật Sơn ngăn lại Quách Chấn Đông bả vai, động tác ưu nhã mà thong dong. Hai vị, đến, cười một cái răng rắc. Ký giả đè xuống cửa chớp, đem giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại tại phim nhựa bên trên. Trên tấm ảnh, Quách Chấn Đông biểu lộ hơi có vẻ nhăn nhó, cùng ngày xưa binh vương tác phong hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên không quá thích đứng máy chụp hình. Trái lại Thường Giật Sơn, lại mặt ngậm mỉm cười, thần sắc buông lỏng. Tựa hồ sớm thành thói quen trường thương đoàn pháo bóng đèn. Trên tấm ảnh, hai người biểu lộ cùng thần sắc mười phân rõ ràng, người sau lưng bày lại hơi mơ hồ, hình thành to lớn tương phản, cũng vì cả tấm hình bố trí rất có vận vị ý cảnh. Quay lại đưa ta một chương. Thường Giật Sơn thái độ hữu hảo nói với ký giả. Nhất định phải cờ âm tới Thường Giật Sơn sau khi về nước cái thứ nhất đầu đề, ký giả hưng phấn vạn phần, nói cảm ơn liên tục sau đuổi về công ty. Muốn thông qua chính mình con đường vì Thường Giật Sơn lần đầu về nước làm một cái cự đại tin tức. Hắn tin tưởng, cái này tin tức nhất định có thể làm cho mình trở thành nghiệp giới chạm tay có thể bỏng nhân vật. Ngay cả lão bản, chỉ sợ cũng phải cho mình bao một cái xuân tiết đại lễ bao. Tuyệt sẽ không nương tay. Đập xong ảnh chụp, Thường Giật Sơn đi theo Quách Chấn Đông bên trên xe Jeep nhà binh. Bốn tên tùy tùng làm theo thức thời ngồi ở phía sau cái kia chiếc quân dụng xe. Đi sát đằng sau lấy Quách Chấn Đông. Liếc liếc một chút kính chiếu hậu xe quân dụng, Thường Giật Sơn cười hỏi, là thân phận của ngươi quá hiền hách, bộ đội sợ ngươi ở bên ngoài thụ khi dễ, vẫn là ngại ngươi yêu gây chuyện, đến cho ngươi thực hiện điểm giam cầm, mới an bài mấy cái kia quân nhân cái sau nhiều một chút. Quách Chấn Đông mím môi nói ra. Thường Giật Sơn cười lắc đầu, ngươi không phải một cái xúc động người. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Quách Chấn Đông điểm một điếu thuốc, sau đó đưa cho Thường Giật Sơn một cây, lại bị cái sau khoát tay cự tuyệt. Đoạn thời gian trước bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, lao đầu tử sợ ta lòng mang oán hận, tìm biện pháp trả thù. Quách Chấn Đông hít sâu một cái thuốc lá, biểu lộ vi diệu no y bằng không, hắn cũng không nỡ xuất động thân vệ binh nhìn ta. Thương Giật Sơn cười cười, nói ra, xem ra Quách Thúc Thúc không quá giải con trai mình. Hắn này có thể cùng ngươi so. Quách Chấn Đông nghiêng mắt nhìn Thương Giật Sơn liếc một chút. Hắn một thân chinh chiến, mặc quân trang so Âu phục nhiều ngươi thế nhưng là khi cả một đời thần đồng thiên tài. 10 năm không thấy, ngươi miệng vẫn là độc như vậy. Thương Giật Sơn lại cười nói, ngươi cũng thế. Nhã nhặn theo vương công quý tộc giống như. Quách Chấn Đông trêu ghẹo nói, đều nói phố hoan ăn tươi nuốt sống. Ngươi ở bên kia lăn lộn 10 năm, làm sao lại không có luyện được một thân sát khí? Sát khí viết lên mặt có thế có tác dụng. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, cũng liền có thế hù dọa tiểu bằng hữu. Nhưng tối thiểu so ngươi bây giờ mạnh. Quách Chấn Đông bĩu môi nói, một cái tiểu ký giả cũng dám cản ngươi đường. Không biết cái gọi là. Nói xong, Quách Chấn Đông tựa hồ có chút thay Thường Giật Sơn không đáng, tiếp tục nói, ngươi để bọn hắn qua cản cản Lâm Chiêu Thiên đường, nhìn Lâm lão yêu thị vệ không gọt chết bọn họ. Lâm lão bản là kiêu hùng, là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Há lại ta một nhân vở ơ tờ nhỏ có thể sánh được. Thường Giật Sơn lắc đầu nói ra. Quách Chấn Đông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mắt của ta nhìn ngươi từ không tới có, mắt thấy ngươi nhất phi trùng thiên, đăng phong tạo cực. Đợi thêm 10 năm, ngươi không thể so với Lâm lão yêu kém. Có chờ rồi. Thường Giật Sơn mỉm cười. Hai người rất nhanh liền đến ăn cơm địa phương, một nhà lão yến kinh tiệm lẩu, sắt lô than đốt, hương cay trắng tương, hai mâm lớn đường hầm sâu nướng, lại thêm vào hai kiện bia. 10 năm trước, gia cảnh giàu có Quách Chấn Đông mỗi bữa tất mời. Thường Giật Sơn cũng từ trước tới giờ không chối từ. Cũng mỉm cười nói 10 năm sau, ta trả lại ngươi. Cho nên đêm nay bữa cơm này, Quách Chấn Đông cũng không có ý định kha cờ hở khi vơ y hắn. Không vì tiền, chỉ vì 10 năm trôi qua, hai người vẫn như cũ thiết cương anh em tình nghĩa. Thịt rượu dâng đủ, hai người một bên thịt dê nướng, một bên lột xuyên uống bia. Ăn đến say sưa ngon lành, một cái không giống siêu cấp binh vương. Một cái khác cũng không giống kinh diễm phố hoan đồng phương ngồi sao. Cơm nước no nê qua đi, Quách Chấn Đông mời Thường Giật Sơn qua rửa chân xoa bóp, cái sau từng cái đáp ứng lời mời, chỉ bất quá trên đường đi sở hữu chi tiêu. Đều từ Thường Giật Sơn tính tiền, đương nhiên, Quách Chấn Đông cũng không có hư ngụy tranh đoạt. Thống khoái tiêu khiển đến rạng sáng 2 giờ, Thường Giật Sơn điện thoại di động chợt mà vang lên. Là một cái kiểu cũ dạng máy bay. 1 không trí năng, 2 không lớn bình phong. Không chút nào phù hợp thân gia 10 tỷ Thường Giật Sơn thân phận. Uy. Thường Giật Sơn ngồi tại dịp phụ xe, cười ứng thanh. Là một ngụm rõ ràng phố hoan tiếng Anh. Bút, hết thể làm thỏa đáng. Thỉnh cầu bước kế tiếp chỉ lệnh. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh tỉnh táo thanh âm. Hết thệ tạm dừng. Các ngươi có thể trở về nước. Thường Giật Sơn khẩu ngữ lưu loát nói ra. Nếu không có nhìn lấy Thường Giật Sơn bản thân, thật muốn tưởng là một cái chính tông người Mi đang giảng điện thoại. Vâng. Bụt. Cúp điện thoại, Thường Giật Sơn nhìn một chút Quách Chấn Đông, mỉm cười cười nói, làm sao đêm nay chỉ có ngần ấy an bài. Quách Chấn Đông nhếch miệng cười cười, híp mắt hỏi. Ta là không quan trọng, liền sợ ngươi không dám. Không dám 10 năm phố hoan con đường, đã sớm đem Thường Giật Sơn chế tạo bách độc bất xâm. Còn có cái gì không dám? Chương 687, rời đi Lâm Hòa Âm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiêu Chính chuyện thứ nhất cũng là đặt trước vé máy bay. Liền sợ Lâm Hòa Âm đổi ý. Có thể trên thực tế, dư A theo Lâm Hòa Âm tính tình, nàng như muốn đổi ý, Tiêu Chính coi như đem vừa đi vừa về vé máy bay đều định ra. Nàng cũng như cũ đổi ý nữ vương nha. Trung quy mạnh hơn phổ thông nữ tử thế, cũng càng không thèm nói đạo lý. Tân áo đại bộ GHN nhân viên đã nghỉ, chứ ở nước ngoài bộ cùng giải trí tổng hợp bộ số ít nhân viên còn kiên trì tại trên cương vị, cũng chỉ còn lại có Xuân Tiết trong lúc đó trực ban các bộ môn nhân viên. Hôm nay đã là tháng giêng 28, khoảng cách đêm giao thư A chỉ còn ngày cuối cùng, Tiêu Chính làm xong trong tay khẩn cấp công tác. Vốn định hôm nay bồi Lâm Hòa Âm qua mua sắm, thuận đường vì Lâm Tiểu Trúc mua chút đặc sản mang hô quá khứ. Đã thấy làm xong bữa sáng Lâm Hòa Âm đúng là trực tiếp lên lầu mặc chỉnh tề, mang theo bao chuẩn bị đi ra ngoài. Sáng sớm ngươi đi làm gì A? Tiêu Chính tức giận hỏi. Cái này đều 28, ngươi sẽ không phải còn muốn đi công ty A? Lâm thời mới quyết định qua nước Mỹ, rất nhiều hợp đồng tư liệu còn lưu ở công ty. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói ra. Tiêu Chính tỏ ra là đã hiểu, gật đầu nói, đi sớm về sớm, quay đầu chúng ta vẫn phải qua mua vài món đồ đây. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, đi ra cửa. Tiêu Chính biết, Lâm Hòa Âm chuyến đi này, chí ít cũng phải giữa trưa mới có thể trở về. Dứt khoát trở lại nha ăn, chậm rãi ăn Lâm Hòa Âm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, nhìn lấy mỗi ngày thần báo, tiêu khiển cái này khó được bên trên ánh nắng buổi trưa. Cùng năm ngoái không giống nhau, Minh Châu năm nay xuân tiết có chút ấm áp, bầu trời cũng treo hỏa nhiệt thái dương. Nhiệt độ dài đến nửa tháng, từ đầu tới cuối duy trì tại 10 độ khoảng trường. Thật sự là cái làm cho người thoải mái dễ chịu mùa xuân ấm áp. Ăn sáng xong, Tiêu Chính một mặt ngâm nga bài hát, một mặt thanh tẩy lấy đồ làm bếp, sau đó buộc lên tập dề, đỉnh lấy mũ giấy tử, bắt đầu đối pho nở dê kha cờ hờ tiến hành đại thanh tảo. Ngày bình thường Tiêu Chính trừ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào làm cơm bên ngoài, trên cơ bản không rửa chén, không quét dọn sạch sẽ. Liên bít tất nội khố những này không nên bỏ vào máy giặt thiếp thân quần áo, cũng là Lâm Hòa Âm toàn giặt tay hoàn thành. Có thể nói nhà ở tiểu tay thiện nghệ. Nhưng cho dù Lâm Hòa Âm làm đến nước này, vẫn cho người ta một loại cao cao tại thượng băng lãnh ấn tượng. Thật là lạnh lẽo chi cực. Quét dọn xong phòng, Tiêu Chính một cái lặn xuống nước đem chính mình nhét vào mềm mại trên ghế salon, mở tivi, điều một cái chuyên môn thả âm nhạc tiết mục, sau đó ngậm lấy điếu thuốc, nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Vốn nghĩ chờ Lâm Hòa Âm trở về, phải đi bên ngoài ăn một bữa phong phú bữa trưa, sau đó dạo phố mua sắm. Nhưng hắn mơ hồ ngủ không đến 10 phút đồng hồ, chuông điện thoại di động liền ông tác hưởng đứng lên. Làm cho người không thắng phiền. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, tức giận nói ra. Có hai cái tin tức. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Từ Đông Thanh Thanh Tuyến có chút khàn khàn mà mỏi mệt, phức tạp mà xoắn suýt nói ra. Lão bản, ngài muốn nghe cái nào trước được? A Chính ca tích cực hướng lên, ánh sáng mặt trời sáng sủa, há sẽ thích nghe tin tức xấu Trầm tiểu thư bọn họ tổn thất, ta đã toàn bộ lấp đứng lên. Thậm chí còn có lợi nhuận. Thứ Đông Thanh giọng điệu bình tĩnh nói ra. Mày may nghe không ra nửa điểm vui vẻ. Không tệ. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, tán thưởng no y không hổ là phố hoan tinh anh, bản sự không nhỏ. Đón đến, Tiêu Chính gặp Từ Đông Thanh hoàn toàn không có tắt điện thoại ý tứ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi sẽ không muốn đem tin tức xấu nói cho ta biết ta điện thoại bên kia truyền đến Từ Đông Thanh không thể làm gì thanh âm, nếu như có thể để tránh cho, ta cũng không muốn nói cho ngài. Có ý tứ gì? Tiêu Chính nghi vấn hỏi. Người ta chỉ mặt gọi tên, tìm cũng là ngài. Từ Đông Thanh bất đắc dĩ nói. Ta nếu không nói, có ba ho ca ho sai quân tình hiểm nghi. Chính là thương trường tối kỵ. Nghiêm trọng như vậy Tiêu Chính khiêu mi no y đến chuyện gì ngay tại vừa rồi. Ta thu đến một phần bưu kiện bị người nắm chặt nhược điểm. Tiêu Chính lập tức cắt ngang Từ Đông Thanh tự thuật, nghiêm túc nói. Ra ngoài sóng trọng yếu nhất cũng là vấn đề an toàn. Ngươi nói ngươi dù sao cũng là phố hoan xuất thần, sao có thể để cho người ta nắm được cán đu nở dê? Là ghi hình vẫn là ảnh chụp còn tốt điểm, có thể từ chối. Nhưng nếu như là ghi hình lời nói, thần cũng giúp không ngươi. Điện thoại bên kia trầm mặc nửa ngày, vừa rồi dở khóc dở cười nói ra. Lão bản, không quan hệ với ta ngươi cũng là bị ép. Tiêu Chính trừng mắt hỏi. Vậy ta liền được thật tốt giáo dục một chút ngươi. Thân là nam nhân, loại chuyện này sao có thể để nữ nhân chiếm cứ quyền chủ động? Dù nói thế nào, ngươi cũng là lương 1 năm 1.000.000 siêu cấp kim lĩnh. Liền không thể xuất ra một điểm nam tử hán khí khái? Lần sau ta cho ngươi đề cử mấy nơi, cam đoan để ngươi xem như ở nhà, hưởng thụ đế vương đãi ngộ. Ta ý là Từ Đông Thanh bất đắc dĩ nói. Phần này bưu kiện không có quan hệ gì với ta, là liên quan tới ngài. Ồ, Tiêu Chính hổ khu chấn động, trầm giọng nói. Ta bị người ta tóm lấy nhược điểm cũng không phải. Từ Đông Thanh lắc đầu giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Ta cây ngay không sợ chết đứng, nói một chút, đến phiền toái gì trong thơ ký cảng tự thuật ta mỗi một bước kế hoạch. Sau đó, đối phương nhằm vào ta mỗi một bước kế hoạch, đều cho ra cùng ứng đối sách. Mà những này đối sách một khi thi triển, chúng ta ba cái kia ước không những không gánh nổi, vẫn phải một mạch rơi vào. Qua Từ Đông Thanh có chút kiêng kỵ nói ra. Vậy đối phương vì cái gì không dành cho cùng ứng đối sách, ngược lại để ngươi chiếm tiên cơ? Tiêu Chính tục một điếu thuốc, hơi hơi cau mày nói. Cho đua về sau, hắn cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Là thường giật sơn gây nên a? Vậy hắn tại sao muốn như thế? Ta cùng hắn có thủ sao? Bưu kiện sau cùng, lưu cho ngài một câu. Từ Đông Thanh rốt cục nâng lên trọng điểm. lưu cho ta một câu tiêu chính ngoại ý muốn nói. Lời gì từ Đông Thanh trầm mặc một lát, dãy rùa nửa ngày mới lấy hết dũng khí, từng chữ nói ra, rời đi Lâm Hòa Âm, nếu không, bị ảnh hệ liệt lại là con mồi tiếp theo. Tiêu chính soạt từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, thẹn quá thành giận nói, hắn thật như vậy nói ửng. Từ Đông Thanh nhẹ nhàng gật đầu, khổ sở nói. Thường Giật Sơn không hổ là Thường Giật Sơn, hắn không chỉ có đem ta kế hoạch mỗi một bước phân giải đến nhất thanh nhị sở, cũng cho trực tiếp nhất đối sách, một khi hắn áp dụng, ta khả năng liên rút thân thể cơ hội đều không có. Tiêu chính mím môi nói, đi qua lần này giao thủ, ngươi có thể xác nhận hắn là thật là có bản lĩnh, mà không phải chỉ là hư danh danh phó thực giới kinh doanh thiên tài. Giới tài chính tiêu tử. Thứ Đông Thanh ý vị thâm trường nói ra. Được. Bất kể nói thế nào, Trầm Mạn Quân bọn họ tổn thất đã vãn hồi. Về sau sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Ta tự có đảm đương. Tiêu chính lắc đầu nói ra. Lão bản, thật xin lỗi từ Đông Thanh khổ sở nói. Cô phụ ngài hy vọng. Với ngươi không quan hệ. Tiêu chính chân ăn nói. Còn nữa, ngươi chỗ châu ngồi, vốn có tư nguyên, có thể cùng hắn Thường Giật Sơn đánh đồng thua bởi hắn cũng không khó nhìn. Tương phản, hắn có thể có hứng thú phân giải ngươi kế hoạch, cũng cho ra cùng ứng đối sách, chí ít chứng minh ngươi gây nên hắn coi trọng. Còn nữa, tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, ngươi không phải tháng sau Tiêu chính mỉm cười, giọng điệu buông lỏng no ý an tâm hưởng thụ ngươi xuân tiết nghỉ dài hạn đi. Nguy cơ lần này đã thành công vượt qua. Không chừng Trầm Mạn Quân bọn họ sẽ còn cho ngươi phong nhất cái đại hồng bao đây. Chương 688, ta qua sẽ nát hắn. Tiêu chính nói ra lời nói này, ngược lại không phải vì thể phát hiện mình rộng lớn lòng dạ, mà chính là thật cho rằng từ Đông Thanh đã làm được rất không tệ. Đổi lại người bên ngoài, người nào có nắm chắc tại phố Hoan Ngôi sao Thường Giật Sơn bố trí xuống trong cục chiếm được tiện nghi, cứ việc Thường Giật Sơn vẫn có cao minh hơn Diệu Chiêu. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ định từ Đông Thanh mức độ. Ngã một lần khôn hơn một chút, tin tưởng kinh lịch lần này đo sư cờ, từ Đông Thanh sau này tại chiến lược bên trên sẽ càng hoàn thiện, đang mưu đồ bên trên sẽ càng cẩn thận, tận lực giảm bớt lỗ thủng. Nhưng lần này, Thường Giật Sơn xem như hoàn toàn hướng Tiêu chính tuyên chiến. Nguyên nhân cũng rất rõ ràng, vì Lâm Hòa Âm lúc trước Nhan Đăng Khuê cũng là bởi vì cướp đoạt Lâm Hòa Âm mà cùng Tiêu chính vạch mặt. Bây giờ lại tới một cái địa vị càng lớn, bản sự cũng lớn hơn Thường Giật Sơn. Khó trách thường xuyên có người ở bên thai đề điểm chính mình, con đường phía trước khó đi, con đường phía trước khó đi. Xem ra con đường này, còn thật không dễ dàng đi. Mà lại lớn nhất khiến Tiêu chính cảm thấy nguy cơ, vẫn là Thường Giật Sơn xuất thủ liền xảo trá mà nhìn chằm chằm vào Tiêu chính bị ảnh hệ liệt đánh. Chuyên công Tiêu chính bảy tấc, Nhan Đăng Khuê bối cảnh đủ mạnh. Tài trí cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cùng Tiêu chính so sánh, hắn quả thực cũng là đầu ca nhờ bên trên dương cánh phượng hoàng. Nhưng hắn xuất thủ lại là dùng tàn bạo nhất cũng trực tiếp nhất thủ đoạn, ý đồ duy nhất một lần đem Tiêu chính phá tan. Dạng này biện pháp tuy nhiên đơn sơ, nhưng lại làm cho người không chỗ chống đỡ. Nếu không có Tiêu chính ở phương diện này coi như có chút kinh nghiệm, chỉ sợ sớm đã bị đánh ngã. Cho nên, theo Tiêu chính, Nhan Đăng Khuê tuy nhiên khó giải quyết, nhưng cũng không làm người đau đầu. Tối thiểu Tiêu chính chưa từng cảm thấy Nhan Đăng Khuê lớn bao nhiêu uy hiếp. Nhưng lần này Thường Giật Sơn, lại quả thực để Tiêu chính cảm nhận được nguy cơ. Đánh không thể đánh, giết không thể giết, Tiêu chính nhất định phải dựa vào lục đục với nhau tới đối phó hành tẩu phố Hoan 10 năm gần đây Thường Giật Sơn. Mà người này lớn nhất gian xảo, lại là không cùng Nhan Đăng Khuê đi cùng một cái đường, thậm chí không tự mình lộ diện, liền để Tiêu chính cảm nhận được đối phương cường đại. Vì cái gì Thường Giật Sơn so Nhan Đăng Khuê càng tinh minh hơn, cũng càng hiểu được như thế nào mới có thể phá tan một người nam nhân tôn nghiêm cùng tự tin. Giết đó là cấp thấp nhất thủ pháp. Tránh thức cao minh, là lấy chính mình cường thế qua đánh địch nhân yếu thế. Thật giống như Thường Giật Sơn lần này chiêu thức, cũng là tại trên thương trường hung hăng nhục nhã Tiêu chính. Để Tiêu chính minh bạch, giữa hai người có chênh lệch thật lớn. Ngươi không rời khỏi lần tiếp theo, liền đánh ngươi một tay sáng tạo mị ảnh hệ liệt dạng này thủ đoạn, xa so với Nhan Đăng Khuê thô bạo cường thế đến không kịp làm ra phòng ngự, cũng càng cố lực sát thương. Bởi vì tất cả mọi người biết, A chính ca vũ lực giá trị bạo giảm, nhưng ở buôn bán phương diện, lại là cái gà mờ. Mặc dù có mị ảnh hệ liệt chỗ dựa, cũng chỉ là góp nhặt một số kinh nghiệm mà thôi, toàn bộ kế hoạch, cũng không phải là hắn một mình hoàn thành. Chớ nói Trầm Hàm những này công thần nguyên lão, liền nói nhìn như không có can thiệp hỏi đến Lâm Hòa Âm, cũng tại mị ảnh hạng mục bên trên hoa tương đối lớn tinh lực cùng tâm tư. Nếu không chỉ bằng vào cái kia tam bản phủ, lại làm sao có thể đem mị ảnh hệ liệt đẩy hướng toàn cầu, sáng tạo to lớn hiệu quả và lợi ích thường giật sơn một chiêu này thật là đủ hung ác á, chẳng trách là Yến Kinh đệ nhất tài tử. Việc đã đến nước này, Tiêu Chính không thể không mượn nhờ mấy cái kia lưu thủ kinh thành lao ca nhóm chi lực. Chỉ bằng vào một cái từ Đông Thanh, Tiêu Chính hoàn toàn không có nắm chắc cùng thường giật sơn đối kháng. Cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Một cái là trường cấp 3 học tập ngụ chữ, một cái lại là cao nhất liền song đại học giáo trình kinh thành thủ tịch thiên tài. Muốn A Chính ca cùng loại này truyền kỳ thiên tài chơi số liệu cái này không phải làm khó Chính ca nha. Lấy điện thoại di động ra, Tiêu Chính chào hỏi Mã Anh Tuấn bọn người mở một cái giọng nói hội nghị. Hội nghị chủ đề cũng là thường giật sơn bản thân. Giải không phải Lâm Hòa Âm nói cho hắn biết những tin tức kia, mà là tại phố Hoan 10 năm này hành động. Chọc cái này ra xúc Mã Anh Tuấn sờ lên cằm, một mặt im lặng hỏi. Ta đều không cái hắn đã gặp mặt. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, nói ra. Là hắn chủ động tìm tơ y cứ A, còn muốn chia rẽ ta và các ngươi chị dâu. Làm khôi phục thương thế bốn mắt giờ chân mắng to. Cái này con độc nhất quá trang bê chỉnh hắn Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, phát huy một chút ngươi sở trường đi, đem hắn tư liệu điều ra tới. Biết người biết ta, tài năng trăm chiến không thua. Ta liền nha hình dạng thế nào cũng không biết. Bốn mắt đánh cái ok thủ thế, lập tức ngồi tại hắn cục cưng quý giá trước mặt, đùng đùng không dứt gõ lên bàn phím. Mã Anh Tuấn thì là uống một ngụm cà phê, ngồi ở trên bàn làm việc hỏi, ca. Cháu trai này thật không đơn giản a, ta lúc đầu tại phố Hoan pha trộn thời điểm, liền nghe qua hắn đại danh. Đều Châu Thượng Tiên. Quả thực là số lượng theo cùng nhân, đầu tư cổ phiếu thiên tài. Ngươi không phải thường xuyên tự nghĩ phố Hoan thủ tịch tiểu thiên tài sao? Tiêu Chính trắng Mã Anh Tuấn liếc một chút, trêu ghẹo nói. Thế nào, lúc này gặp được người ta, trực tiếp liền bỏ gánh nhận sợ luận đầu não, ta xác thực không bằng hắn. Điểm ấy mình đến thừa nhận. Mã Anh Tuấn ra dáng học được. Thấp muốn thừa nhận, bị đánh đứng vững nha. Nóa ngồi chém gió đang lúc, bốn mắt đống nhiên tuôn ra một câu chửi bậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lao đại, ngươi lần này đụng phải quả thực là cái yêu nghiệt ta. Mọi người đều là bốn mắt hô to gọi nhỏ hấp dẫn chú ý. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, theo miệng hỏi, nói thế nào ở trong nước lịch sử chưa kể tới, dù sao rất dễ dàng tra được. Tại phố Hoan những kinh hãi đó người cử động, ta cũng sẽ không nói. Lão Mã tùy tiện nắm mấy cái người bằng hữu cũng có thể nghe ngóng đến. Bốn mắt đón đến, phấn chấn nói ra. Ta muốn nói, là người anh em này không muốn người biết tư ẩn. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, bớt nói nhảm, nói. Bốn mắt đẩy đẩy cồng kềnh con mắt, một mặt trịnh trọng nói ra, kiện thứ nhất. Hắn bên ngoài có được gần chục tỷ thân gia. Nhưng vụng trộm thực là gạt người. Tiêu Chính ác độc hỏi. Vâng. Tuyệt đối là gạt người. Bốn mắt phẫn hận nói ra. Con hàng này toàn bộ thân gia đã tới gần 80 tỷ là không ít hơn thành phố xí nghiệp hậu trường bột lao đại. Liền nói ngươi vị kia vênh váo trùng thiên cha vợ, 28 tuổi năm đó cũng không có phần này thân gia, càng không phần này huy hoàng. A bốn mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y cái này con độc nhất quá nghịch thiên. Trên cơ bản không cần đến 30 năm đi đến số rất ít nghịch thiên lao đại cả một đời. Mà anh Tuấn quất một điếu thuốc, ánh mắt ngưng trọng nói, nhìn. Ta đối với hắn giải vẫn là quá nông cạn. Bốn mắt đầy đầy kính mắt, tiếp tục nói, thứ hai. Cháu trai này cự tuyệt nước Mỹ mỗi trăm năm gia tộc đại trưởng lão quan hệ thông gia mời. Tục truyền, này gia tộc toàn bộ tư sản gần 50 tỷ đô la Mỹ là nước Mỹ phú hào bảng bên trên thường thắng tướng quân hoa hạ gia nhân tài như vậy. Thật sự là khó được á hầu tử cố làm ra vẻ nói ra. Thân là người Hoa, ta cảm thấy rất lợi hại kiêu ngạo. Thứ ba. Cũng chính là trọng yếu nhất một đầu bốn mắt thừa nước đục thả câu, đông nhiên ngậm miệng lại. Tiêu Chính theo miệng hỏi. Tại phố Hoan lẫn vào phong sinh thủy khởi hắn về nước. Ngay tại tối hôm qua, hắn trở lại Yến Kinh mọi người một trận trầm mặc, trong nháy mắt cảm thấy hoa hạ không còn là cuối cùng thuộc về, có chút nhàn nhạt thương cảm. Ca. Chất phác cự pháo đột nhiên mở miệng, ồm ồm nói, không có cách nào. Ta qua xé nát hắn đi. Chương 689. Lâm Hòa Âm lễ vật. Trừ Nhan Đăng Khuê, Tiêu Chính địch nhân trên bảng danh sách lại thêm một cái đại danh đỉnh đỉnh thường giật sơn. Mà lại lấy hỏa tiễn tốc độ chui lên đứng đầu bảng, trở thành Tiêu Chính đáng coi trọng nhất địch nhân. Đương nhiên, tựa như Lâm Hỏa Âm thường xuyên nhắc nhở như thế, Minh Châu là pháp trị thành thị, Yến Kinh, Hoa Hạ, đều là thụ pháp chế hạn chế địa phương. Không phải do quá mức làm càn bạo lực hành vi. Nếu là ở Châu Phi chiến khu hoặc Tây Á không chính phủ lĩnh vực, Tiêu Chính đều có thể dùng hắn quen sử dụng thủ đoạn diệt trừ hết thể địch nhân. Thậm chí cả nghiền nát. Nhưng Hoa Hạ không thể, cũng không có quê mùa như vậy nưỡng. Cho dù hắn có cái này dũng cảm cùng năng lực chấp hành, giải quyết tốt hậu quả cùng kết thúc công việc công tác cũng là cực khó khăn. Mà cho dù Tiêu Chính đối phó Nhan Thương thủ đoạn, đó cũng là Nhan Thương cho hắn cung cấp cơ hội tuyệt hảo. Nếu không, hắn lại có thể trước mặt mọi người thi triển thủ đoạn bạo lực như vậy trí tuệ như thường giật sơn đâu. Hắn xuất thủ liền nhìn mình chằm chằm nhược điểm đánh, hội cho mình cơ hội như vậy a lắc đầu. Tiêu Chính không muốn bởi vì người này bại hoại vui mừng độ xuân tiết hảo tâm tình. Theo chúng huynh đệ chúc mừng năm mới, liền cắt đứt điện thoại, chuẩn bị cho Lâm Hỏa Âm gọi điện thoại, hỏi một chút thời gian. Len keng. Vừa muốn bấm Lâm Hỏa Âm điện thoại, chuông cửa bỗng nhiên bị người theo vang. Tiêu Chính hai con ngươi sáng lên, thầm nói, thật đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây. Công việc điên cuồng thế mà lại sớm về nhà kéo cửa phòng ra, vừa muốn trêu chọc hai câu, lại phát hiện đứng tại cửa ra vào cũng không phải là lãnh diễm như xương Lâm Hỏa Âm, mà chính là một cái đầu đỉnh hồng sắc mũ lưỡi trai, người mặc đỏ trắng giao nhau chế phục người trẻ tuổi. Tiêu Chính vừa muốn mở miệng, chỉ thấy người trẻ tuổi móc ra giấy bút, chỉ sau lưng một dương lớn tử hàng hóa, xin hỏi, ngài là Tiêu Chính tiên sinh sao? Đu nở dê, là ta. Tiêu Chính cười gật đầu, lược có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao ta rất muốn không có mua đồ a là Lâm tiểu thư mua sắm. Nhưng người liên hệ là ngài. Người trẻ tuổi cười đưa ra giấy bút, nói ra, chữ ký của ngài là được rồi. Tiêu Chính gật gật đầu, ký tên, sau đó tại người trẻ tuổi trợ giúp dưới đem hàng hóa cầm tiến pho nở dê kha cờ hở, cái này mới tặng người đi ra ngoài. Đóng cửa lại, Tiêu Chính sờ lên cằm, dò xét cái này phong đến dày đặc thực thực cái dương, nói lầm bầm, khó trách sáng sớm liền chạy ra khỏi đi làm việc, nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Ta đã nói rồi, thật xa qua lội nước Mỹ. Sao có thể lễ vật đều không mang theo đâu? Nói xong, hắn cơ lấy cây kéo phá dây thừng, sau đó từng kiện lễ vật ra bên ngoài cầm. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ mới tinh Âu phục, xúc cảm mềm mại, cũng rất có tấm hình. Xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. À, còn có thiệp chúc mừng Tiêu Chính từ Âu phục cổ áo móc ra một cái thẻ, là toàn tiếng Anh viết, may mà A Chính ca quen tiếng Anh, bằng không còn xem không hiểu phía trên viết cái gì. Tấm thẻ là một cái gọi Lam Ba lão giả viết. Cũng chính là đơn giản chúc mừng lời nói, nhưng Tiêu Chính nghiêng đầu một cái, vướt cằm nói, Lam Ba cũng là cái kia Italy nổi danh nhất may và sao mẹ à, lão gia hỏa này thủ công Âu phục thế nhưng là giá trị trăm vạn cờ tờ bừa cờ A lão Lâm lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng A kiện thứ hai lễ vật là một đầu xinh đẹp đến bay lên váy dài. Màu lam nhạc, chế ta cờ tinh tế. Phảng phất váy công chúa một dạng đại khí bên trong không mất nghịch ngợm dễ thương, xem xét chính là vì Lâm Tiểu Trúc thân thủ chuẩn bị. Mà sản xuất thì lại đến từ Paris, xem xét cũng là châu Âu đỉnh cấp mặt hàng. Lạch cạch. Tiêu Chính buông xuống quần dài màu lam, điểm một điếu thuốc nói một mình, nàng sớm liền quyết định qua nước Mỹ A thế mà còn dám đánh với ta tâm lý chiến. Hừ, lần sau ta muốn tại nàng lúc tắm rửa chợ sông vào qua. Hoảng sợ không chết ngươi thứ ba kiện lễ vật bao trang tinh xảo, lại cũng không như thứ nhất thứ hai kiện lớn như vậy, Tiêu Chính thẩm nghĩ có lẽ là một khối giá trị trăm vạn đồng hồ, lại hoặc là nhẫn cầu hôn đương nhiên, có khả năng nhất cũng là một đầu vàng dòng chế tạo dây chuyền. Trọng 50kg cầm trên tay trong nháy mắt, A Chính ca liền hoàn toàn thất vọng. Xúc cảm nhẹ nhàng, tuyệt không giống như là dây chuyền vàng cảm nhận. Mở ra bao trang xem xét. Lại là một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Hộp bộ đang lập lòe phát ra hồng quang. Dựa vào. Không phải là một cái điện thoại di động AA chính ca kéo ra hộp xem xét, nhất thời mắt trợn tròn. Trong hộp, yên tĩnh nằm hai cây hình dáng tới gần thuốc lá tiểu côn. Nhìn trạng thái, còn giống như tại nạp điện. Đây là Tiêu Chính trừng lớn hai mắt, thử cân nhắc tỉ mỉ một hồi về sau. Rốt cục xác định vật này tên đầy đủ. Điện tử khói đây là muốn bức ta cai thuốc tiết tấu sao? Tiêu Chính lệch ra cái đầu dò xét vài lần điện tử khói bao trang, trong bụng thầm mắng lao Lâm không tiết tháo, chính mình còn không có khuyên nàng thiếu uống cà phê, không thể thức đêm đây. Nàng thế mà đoạt trước một bước công kích, muốn chính mình từ bỏ quất tầm 10 năm thuốc lá. Quá phận A, uống nhất đại chén nước sôi để nguội, tâm tình có chút tích tụ. A chính ca vừa muốn đốt một điếu thuốc giải sầu, ánh mắt xéo qua quét qua, ánh mắt không tự chủ được rơi vào điện tử khói bên trên thử một chút. Tiêu Chính nội tâm dãy rủa lấy, không cam tâm buông xuống thuốc thật, móc ra một cây điện tử khói, hung tợn quất một miệng lớn. Cái này muốn đặt tại thuốc thật bên trên, cái này một ngụm tối thiểu đến rút mất 1/3. Có thể cái này điện tử khói lại rõ ràng không có thuốc thật phản ứng nhanh. Một miệng lớn xuống dưới, miệng bên trong ngược lại là tràn đầy tất cả đều là khói bụi, không chút nào không có để Tiêu Chính cảm thấy thỏa mãn. Hô phun ra một ngụm khói đặc, Tiêu Chính cảm thấy điện tử khói thật sự khói cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt, lộ ra một chút hơi lạnh. Lại ke mở xa thật là thơm tới thỏa mãn. Nhưng có chút ít còn hơn không, nếu là không có thuốc thật tình huống dưới, cái đồ chơi này ngược lại là có thế miễn cưỡng ứng phó một chút. Tối thiểu không đến mức làm cho người phát điên. Rồi ra mười mấy miệng, kiềm chế lại không ngừng dâng lên nghiện thuốc, Tiêu Chính lại rót nhất đại chén nước sôi để nguội, nằm trên ghế salon hấp hối nói, cuối năm, liền không thể để cho người ta quất thống khoái sao răng rác. Phòng cửa bị mở ra, một thân quần áo làm việc Lâm Hòa Âm mang theo cặp làm việc về nhà. Gặp khách sảnh bày đầy hồi qua, Tiêu Chính thì không cái vui trên đời nằm trên ghế salon, so như sát chết. Không khỏi chủ động hỏi, ý phục vừa người sao vừa người. Tiêu đang hữu khí vô lực trả lời. Hung hăng quất một ngụm điện tử khói. Cũng là cái đồ chơi này không chứa nì có tìn. Quất lấy chưa đủ nghiền. Quất thuốc thật cảm giác gì Lâm Hòa Âm buông xuống cặp làm việc, đổi dép lê, đi đến Tiêu Chính bên người. Thỏa mãn. Tiêu Chính cảm khái nói. Quất xong sau đâu Lâm Hòa Âm tiếp tục hỏi. Về sau liền an phận chứ sao? Tiêu Chính nói ra. Quất nhiều không khó thụ Lâm Hòa Âm nói ra. Có chu tờ Tiêu Chính thẳng thắn trả lời. Ngươi nguyện ý cả một đời hút thuốc khó chịu, cũng không chịu hoa một tuần lễ khó chịu cai thuốc Lâm Hòa Âm ánh mắt thanh bình hỏi. Tiêu Chính từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, hung dữ quất một ngụm thổ cờ ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể nhưng ngươi nhất định phải ngợi khen ta. Ngợi khen Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt. Làm sao ngợi khen ngươi xem đó mà làm. Tiêu Chính sờ lên cằm, cười xấu xa no y tỉ như tẩy cái tắm viên ương cái gì được. Lâm Hòa Âm chậm rãi đứng người lên, cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Liền đêm nay, chương 690, thân sinh hoạt văn chương. Một số thời khắc, hạnh phúc tới cũng là đột nhiên như vậy. Làm cho người xử trí không kịp đề phòng, kinh hãi lệch ra cái cảm. Theo có thể số liệu thống kê biểu hiện, A chính ca đưa ra tẩy tắm viên ương số lần cao đến hơn 100 lần. Ngay cả đến một phát ác liệt yêu cầu, cũng quyết không thua kém 50 lần. Nhưng đa số thời kỳ, Lâm Hòa Âm tại tâm lý trạng thái lương thời điểm tốt, bình thường hội bảo trì im miệng không nói, hoặc vứt cho Tiêu Chính một cái to lớn kinh thường. Mà số ít thời điểm, khi Lâm Hòa Âm áp lực công việc lớn, hoặc tâm tình cũng không tốt thơ ý điếm, nàng sẽ dành cho khiến Tiêu Chính không tưởng được phản kích. Khiến nản lòng thoái trí, tinh thần chán nản. Nhưng mà, đánh chết ra chính ca cũng không tưởng tượng nổi, ngay tại vừa rồi, ngay tại hắn hung hăng quất vô số miệng thổ cờ ra về sau. Tâm không nào tưởng đưa ra yêu cầu này, vợ y ma đạt được bằng sơn lệnh nữ Lao Lâm vui vẻ đồng ý trời đất chứng giám. Theo A chính ca quan sát, Lao Lâm ngay cả chần chờ đều không có. Tựa như nàng bình thường thái độ làm việc, gọn gàng mà linh hoạt, liền đáp ứng. A chính ca hoảng, cũng loạn. Cùng lúc đó, ở sâu trong nội tâm nhiều nhất, là mừng thầm, là bành trướng, là bệ nghệ thiên hạ kiêu ngạo. Lại lần nữa hung hăng quất mấy ngụm thổ cờ ra. Tiêu Chính ngước mắt, ánh mắt kiên định mà hôn luận hỏi, ta nói, tẩy tắm viên ương. Ta không điếc. Lâm Hòa Âm thu hồi pho nở dê kha cờ hờ tạp vật, đem âu phục cùng váy dài ngay ngắn rõ ràng cất kỹ. Sau đó đứng lên no ý thời gian ngươi định. Nói xong, nàng trực tiếp đi lên lầu. Sẽ không tiếp tục cùng lo sợ bất an A chính ca xoan suýt việc này. Ha ha ha, nằm trên ghế salon Tiêu Chính cười đến gương mặt đều vặn mẹo. Hai mắt tỏa ánh sáng. Như hai quả sáng chói ngôi sao. Hai hàng đại nha lộ ra bờ môi, như đầu gian kế đạt được hoàng thử lang, đừng đề cập nhiều bị ổi. Nhưng rất nhanh, không có tẩy qua tắm viên ương A chính ca lâm vào vô tận huyễn tưởng cùng khó khăn. Cái này tắm viên ương, trừ từ mặt chữ lý giải là nam nữ cùng tắm bên ngoài, còn hẳn là có nào thực chất tính hành vi đâu cho ta gội đầu kỳ lưng sau đó dùng tắm rửa khăn bôi lên một lần sữa tắm. Sau cùng, dùng vòi hoa sen cọ rửa một lần không, cái này tuyệt không phải A Chính ca trong lòng tắm nguyên lương. Tối thiểu nhất tắm nguyên lương dù sao cũng nên có chỗ hô động A, thí dụ như cho lão Lâm kỳ lưng, thí dụ như dùng A Chính ca thô giáp đại thủ cho lão Lâm bôi lên một lần sữa tắm, dù sao, tắm rửa khăn. Cái này phát minh con nhằm vào tắm rửa bản thân, vì khác phái tắm rửa, dùng cái đồ chơi này rõ ràng không quá nhân tính hóa, cũng hơi có chút lạnh nhạt, cùng tắm nguyên lương cái từ ngữ này phát minh đi ngược lại. A Chính ca co quắp ở trên ghế salon suy nghĩ lung tung, nghĩ đến rất nhiều không thể tưởng tượng phòng tắm hô động, sau đó ngăn chặn một số quá kịch liệt suy nghĩ, lại chém rơi một số thân thể động tác lớn hơn suy nghĩ. Còn lại, cũng chính là A Chính ca cảm thấy phù hợp tắm nguyên lương khái niệm động tác. Thì như, ngực đẩy, lại tỉ như mông đẩy. A Chính ca nhảy lên một cái, hai tay chống nạnh, ngậm điện tử khói ngoại đạo nói ra. Liền vui vẻ như vậy quyết định nấu cơm 3 giờ chiều. A Chính ca triển khai vui vẻ mà phong phú công tác chuẩn bị. Đầu tiên là đổ ập xuống chuẩn bị 5 cái đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, lại nấu nhất đại nồi canh xương hầm. Mặt còn chuẩn bị một cái có phần phí công phu, cũng tuyệt đối phù hợp Lâm Hỏa Âm khẩu vị sữa bò dự định xem như món điểm tâm ngọt. Lúc này mới khẽ hát, xào nấu phong phú bữa tối. Nấu cơm quá trình bên trong, A Chính ca tiếp vào không xuống 10 điện thoại. Có chút là bộ hạ nhân viên đánh tới chúc mừng điện thoại. Có chút thì là không khỏi rượu quảng cáo, một cái duy nhất hữu dụng, cũng là Đường Minh mời hắn 30 Tết hộp đêm cùng hoan. Không đi. Tiêu Chính khỏe môi câu lên một tia cười lạnh. Ta đã có sắp xếp. Hộp đêm những cái kia mặt hàng có thể cùng Lão Lâm đánh đồng dáng người khí chất hình dạng loại nào hơn được Lão Lâm. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt cự tuyệt Đường Minh mời, hết sức chuyên chú làm lên bữa tối. Muộn 6 hát. Xào nấu trọn vẹn đờ y một bàn bữa tối, Tiêu Chính lên lầu kêu gọi Lâm Hỏa Âm đi ăn cơm. Vừa xông vào giữa phòng, đã thấy Lâm Hỏa Âm có chút bối rối cài lên laptop. Đang nhìn cái gì đâu, Tiêu Chính theo miệng hỏi. Trong tay còn cầm cái nồi. Lâm Hỏa Âm biểu lộ đạm mạc, đôi mắt đẹp chỗ sâu lại có vẻ khác lạ hiện lên, không có gì. Ăn cơm. Nói xong, vòng qua A Chính ca khôi ngô lồng ngực, đi xuống lầu. Thần thần bị bí. Tiêu Chính bĩu môi, cũng không dám qua thăm dò Lâm Hỏa Âm tư ẩn, quay người đi theo xuống lầu. Sáng mai liền muốn thừa phi cơ bay hướng nước Mỹ, hôm nay cái này bỗng nhiên bữa tối liền tạm thời cho là tại Minh Châu cơm tất nhiên. Người không nhiều, liền cặp vợ chồng. Đồ ăn cũng không phải Lâm Hỏa Âm làm, mà chính là hào hứng tăng vọt A Chính ca cầm đào xuống bếp. Vì chúc mừng Tân Xuân, cũng coi là vì chúc mừng Lâm Hỏa Âm nhà ra. Tiêu Chính mở một chai rượu vang đỏ. Tự thân vì Lâm Hỏa Âm rót đầy, sau đó nâng chén nói, cắt kia Lâm Hỏa Âm biết Tiêu Chính chỉ có trong lòng tình mỹ rượu thơ ý điếm, mới có thể nói loại này mang theo nồng đậm địa phương khẩu âm tiếng Anh. Mà bản thân hắn khẩu ngữ, lại là tương đương chính tông, nguyên chấp nguyên vị. Dù sao, có Mã Anh Tuấn như thế cái chính tông Anh quốc tiểu ca làm lao sư, ngữ ngôn thiên phú có chút cường đại A Chính ca như thế nào lại học lệch đâu, uống một ngụm rượu vang đỏ, hai người yên lặng ăn dậy bữa tối. Không giống bình thường như vậy thỉnh thoảng địa nghiên cứu thảo luận một chút, vô luận công và tư, chắc chắn sẽ có chút đề tài. Hơn một năm thân mật ở chung, Lâm Hỏa Âm cũng thói quen lệch nói nhiều thuộc tính Tiêu Chính. Sẽ không hỏi một chút ba không đáp. Cảm ơn ngươi hầu phủ. Tiêu Chính nghĩ một đằng nói một mèo nói ra. Ta rất lợi hại ưa thích. Ngay tại Lâm Hỏa Âm vừa về nhà lúc, Tiêu Chính trên mặt nào có nửa điểm ưa thích nhan sắc, có phần mình chỉ là đối điện tử khói chán ghét cùng bại xích. Giờ phút này chiếm tiện nghi, tự nhiên là miệng lưỡi chân chu, làm sao dễ nghe nói thế nào. Hương ngụy cùng cực. Ưa thích liền tốt. Lâm Hỏa Âm ăn một cây rau xanh, biểu lộ bình thản nói. Rất rõ ràng, đêm nay Lâm Hỏa Âm không có chút nào nói chuyện dục vọng. Ngay cả cùng Tiêu Chính đối mặt tâm tình, cũng vạn phần khiếm khuyết. Nàng vùi đầu ăn Tiêu Chính làm phong phú bữa tối, lại nhạt như nước Úc, không biết mặn nhạt. Rất nhanh, Lâm Hỏa Âm ăn xong trong chén cơm. Ngay cả Tiêu Chính thân thủ xào nấu sữa bò dự định cũng chưa kịp nhấm nháp, liền vội vã trở về phòng. Phảng phất một giây đồng hồ cũng vô pháp cùng Tiêu Chính ở chung. Cái này đối nếu là cho ra dạng này hứa hẹn, còn có thể giống bình thường như thế băng lánh như nụ y, khí chàng cường đại. Vậy liền quá không phải người, quá không phải nữ nhân A Chính ca không hề để tâm Lâm Hỏa Âm lần này nữ nhân vị 10 phần tiểu động tác. Bởi vì hắn biết Lâm Hỏa Âm là vì cái gì mới có thể biến như thế. Càng ưa thích có chút trốn tránh cùng trốn tránh Lâm Hỏa Âm. luôn trực câu câu nhìn mình chằm chằm, chằm chằm đến người dùng mình, toàn thân sợ hãi. Nào có nửa điểm nữ nhân đặc biệt vận vị ăn uống no đủ. A Chính Ca dù bận vận lung dung rửa chén, thu thập nhà bếp, sau đó cởi xuống tạp dề, thu lại trên mặt hiểm ác chi cực nụ cười, sắc mặt ngay ngắn bỏ lên lầu 2. Để lộ tân sinh hoạt văn chương. Chương 691, không phải song trưởng không thể một nắm. Lên lầu lúc, Lâm Họa Âm giống nhau thường ngày ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách công tác, có lẽ so ngày xưa còn phải nghiêm túc một số. Khi bị một sự kiện làm phức tạp thơ ý điếm, người thông minh thường thường càng muốn đem chú ý lực chuyển rời đến một chuyện khác, đến một lần thư giãn áp lực, thứ hai đầy đủ lợi dụng thời gian cùng tinh lực, đạt tới hữu hiệu giá trị, mà không phải lâm vào trong đau thương, không dừng chỉ trầm luân. Rất rõ ràng, Lâm Họa Âm cũng là nữ nhân thông minh. Cứ việc tại trước đây không lâu, nàng vừa mới làm ra một cái không quá thông minh quyết định. Cùng Tiêu Chính tẩy tắm Uyên Ương mặt chữ lý giải, tắm Uyên Ương có thể hiểu thành nam nữ cộng đồng tắm rửa. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, cái từ ngữ này là dùng làm tiền hí, thậm chí là một loại nào đó gia tăng kích thích cảm giác hành vi. Lâm Họa Âm cho dù lại không am nhân sự, cũng tuyệt không có khả năng không hiểu cái từ ngữ này hàm nghĩa. Cho nên nàng từ sau khi lên lầu, thân thể mềm mại liền một mực duy trì căng cứng trạng thái. Mà dù là nàng không giây phút nào không muốn đem suy nghĩ chuyển rời đến trong công tác, có thể trên thực tế nàng có thể làm được sao răng rắc. Tiêu Chính đẩy cửa phòng ra, nương theo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, chậm chậm đi vào Lâm Họa Âm bên người. Thời điểm không còn sớm. Tiêu Chính ám chỉ tính cực mạnh nói ra. Nhìn một chút dưới góc phải máy tính thời gian, 8 giờ còn kém một khắc đồng hồ. Cái này tại thường ngày, Lâm Họa Âm thậm chí còn ở công ty khẩn trương công tác. Nhưng bây giờ, lại bị cầm lông gà làm lệnh tiễn Tiêu Chính hình dung là thời điểm không còn sớm. Câu nói này lời ngầm là cái gì là nên tẩy tắm Uyên Ương. Lâm Họa Âm rất không quen bị người nhớ thương. Cứ việc những năm này nàng thủy chung bị vạn nhân chen chúc, trải qua không giây phút nào không bị người nhớ thương thời gian. Nhưng ở bình thường, nàng có tuyệt đối quyền lực ngăn cách bất luận kẻ nào tiếp cận. Nhưng giờ phút này, nàng lại đối đứng bên người, dùng giống như lang ánh mắt nhìn mình chằm chằm Tiêu Chính bất lực. Vâng. Nàng hướng Tiêu Chính cho ra hứa hẹn, nhất định phải dùng hành động thực tế để chứng minh, nàng không phải một cái thói quen nói láo người. Tiêu Chính có thể khai thuốc, nàng cũng có thể thực hiện hứa hẹn. Xem như giao dịch cũng tốt, thẻ đánh bạc cũng được, đêm nay nàng, vô pháp nói với Tiêu Chính không. Cho nên khi Tiêu Chính cho ra ám chỉ lại hoặc là chỉ rõ về sau, Lâm Họa Âm không thể không khép lại máy tính, sau đó đứng dậy, khẳng khái hy sinh đi vào phòng tắm. Nàng không ghét Tiêu Chính, càng thêm không hề bài xích. Nếu không, nàng tuyệt khó chưa nhẫn Tiêu Chính nằm tại bên người nàng, mỗi đêm ôm nàng ngủ. Cứ việc, ngay từ đầu bị Tiêu Chính ôm, xác thực để thói quen cô đơn chiếc bóng Lâm Họa Âm một trận hoảng hốt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, theo đối Tiêu Chính xâm nhập giải, nàng tiếp nhận Tiêu Chính sở hữu. Đây cũng là vì cái gì mãnh liệt vừa xung động, liền đáp ứng Tiêu Chính vô lý lại tình có thể hiểu yêu cầu. Giang giác. Đẩy ra cửa phòng 8, Lâm Họa Âm lách mình chui vào. Thậm chí không cho Tiêu Chính lưu cửa khe hở. Tiêu Chính cười, cười đến vui vẻ cực. Đây không phải một kiện quá khó xử sự tình, tối thiểu đối Tiêu Chính tới nói, đây càng giống như là một trận phá băng hành động, đủ để khiến hắn phá vỡ cục diện bế tắc, cấp độ càng sâu giải Lâm Họa Âm cơ hội tốt. Chớ nói Lâm Họa Âm chỉ là hơi có chút thẹn thùng, coi như nàng khóc quỳ cầu A Chính Ca cũng tâm như hàn thiết, lạnh lùng như băng, thậm chí chỉ phí 3 giây đồng hồ, Tiêu Chính ánh sáng không trượt thu thân thể liền áo thùng mà ra, tiến vào phòng tắm. Xông vào phòng tắm lúc, Tiêu Chính nghĩ đến vô số loại khả năng. Lâm Họa Âm thét lên, Lâm Họa Âm thẹn thùng tránh đi ánh mắt, Lâm Họa Âm bảo thủ không có thoát một bộ y y phục, thậm chí còn mặc đồ ngủ, chôn ở nơi hẻo lánh đều không phải là. Máy giặt bên trên trưng bày, Lâm Họa Âm cởi ra áo ngoài, nội y, tiếng nước róc rách, chính hướng trong bồn tắm đổ đầy. Trong phòng tắm không có một ai, giống như Lâm Họa Âm hư không tiêu thất. Có thể trên thực tế, Lâm Họa Âm chẳng những không có biến mất, ngược lại nóng tiến bồn tắm lớn, tựa như một đầu tuyệt mỹ mỹ nhân ngư, ung dung mà ưu nhã nằm trong bồn tắm, bị một tầng lãng mạn bo tờ biến che đậy kín cái cổ phía dưới sở hữu bộ vị. Vẹn vẹn lộ ra một trương hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt. Đây chính là Tiêu khi thấy sở hữu hình ảnh, có chút ngoài ý muốn, còn có chút giật mình. Tiêu Chính vốn cho rằng trận này cái gọi là tắm Uyên Ương lại thế nào mới mẻ thú vị, cũng nhất định sẽ không duy trì quá lâu. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ hoặc là vẹn vẹn chỉ là đơn giản cọ rửa một lần, Lâm Hòa Âm liền sẽ rời đi phòng 8. Nhưng Tiêu Chính sai. 10 phân sai. Thời gian quan niệm cường đại, cũng tươi thiếu ngâm tắm vạc Lâm Hòa Âm không những không có áp dụng tắm gội đến qua loa sự tình, ngược lại tự giác nằm tiến buồn tắm lớn, vì cái gọi là tắm viên ương cung cấp tốt nhất chẳng sở. Tiêu Chính rõ ràng biết, bây giờ nhìn không thấy Lâm Hòa Âm cái cổ một chút bộ vị không quan hệ, hắn sớm muộn sẽ nhìn thấy, một khi tẩy đứng lên, liền cái gì đều trông thấy. Không phải sao ngươi thế mà còn nhanh hơn ta. Tiêu Chính trần truồng đi vào phòng 8, cũng không thèm để ý Lâm Hòa Âm có chút bình tĩnh ánh mắt, trực tiếp ngồi vào bồn tắm lớn, bảo trì luyện tư thế ngồi. Hắn nâng lên có dính bo tờ biến nước 8, đầu tiên là ở trên mặt nguyên lành bôi mấy lần, sau đó đem tóc đen thui sau này một vớt, hoàn thành đại bối đầu tạo hình, liền lại xông nửa cuộn mình trong bồn tắm. Lâm Hòa Âm nhếch miệng cười nói, trước cho ta gội đầu. Lâm Hòa Âm gật đầu, nói, ừm. Nói xong, nàng đem nước gội đầu chen tại lòng bàn tay, sau đó nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói ra. Quay tới. Cứ như vậy tẩy không được sao? Tiêu Chính trò đùa quái đản hỏi. Có thể. Lâm Hòa Âm gật đầu, liền lại xách ra bản thân yêu cầu. Vậy ngươi quỳ đứng lên. Không phải vậy cách quá xa, ta với không tới. Tiêu Chính bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác, tận khả năng tới gần Lâm Hòa Âm. Nhưng có Lâm Hòa Âm co lại đùi ngọc cách trở. Hắn cũng không có khả năng dùng phía sau lưng dán lên Lâm Hòa Âm trước ngực. Cho rằng vì tiếc. Lâm Hòa Âm gội đầu lực đạo so sánh mềm mại, cũng khiến Tiêu Chính 10 phần hài lòng hưởng thụ. Tẩy 2 lần, hoa gần 10 phút đồng hồ. Lâm Hòa Âm cực kỳ cẩn thận tẩy xong Tiêu Chính mỗi một tấc da đầu, tuyệt đối chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Thật là thoải mái. Tiêu Chính thở dài khẩu khí, mỉm cười nói. Ngươi tiếp tục giúp ta trả lưng, vẫn là ta trước giúp ngươi gội đầu. Bởi vì cái gọi là tắm viên ương, nếu là không có điểm hô động, liền lộ ra quá sinh phân. Đối mặt Tiêu Chính nhìn như chính trực, kỳ thực có chút âm hiểm mời. Lâm Hòa Âm trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng dị sắc, một lát sau khi trầm mặc, nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người, nói, giúp ta tẩy đi. Tiêu Chính xoay người lại, không giữ lại chút nào nhìn lượt Lâm Hòa Âm toàn bộ phía sau lưng. Cái này tại bình thường, cho dù là viêm nhiệt mùa hè, cũng là rất khó trông thấy. Cứ việc hai người cùng ngủ một cái giường. Lâm Hòa Âm mái tóc không có tiến hành bất luận cái gì hóa học gia công, lại đen nhánh xinh đẹp, mềm mại đến thể không được lược. Tinh tế mà trắng như tuyết vai, cơ như bạch ngọc, tiểu nộn mềm nhắn, có lẽ là bởi vì trước ngực đấy đà thật là hùng vĩ, cho nên cho dù cách phía sau lưng, cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy. Thông qua hai cánh trái phải, A Chính Ca vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy ước chừng 1/5 bộ phận. Ngạo nghễ ướt lên, tròn vo, hương xốp giòn tận xương, không phải song trưởng không thể một nắm. Chương 692, bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân có được trời sinh giác quan thứ 6, đã có thể dùng làm nói chuyện yêu đương, cũng có thể rốt cuộc pha y chăng có người nhìn mình chằm chằm. Riêng là không mặc quần áo nữ nhân. Giác quan thứ 6 càng là siêu phàm thoát tục cho dù đưa lưng về phía Tiêu Chính, cũng như cái hót mọc ra mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chính nóng rực ánh mắt. Đối một ít nữ nhân mà nói, riêng là Lâm Hòa Âm tập quán này cường thế, ở trên cao nhìn xuống nữ nhân, cho dù mặc quần áo, cũng quyết không cho phép bị một người nam nhân dùng ý vị thâm trường ánh mắt mánh chảnh. Huống chi không mặc quần áo Tiêu Chính cũng không được nhìn đầy đủ Lâm Hòa Âm giọng điệu thanh đam mở, lại tràn ngập từng tia hàn ý tắm viên ương là nàng đáp ứng, nhưng nàng con đáp ứng tắm rửa, dù là bị Tiêu Chính động thủ động cước, nàng có lẽ cũng có thể nhịn. Nhưng không kiêng nể gì như thế do xét, thực sự không phải bình thường nữ nhân có khả năng tiếp nhận. Tiêu Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, cha cha khỏe miệng chảy nước miếng, cười đùa tí từng nói, sau lưng ngươi hổ điệp xương thật mê người. Ta vờ ơ y ma nhìn nhập thần. Lâm Hòa Âm không có trả lời, nhưng nàng rõ ràng biết, Tiêu Chính nhìn tuyệt không phải nàng phía sau lưng hổ điệp xương, mà chính là càng làm cho người ta xấu hổ không vì. Thầy đi. Lâm Hòa Âm cương ép dằn xuống trong lòng lo nghĩ, song trưởng hơi hơi nắm chặt. Vẫn là không nhúc nhích tí nào ngồi trong bồn tắm. Trên thực tế, nàng đã không chỉ một lần sinh ra chạy trốn suy nghi. Dạng này hoàn cảnh, dạng này tình cảnh, cho dù tâm trí cứng chắc như Lâm Hòa Âm, cũng rất khó tới. Nhưng nàng cũng không phải nói không giữ lời người, đã đáp ứng, cũng xem như giao dịch thẻ đánh bạc, nàng liền nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Dù sao, lấy giữa hai người quan hệ, coi như bị hắn nhìn hết, nhìn thấu, cũng không làm cho người chịu tội. Lâm Hòa Âm mặc dù ở phương diện này mười phần bảo thủ, lại cũng không phải là thông thái rợm, không thông tình đạt lý người. Không thèm đếm xỉa, cũng liền không thèm đếm xỉa ngươi tóc không có nhiễm qua. A Tiêu Chính đưa tay xoa nắn Lâm Hòa Âm mái tóc đen nhánh, cảm thán nói. Vừa chân vừa mềm, xúc cảm quá tốt. Lâm Hòa Âm tinh thần vẫn ở vào căng thẳng cao độ, dù là đối mặt Tiêu Chính tán dương, cũng không có cách nào làm nàng trầm tĩnh lại. Nàng chỉ là nhẹ khẽ dạ, xem như trả lời Tiêu Chính đặt câu hỏi. Hiện tại giống như ngươi hoàn toàn không làm tóc người thật sự là hiếm thấy. Tiêu Chính cảm khái nói. Cũng có rất ít người giống ngươi tốt như vậy chất tóc. Một bên gội đầu, Tiêu Chính vừa cùng Lâm Hòa Âm tán gẫu, gắng đạt tới buông lỏng Lâm Hòa Âm tâm tình, không để cho nàng muốn khẩn trương như vậy. Nhưng thân thể trần truồng, không có chút nào cảm giác an toàn Lâm Hòa Âm lại như thế nào có thể làm được đâu, cái này căn bản là ép buộc. Giúp Lâm Hòa Âm tẩy hai lần đầu, lại dùng vòi hoa sen cẩn thận tỉ mỉ cọ rửa một lần, Tiêu Chính lúc này mới buông ra Lâm Hòa Âm mái tóc đen nhánh, ở người phía sau không biết chút nào trạng thái phía dưới, soạt từ bồn tắm lớn đứng dậy, nhếch miệng cười nói, nên cho ta kỳ cọ tắm rửa á. Tiêu Chính cái này khởi thân, cái gì đều bại lộ tại Lâm Hòa Âm trong tầm mắt. Đây đối với bình thường liền yêu cầu Tiêu Chính tắm rửa xong nhất định phải mặc đồ ngủ mới có thể ra phòng tắm Lâm Hòa Âm tới nói, quả thực là lôi đình một kích, khiến cho người ngồi chờ chết. Ngươi làm gì? Lâm Hòa Âm lệch thân thể ngồi trong bồn tắm, mặc dù không muốn nhìn thẳng Tiêu Chính thân thể, có thể nàng ánh mắt xéo qua nhưng lại không thể không tiếp thu Tiêu Chính bạo lộ ra đại bộ tờ HN bộ vị. Tắm rửa A Tiêu Chính đương nhiên nói ra, ngồi trong bồn tắm làm sao tẩy nhất định phải đứng lên mới được A đón đến. Tiêu Chính tiếp tục vì chính mình hành động cung cấp hữu lực giải thích, tựa như ngươi bình thường tắm gội một dạng, cũng không phải đứng đấy tẩy trải qua du thuyết phía dưới. Lâm Hòa Âm rốt cục tán đồng Tiêu Chính hành vi. Nhưng đứng đấy tẩy, nàng nhất định phải từ trong bồn tắm xuất hiện. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải cái gì đều bạo lộ ra đối với sống được vạn phần kiêu ngạo Lâm Hòa Âm tới nói, quả thực là không thể chịu đựng được tra tấn. Nhưng người nào để lúc trước một cái xúc động, liền đáp ứng Tiêu Chính yêu cầu đâu, bây giờ lại phản bội, sau này còn thế nào nhắc đến ngẩng đầu lên, còn như thế nào đối Tiêu Chính ra lệnh một nữ nhân tại cùng một người nam nhân đấu tranh lúc, cũng là cần tôn nghiêm cùng hình tượng. Ba Lâm Hòa Âm hoàn toàn bất đắc dĩ, phần phật từ trong nước đứng lên. Mặc dù trên thân vẫn dính vào đại lượng bo tờ biến, có thể cái kia hoàn mỹ đường cong, mê người đường cong, không một không bại lộ tại Tiêu Chính trong tầm mắt. Thấy cũng coi như trải qua mưa to gió lớn, A Chính ca một trận cuống họng căng lên từ sau có nhìn, Lâm Hòa Âm tất nhiên cũng là mê người chi cực. Có thể xương bóng lưng sát thủ. Nhưng từ chính diện nếu không phải A Chính ca coi như có chút cầm giữ lực, cũng không phải đạo đức bại hoại đăng đồ lãng tử, có lẽ tại Lâm Hòa Âm xoay người lại một sát na kia, liền trực tiếp nâng cờ xoay qua chỗ khác. Lâm Hòa Âm dùng tận khả năng lánh khốc vô tình giọng điệu ra lệ. Cho ngươi trả lưng. Được rồi. Tiêu Chính cũng không a cờ y làm khó dễ Lâm Hòa Âm, hắn có thể tưởng tượng ra Lâm Hòa Âm giờ phút này thừa nhận to lớn gánh nặng trong lòng. Cũng tương tự minh bạch, Lâm Hòa Âm sở dĩ còn chịu đựng, bao dung lấy chính mình yêu cầu, đơn thuần là cho mình lưu mặt mũi, lưu một cái trong âm thầm tử. Nhưng Tiêu Chính quyết không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng không thể quá phận qua khiêu chiến Lâm Hòa Âm dây, nếu không, trận này hương diễm lại lãng mạn tắm viên đường. Tất nhiên sẽ chết từ trong trứng nước. Lại hoặc là vô pháp đi đến sau cùng, như là gãi không đúng chỗ ngứa làm cho người khó chịu xoay người về sau. Tiêu Chính hai tay vịn đưa vật cái lan can, cho mình một cái găng sức điểm, sau đó mỉm cười nói, ta chuẩn bị kỹ càng. Ngươi có thể bắt đầu. Lâm Hòa Âm cũng không lên tiếng, chỉ là tại lòng bàn tay bôi lên sữa tắm, sau đó từ Tiêu Chính cổ bắt đầu, một mực lan tràn đến xương đuôi. Lòng bàn tay ôn nhu, lực đạo thư giãn, giống như là đang cấp Tiêu Chính làm tinh dầu thôi bối, dễ chịu cực. Và hôm nay trận này tắm viên ương trước đó, Lâm Hòa Âm liền biết Tiêu Chính trên thân vết sẹo. Nhưng ở bình thường, nàng chỉ gặp qua, nhưng lại chưa bao giờ qua chạm đến qua. Hôm nay mượn cơ hội này, nàng cẩn thận vuốt ve qua mỗi một đầu vết sẹo, có cạn, có sâu, nhưng đều không ngoại lệ, đều mười phần cấn tay, lại bại lộ tại da thịt mặt ngoài. Có thế lưu lại như thế vết sẹo, đủ để chứng minh mỗi một đầu vết sẹo đều từng đối Tiêu Chính tạo thành qua to lớn thương tổn. Sở dĩ có nhạt, có sâu, thuần túy là vết sẹo tại về thời gian khác biệt chỗ tạo thành. Ước chừng sau 5 phút, từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng hỏi, lão Lâm, ngươi cảm thấy trong mắt ngươi thẳng bờ mông cong cong đàn hồi, cùng cặp kia rắn chắc hữu lực bắp đùi, là người khác nhà sao? Hả? Lâm Hỏa Âm có chút choáng váng. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vì cái gì ngươi con trả lưng, không cho ta rửa đít tẩy chân? Tiêu Chính đưa lưng về phía Lâm Hỏa Âm, Trương Trạc đàng hoàng hỏi. Chẳng lẽ nói, ngươi bình thường con tẩy nửa người trên cho nên tạo thành ác liệt như vậy thói quen xấu? Ba Lâm Hỏa Âm đột nhiên lòng bàn tay phát lực, hung hăng đập vào A Chính ca bên trái cái mông tròn bên trên, mím môi nói, bớt nói nhảm. Sau đó, từ cái mông bắt đầu, một mực lan tràn đến chân mắt cá chân. So Đông Bắc tắm trong kỹ viện lớn nhất chuyên nghiệp kỳ cọ tắm rửa công còn muốn chuyên nghiệp. Nếu không phải trong bồn tắm chất nước, khó mà bảo trì thăng bằng. Không chừng Lâm Hỏa Âm sẽ còn yêu cầu Tiêu Chính giơ chân lên, rửa chân cho hắn nha. Đương nhiên, cũng có thể là lo lắng vừa nhấc chân, liền cái gì đều bại lộ, mà không dám để cho Tiêu Chính nhấc chân. Về phần là cái gì loại lý do, trừ Lâm Hỏa Âm, ai nào biết đâu sau 10 phút, Lâm Hỏa Âm rốt cục vì Tiêu Chính sau khi tắm nửa người. Sau đó, hết thể đều thuận lý thành trương phát sinh, triển khai, tiến vào cao chiều. A Chính ca xoay người, không biết xấu hổ cùng Lâm Hỏa Âm bảo trì đối mặt phương vị, bốn mắt nhìn nhau. Chương 693, Linh khoảng cách. Theo tuổi mụ tính toán, Lâm Hỏa Âm đã 28 tuổi. Cho dù là lưu hành kết hôn muộn đại đô hội, cái tuổi này nữ nhân coi như còn chưa kết hôn, cũng nên có một cái cảm tình ổn định, chạy kết hôn phương hướng phát triển bạn trai. Mà đối với dạng này nữ nhân mà nói, ngươi nếu nói nàng còn không có cùng một cái thậm chí 2-3 nam nhân phát triển qua một đoạn siêu hữu nghị quan hệ, thậm chí chưa có xem nam nhân đỏ thân trần thể, quả thực thật không thể tin. Hoặc là cũng là đang nói láo. Đương nhiên, cũng có thể là không có nam nhân đối có khẩu vị. Cũng liền đương nhiên sẽ không cởi áo nối dây lưng, bại lộ tại đối mặt. Rất rõ ràng, Lâm Hỏa Âm không ngừng sẽ không để cho nam nhân không thấy ngon miệng. Ngược lại khẩu vị mở rộng. Nàng cũng không phải am hiểu nói láo nữ nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng cũng là một cái chưa bao giờ thấy qua nam nhân lóa thể nữ nhân. Từ con mắt góc độ tới nói, nàng là nhìn qua Tiêu Chính một lần. Nhưng từ trí nhớ, hoặc là tiểu não góc độ tới nói, nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì hình ảnh cảm giác, cũng hoàn toàn không nhớ rõ cụ thể chi tiết. Cho nên nói, bây giờ Lâm Hỏa Âm, cùng một cái không có thấy qua việc đời nữ nhân không có gì khác nhau. Khi một cái không có thấy qua việc đời nữ nhân chợt thấy nam nhân trần truồng thân thể, lại nam tính đặc thù rõ ràng hội có phản ứng gì thét lên che mắt dọa đến rút lui mắng to thối lưu manh cũng có thể. Chỉ là mỗi nữ nhân phong cách không giống nhau, biểu hiện cũng không giống nhau. Mà Lâm Hỏa Âm cũng không thuộc về tại trở lên đủ loại, nàng mặc dù ánh mắt đột nhiên thay đổi, sắc mặt cũng hơi có vẻ vi diệu. Nhưng rốt cục, nàng vẫn là tốt đẹp không chê tâm tình mình, ánh mắt, lấy và thân thể. Nàng không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi bên trên rời, cùng Tiêu Chính bốn mắt nhìn nhau. Mê người môi đỏ khẽ nhếch, trắng nón như mỡ đông khuôn mặt bị nhiệt khí hấp hơi nổi lên đỏ ửng. Xinh đẹp cực. Trái lại Tiêu Chính, làm theo dửng dưng đứng tại chỗ, biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi nên sẽ không tính toán chờ ta hăng khô, lại bắt đầu tẩy A Lâm Hỏa Âm mắt sáng lên. Trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ kiên nghị quyết tuyệt chi sắc, ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, nàng tại lòng bàn tay chật ních sữa tắm, sau đó bôi lên tại Tiêu Chính trước ngực, duỗi ra tinh tế tố thủ, vì Tiêu Chính tắm rửa. Cùng phía sau lưng so sánh, phía trước đối một người nam nhân mà nói, bộ vị nhạy cảm càng nhiều, cũng lại càng dễ hưng phấn. Đương nhiên, Thượng Đế ở phương diện này cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, nam nữ cơ bản bảo trì nhất trí bước đi. Lâm Hỏa Âm không nói một lời tám, ánh mắt trốn tránh, khuôn mặt tường đỏ. Môi đỏ nhẹ nhàng nết, không dám chút nào chủ quan. Mà A Chính ca, lại là hưng phấn đến cất cánh đương nhiên, chỉ là tâm tình cất cánh. Nhưng giờ này khắc này, ở một bên hưởng thụ lấy Lão Lâm ôn nhu kỳ cọ tắm rửa, lại một bên có thể thưởng thức Lão Lâm có thể xương thượng đế kiệt tác hoàn mỹ thân thể, ai có thể tránh thức lý giải nội tâm của hắn vui sướng cùng thỏa mãn đâu? Một năm đâu đặt tại bình thường nam nữ thanh niên. Cho dù là đậu bị nam nữ thanh niên trên thân, cũng đã sớm nên kết thúc dài dằng dặc mập mờ, có thực chất tính tiến triển. Thậm chí, có lẽ nên dứt bỏ tiền nhiệm phiền não, tiến hành xuống một vòng luyến tình. Nhưng A Chính ca nhưng đến nay chỉ lấy được một lần kỳ cọ tắm rửa phản hồi. Hơn nữa còn đến cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận nắm lấy tiêu chuẩn cùng phân tức, không dám quá mức, lại vừa hy vọng tận khả năng đạt được lớn nhất đại hưởng thụ cùng xâm lược nhiều khó khăn. Nhiều long đong. Đương nhiên, con đường phía trước tuy nhiên khó đi, khả lộ cuối cùng có như thế một cái không tì vết chút nào, khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên hương trở lấy. Coi như chỗ khó, lại có quan hệ gì đâu, chính như Lâm Hỏa Âm đối Tiêu Chính thói quen, đối với hắn từng bước một tiếp nhận, thậm chí cả vì hắn lo lắng vì hắn suy nghĩ. Tại một năm này trong khi chung, Lâm Hỏa Âm cũng trở thành Tiêu Chính trong lòng lớn nhất nhà tù không thể gãy một bộ phận. Không bởi vì bất luận cái gì biến cố mà sửa đổi. Lâm Hỏa Âm tinh tế tám, Tiêu Chính cũng không phiền chán nhìn lấy. Từ đầu đến chân, tổng cộng bất quá 1m7, Tiêu Chính coi như tư nở dê tờ ơ cờ thưởng thức, cũng sớm nên xem hết. Nhưng như thế cảnh đẹp, bực này cầm tú, lại có thể cưỡi ngựa xem hoa đi xem đâu, Tiêu Chính nghĩ. Khả năng này là nàng cả một đời cũng nhìn không đủ, nhìn không ngán hình ảnh đi. Lao thiên sao có thể như thế thiên vị ngươi? Tiêu Chính một mặt cảm thán nói ra. Thật sự là quá không công bằng. Lâm Hỏa Âm vẫn hơi hơi không người, vì Tiêu Chính thanh tẩy lấy. Lúc này, nàng đã cầm lấy vòi hoa sen, vì Tiêu Chính cọ rửa trên thân bo tờ biến dài đến 10 phút đồng hồ xoa nắn. Lâm Hỏa Âm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì qua loa. Trừ mô đột xuất bộ vị thực sự không tiện ra tay bên ngoài, Lâm Hỏa Âm thậm chí ngay cả A Chính ca bẹn đùi, cũng cẩn thận chiếu cố đến. Khiến người tin phục. Nếu như ta dung mạo phổ thông, hết sức bình thường đâu, Lâm Hỏa Âm mặc dù không ở ý dung mạo của mình, thậm chí rất ít đi tinh tế hóa trang, nhưng thân là nữ nhân, nàng vẫn minh bạch chính mình dung nhan đối nam nhân lực sát thương. Có ý tứ gì, Tiêu Chính tò mò hỏi. Ngươi sẽ còn đem một năm này làm qua tất cả mọi chuyện lặp lại một lần sao? Lâm Hỏa Âm buông xuống vòi hoa sen, gỡ xuống một cái khăn lông, ôn nhu vì Tiêu Chính lau chùi trên người giọt nước. Hội Tiêu Chính không có chút nào chần chờ, trọng trọng gật đầu. Tựa nở dê ma ho bình thượng nở dê nói thật, Tiêu Chính nữ nhân bên cạnh, mặc kệ là ở nước ngoài thời kỳ Tina, cũng hoặc là cực điểm ôn nhu lam tâm, vẫn là Sophia. Trầm Mạn Quân các nàng người nào không có sinh một trường có phần bị thượng đế sủng ái khuôn mặt thiên sứ, các nàng ai không phải mềm điều kiện cứng rắn điều kiện đầy đủ mọi thứ. Nhân Trung Long Phượng cùng Ti Nạ ở chung, hắn là bách chiến bách thắng chiến hữu, là tương đối không nói gì trung thành hợp tác. Cùng Lam Tâm ở chung, hắn là nàng thầm mến nhiều người đàn ông. Hắn không hy vọng, cũng vô pháp cô phụ nàng, cự tuyệt nàng. Cùng Sophia ở chung, hắn cùng hắn lục đục với nhau, cơ quan tính toán tường tận. Lại có thể tại lớn nhất thời khắc nguy nan, chăm chú đứng bên người. Khi đối phương kiên cố nhất dựa vào, cùng Trầm Mạn Quân ở chung, hắn là nàng lớn nhất đại tinh thần chi trụ, là đem tình cảm diễn thuyết đến lãng mạn nhưng lại tàn nhẫn đồng bọn. Duy chỉ có Lâm Hỏa Âm. Giữa bọn hắn từ không tới có, từ có đến không thể không, bình thản như một bát trà xanh, lại nhịp nhàng ăn khớp, tràn ngập tại ngũ tạng lục phủ. Bọn họ mỗi ngày ôm nhau ngủ, lại tương kính như tân. Không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nàng vì hắn khốn cảnh mà trắng đêm không ngủ, đánh vỡ cái này đến cái khác nguyên tắc cùng dây. Mà hắn, Trầm Mạn Quân từng lời nói thâm thiế nói một câu, A Chính, ngươi có lẽ có thể vì ngươi nữ nhân đi chê tờ, nhưng ngươi vĩnh viễn con sẽ vì ngươi thê tử còn sống. Còn sống, thực so chết vì tai nạn. Khó hơn nhiều. Một cái không sợ tử vong. Có thế nhẹ nhõm tại ủy khúc cầu toàn cùng thống khoái trong mạo hiểm lựa chọn cái sau nam nhân. Nhất định sẽ vì thê tử đem sinh mệnh bày ở vị thứ nhất. Cứ việc bởi vậy sẽ phải gánh chịu khuất nhục, nhưng chỉ có còn sống, mới có thể có chỗ đảm đương, làm nam nhân đảm đương. Nam nhân nô lên eo, là vì cho nữ nhân che gió che mưa. Mà nam nhân túi người, cũng không phải là gió mưa đánh sụt, mà chính là đem hết thể khổ ách ôm ở trong ngực, không cho trên lưng nữ nhân trông thấy. Khuôn mặt căng cứng cả đêm, Lâm Hỏa Âm khi lấy được Tiêu Chính không có chút nào chần chờ trả lời về sau, trên mặt tách ra một cái Tiêu Chính chưa bao giờ thấy qua nụ cười. Thuần tuy đến không có khoảng cách. Linh khoảng cách. Chương 694, hiện tại là 8. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Hỏa Âm nụ cười trên mặt. Mặc dù không có cất cánh, nhưng rõ ràng biến lớn vị trí nào đó dần dần hòa hoãn lại. Giống một tề cương mãnh đại từ đại bi chú. Trong nháy mắt quét sạch sẽ thể nội tình muốn. Có, chỉ là bà tờ ngộ nở tư ngũ tạng lục phủ chịu nặng lưu tình. Hán tại song trưởng thoa khắp sữa tắm, ánh mắt không có chút nào tạp chất vì Lâm Hỏa Âm tắm rửa. Cái sau ngoài ý liệu không có cự tuyệt, dù là chụp lên nàng ngạo nhân đấy đà, dù là tại nàng tròn vo ngạo nghệ ưỡn lên tuyết đồn bên trên lau chùi, nàng đều biểu lộ ôn hòa thừa nhận. Có lẽ cũng không hưởng thụ, nhưng tuyệt không bài xích. Tẩy xong, xông xong, Tiêu Chính rội ra cánh tay, hoành eo ôm lấy không mảnh vải che thân Lâm Hòa Âm. Nhanh chân trở lại pho nở dê ngu, nằm ở trên giường. Đắp chăn, Tiêu Chính Bình nằm ở trên giường. Cứ việc đây là hai người duy nhất một lần không mảnh vải che thân nằm tại cùng một cái trong chăn, lẫn nhau cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ, Tiêu Chính lại không có bất kỳ cái gì không quy củ động tác, không thành thật suy nghĩ. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm trần nhà, khóe môi treo không màng danh lợi nụ cười. Một mặt thanh tâm quả dục, hướng tới tờ La Tô chính nhân quân tử bộ dáng. Nói không nên lời thánh khiết. Hồi lâu trầm mặc, dài dàng giặc trầm mặc. Vẫn không có ủ rũ Lâm Hòa Âm bỗng nhiên lật người, ánh mắt bên trong lóe ra quan mang, trên mặt lại hiện hiện một vòng có lẽ mỗi nữ nhân đều đã từng xuất hiện, hoặc cả một đời đều sẽ giữ lại nho nhỏ so đo. Ngươi nghĩ ta là người nào đây là một câu nghi vấn. Một câu nhằm vào nếu như dung mạo phổ thông, hết sức bình thường về sau, Tiêu Chính từ lớn biến thành nhỏ hiện tượng nghi vấn. Người này, đến tột cùng là ai ai cũng không nghĩ. Tiêu Chính ngầm hiểu, trong nháy mắt minh bạch Lâm Hòa Âm ý đồ. Nhưng hắn nhẹ nhàng xoay người, lại một lần nữa cùng Lâm Hòa Âm bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có như vậy một tia danh mánh, nhưng tuyệt không ác liệt. Thật sao Lâm Hòa Âm trong mắt nghi vấn chi sắc không có chút nào hạ thấp. Nàng là nữ nhân, cũng đã gặp không ít nam nhân. Nàng tin tưởng mỗi một nam nhân thẩm mỹ đều vô cùng kỳ quặc, nhưng bất luận như thế nào cổ quái, đẹp lại là nam nhân vĩnh cửu truy cầu. Trên một điểm này, lý tính Lâm Hòa Âm sẽ không đối Tiêu Chính yêu thích có khắc cầu. Nếu không, vậy liền quá bá đạo, quá ép buộc. Tại trong lòng ngươi, thiên sứ là cái dạng gì? Tiêu Chính nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm mỹ lệ hai con ngươi, từng chữ nói ra hỏi. Lâm Hòa Âm ngơ ngẩn. Thiên sứ đây là cái gì vấn đề mỹ mạo? Thuần khiết. Là thượng đế sử giả. Lâm Hòa Âm cho ra định nghĩa. Vậy ta còn có thế muốn trở thành người nào? Tiêu Chính khỏe môi treo nụ cười. Ngươi đã là thiên sứ. Cho dù là nhất không có thể một cái kia thiên sứ. Như thế nào lại biến thành phổ thông đâu? Bề ngoài nói câu hơi có vẻ tự trọng lời nói, như vẹn vẹn xuất chúng bề ngoài, liền có thể để Tiêu Chính cam tâm tình nguyện lưu lại. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không có khả năng có sơ lần gặp gỡ. Thiên sứ Lâm Hòa Âm cuộc đời lần đầu cảm thấy không đủ sức, cũng khó có thể chịu đựng. Đây là một cái bao nhiêu vĩ đại hình tượng, một cái bao nhiêu làm cho người bất lực hình tượng, nhưng lúc này, giờ phút này, Tiêu Chính lại đưa cho nàng. Phần lễ vật này, so 100 đầu xinh đẹp và y còn muốn chân quý. So 1000 nờ song gợi cảm dày cao gót con nờ trầm trọng hơn. Cái gì là ái tình? Tựa như Trầm Mạn Quân nói, mỗi người ái tình quan đều là không giống nhau. Mà cái này, cũng là Tiêu Chính ái tình quan, thế nhân tin thượng đế, yêu thiên sứ. Tiêu Chính bờ môi tới gần Lâm Hòa Âm. Nhẹ nhàng địa ấn tại nàng trên môi. Cam điểm, hương thơm, giống sang sớm giọt sương, lá sen tiếp nước tí. Thuần túy đến không có bất kỳ cái gì tạp chất. Lâm Hòa Âm không có cự tuyệt, không có phản kháng, nàng mở to mắt, nhìn chăm chú lên Tiêu Chính đôi mắt, thơm thúy mà đen nhánh. Phảng phất hai khỏa chân quý hắc bảo thạch. Nàng chưa từng như thế cẩn thận thưởng thức Tiêu Chính con mắt. Có lẽ hắn dung mạo cũng không phải là Lâm Hòa Âm thấy qua xuất chúng nhất nam nhân. Nhưng cặp mắt kia, lại nhất định là Lâm Hòa Âm gặp qua mê người nhất. Một năm tích lũy y, chờ đợi cũng không phải là hoành thiên động địa. Cũng không phải một trận dùng hứa hẹn cùng lời thề bệnh đi ra mỹ lệ, nó rất bình thản đến làm cho người không thú vị, nhưng ai hạnh phúc, là tại sông cạn đá mòn bên trong thực hiện đâu khi một hạt giống chôn sâu thổ địa, cuồng phong bạo vũ cũng không thể thúc đẩy nó trưởng thành. Ôn nhuận tế thủy, mới có thể làm nó khỏe mạnh. Đó cũng không phải Tiêu Chính lần thứ nhất hôn Lâm Hòa Âm, nếu như tính luôn đối với hai người mà nói đều không có cái gì có thể nhớ lại sơ lần gặp gỡ. Đây đã là lần thứ ba. Nhưng đi qua một năm dài dằng dặc thời gian, lần này hôn lên, lại phảng phất là hai người lần đầu gặp gỡ. Không kịch liệt, không phấn chấn nhân tâm, tại bình thản bên trong lẫn nhau tố. Thật lâu, rời môi. Tiêu Chính vẫn là nghiêng người nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Cái sau lại tại lần này hôn lên qua đi khuôn mặt tường đỏ. Lần này không phải trên thân thể phản ứng, mà chính là tâm lý phát sinh biến hóa. Một nữ nhân bị một người nam nhân hôn lên. Như thế nào lại không đỏ mặt, không nhi vợ tim đỡ ấp đỡ đâu hướng chi, vẫn là một cái xem nàng như làm thiên sứ nam nhân ngủ đi. Thiêu đang gắt gao Lâm Hỏa Âm chỗ cổ đệm chăn, hòa nhã nói. Sáng mai còn muốn đuổi phi cơ. Lâm Hỏa Âm nhẹ khẽ dạ, Bình nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nhẹ nói, ngủ ngon. Một năm ở chung, Lâm Hỏa Âm lần thứ nhất như thế tự tại nằm ở trên giường. Nàng cũng không tiếp tục cảm thấy một người nằm ở trên giường so hai người thoải mái hơn, tự tại. Rốt cuộc không cần khắc chế chính mình ngủ tư thế ngủ. Cứ việc nàng tư thế ngủ vốn là nhàn hạ, cũng sẽ không giống Tiêu Chính như thế phiên giang đảo hải. Nàng tin tưởng, đêm nay giấc ngủ, nhất định là một năm qua này chất lượng tối cao, cũng lớn nhất an tâm. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Chính từ từ nào mở trả tờ Lâm Hỏa Âm tay trái, cũng không có buồn nôn mười ngón đan sen, nhưng Lâm Hỏa Âm cũng không có như dị vãng như thế lặng yên tránh thoát, sau đó đặt ở trên bụng. Lần này, nàng nhẹ nhàng chăm chú Tiêu Chính lòng bàn tay, để hai người lòng bàn tay không có chút nào khe hở. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là MC A Chính ca đột nhiên lên tiếng hỏi. Đổi lại bình thường, Lâm Hỏa Âm tuyệt không hứng thú đáp lại bực này nhàm chán vấn đề. Thật giống như Tiêu Chính đã từng nghe qua Lâm Hỏa Âm ba vòng, nhưng đến nay không có một cái nào cụ thể số tự. 90 lần này, Lâm Hỏa Âm cho một cái cụ thể số tự, nhằm vào Tiêu Chính đặt câu hỏi. Đó là bao lớn Tiêu Chính trừng to mắt. Lấy 90 làm tiêu chuẩn, càng gầy, như lời ngươi nói cũng càng lớn. Lâm Hỏa Âm nói ra. Cái kia lấy ngươi thể trọng tới nói đâu Tiêu Chính tò mò hỏi. Có lẽ là quá ngay thẳng, Lâm Hỏa Âm hơi chút sau khi trầm mặc, vừa rồi trả lời, 36G thượng đế quả nhiên thiên vị ngươi. Tiêu đang gắt gao lòng bàn tay. Ngủ đi. Trả lời xong Tiêu Chính vấn đề, Lâm Hỏa Âm chậm rãi nhắm lại con ngươi. Tại không mảnh vải che thân tình huống dưới thảo luận cùng loại đề tài, xác thực không phải Lâm Hỏa Âm có khả năng mở miệng. Nói đến càng nhiều, càng không được tự nhiên. 820. Tiêu Chính tại nhắm mắt lại trước đó, cho ra một bộ số liệu. Đây là tổ một đối với nữ nhân mà nói, tuyệt đối lạ lẫm số liệu. Nếu như không nhắc nhở, cũng rất khó triển khai liên tưởng, cũng xác định phương vị Lâm Hỏa Âm nhắm lại con người, vốn định dựa vào chính mình trí tuệ qua phỏng đoán, cũng lý giải cái này bộ số liệu hàng nghĩa. Nhưng đi qua dài đến 5 phút đồng hồ phân tích nghiên cứu về sau, nàng vẫn không bắt được trọng điểm, cuối cùng, cũng không biết là lòng hiếu kỳ quay phá, vẫn là vì cho Tiêu Chính một bộ mặt, thấp giọng hỏi, là cái gì kích thước? Tiêu Chính nói xong, dùng lực vây vây eo, sau đó, Lâm Hỏa Âm bụng dưới liền lọt vào một lần mềm nhũn dị dạng công kích. Hiện tại là 8. Chương 695, tỷ muội khác đường. Hoa Hạ địa phương Nga Imun NG7 Than NG29 giờ sáng xuất phát tiến về New York, đúng dễ dàng tại New York địa phương Nga Imun NG7 Than NG29 giờ sáng đến, thật có thể nói là trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn, không công kiếm lời 12 cái giờ. Hạ và không tại New York, nhưng Lâm Tiểu Trúc thực tập công ty lại tại New York nổi danh nhất, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến toàn cầu kinh tế phố Hoan. Trong tương lai trong một tháng, Lâm Tiểu Trúc cũng sẽ ở phố Hoan bên trong một nhà tài chính công ty thực tập. Trong vòng 3 tháng, trên cơ bản là sinh viên tốt nghiệp thực tập đãi ngộ. Trên máy bay, hỗn loạn ngủ gần 5 cái giờ Tiêu Chính lấy xuống bịt mắt, mắt nhìn bên người Lâm Hỏa Âm, hỏi, ngươi một mực đang xử lý văn kiện đường. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt 10 phần chuyên chú. Thư giãn một tí đi. Tiêu Chính khuyên. Tại Hoa Hạ, hiện tại thế nhưng là sắp ăn cơm tất nhiên. Ngươi cần gì phải đem chính mình làm cho như thế gấp? Lâm Hỏa Âm khép lại văn kiện, thả tại phía trước bàn nhỏ bên trên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính, làm sao không ngủ được cổ mệt mỏi. Tiêu Chính kêu gọi phục vụ viên, điểm một phần đơn giản ý mặt, lại giúp Lâm Hỏa Âm muốn một phần cơm tây, lúc này mới mỉm cười nói. Ta vẫn muốn hỏi ngươi tới, Tiểu Trúc vừa mới qua đi nửa năm. Làm sao lại đạt được thực tập cơ hội sẽ không phải là cha ngươi cho nàng hậu trường an bài A có khả năng. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Xem ra chúng ta ai cũng không quản được Tiểu Trúc, vẫn phải dựa vào người cha. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Đây là một lời thành thật, cũng là đôi tỷ muội này lớn nhất đại chỗ khác biệt. Lâm Hỏa Âm trừ là Lâm Chiêu Thiên nữ nhi, đồng dạng vẫn là Yến Kinh nữ Hoàng Diệp Ngọc Hoa nữ nhi. Thậm chí, nàng có một cái nổi tiếng bên ngoài hoa xoáy cậu, một cái từng thống trị hoa hạ giới kinh doanh gần nửa cái thế kỷ ông ngoại. Dù là mất đi Lâm Chiêu Thiên nữ nhi cái này một thân phận, Lâm Hỏa Âm vẫn là hoàn toàn xứng đáng Yến Kinh đệ nhất thiên kim. Không người có thể dung chuyển nàng khủng bố ra thế bối cảnh. Nhưng Lâm Tiểu Trúc đâu nàng hết thảy, bao quát mẫu thân của nàng vốn có hết thảy, đều là Lâm Chiêu Thiên cung cấp, giao phó. Không có Lâm Chiêu Thiên, Lâm Tiểu Trúc có lẽ chỉ là một cái xinh đẹp đáng yêu, hơi mạnh mẽ cùng phản nghịch tiểu nữ hài. Mà mẫu thân của nàng Đồng Bích Quân, cũng tuyệt khó thành vì bây giờ Yến Kinh giới danh viện nổi danh nhất đệ nhất phu nhân. Từ nhỏ, Lâm Tiểu Trúc bản thân nhìn thấy liền là mẫu thân đối phụ thân thuận theo. Từ nhỏ, Đồng Bích Quân sẽ giáo dục Lâm Tiểu Trúc, ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào nũng nịu, bị tức giận, thậm chí là ra tay đánh nhau. Nhưng vĩnh còn lâu mới có thể nói với phụ thân nửa chữ không. Gia cảnh cùng thân ở hoàn cảnh nhất định Lâm Tiểu Trúc vĩnh viễn không có thể trở thành Lâm Hòa Âm. Xem ra cha ngươi qua nở không ngươi, ngược lại là đem tinh lực đặt ở Tiểu Trúc trên thân. Tiêu Chính tiếc nuối nói ra, mới 18 tuổi, liền muốn tại cường độ cao công ty thực tập, thật là khiến người ta đau lòng. Sớm một chút tiếp xúc xã hội phức tạp mặt, có lợi cho nàng trưởng thành. Lâm Hòa Âm biểu lộ lý tính nói ra, cái này đối với nàng mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Liền sợ đốt cháy giai đoạn A Tiêu Chính thở dài một tiếng. Đang giáo dục phương diện, hắn trả tính ra sắc. Lâm Hòa Âm thẳng thắn nói ra. Tất cả mọi người biết, Lâm Hòa Âm cùng Lâm Chiêu Thiên khí chàng bất hòa, nếu không có gì ngoài ý muốn, hai người quan hệ khả năng cả một đời cũng cứ như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận là, Lâm Hòa Âm sở dĩ có thế giống hôm nay ưu tú như vậy, trừ nàng bản thân khắc khổ cùng trời tư bên ngoài, đồng dạng có Lâm Chiêu Thiên năm đó giáo dục. Tam Thuế Khán Lão. 8 tuổi trước đó, Lâm Chiêu Thiên phụ trách Lâm Hòa Âm sở hữu giáo dục vấn đề, bao quát xử sự làm người. Cứ việc về sau hai người quan hệ quyết liệt, nhưng Lâm Chiêu Thiên quán thâu tại Lâm Hòa Âm trong đầu đồ vật, lại là vĩnh viễn cũng vùng đi không được. 8 năm. Đầy đủ bị Lâm Hòa Âm đánh giá vì giáo dục năng lực xuất sắc Lâm Chiêu Thiên đem nàng bồi dưỡng thành một cái tài năng xuất chúng ưu tú nữ hài. Đến mức hôm nay nữ nhân ưu tú. Ai, bất kể nói thế nào. Lần này quá khứ nhất định muốn hảo hảo bồi Tiểu Trúc chơi mấy ngày. Tiểu nha đầu một thân một mình ở tại nước Mỹ, khẳng định rất vô vị. Tiêu Chính nói ra. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, liền lại nhắm đôi mắt lại nằm ở cạnh trên lưng, ta ngủ một hồi. Ta cũng ngủ tiếp. Đi qua dài ràng giặc đi thuyền, phi cơ rốt cục đến New York phi trường quốc tế. Tiêu Chính lấy hành lý, liền cùng Lâm Hòa Âm cùng nhau rời đi phi trường. Chỉ là vừa ra nhận điện thoại miệng. Một cái cách gan mặc thời thượng, khuôn mặt cũng tiểu nộn động lòng người thanh xuân thiếu nữ chạy như bay đến. Đúng là một mạch nhào vào Tiêu Chính trong ngực. Phát ra như chuông bạc nụ cười, tỷ phu, người rốt cục tới rồi nếu là Tiêu Chính một người đến đây, hắn chắc chắn sẽ không bận tâm người bên ngoài dị dạng ánh mắt. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn liền đứng đấy Lâm Hòa Âm. Hai người thật xa đến thăm Lâm Tiểu Trúc, nha đầu này lại không phải đi trước ôm thân tỷ tỷ, mà chính là hắn cái này tỷ phu. Không khỏi không thể nào nói nổi a vội ho một tiếng, Tiêu Chính tức giận khinh thường mang theo kính dâm, mặc một thân trào lưu y đi phục Lâm Tiểu Trúc, còn không giúp tỷ ngươi cầm bao được rồi. Lâm Tiểu Trúc nhất thời vong hình, lẽ lưới, tiếp nhận Lâm Hòa Âm trong tay túi sách, vui vẻ nói. Tỷ, một đường vất vả á đi, mang các ngươi qua ăn tiệc đi trước quán rượu. Lâm Hòa Âm ra lệnh no y đu nở dê, đi trước quán rượu tắm rửa. Ngồi hơn nửa ngày phi cơ, toàn thân khó chịu. Tiêu Chính biết Lâm Hòa Âm có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, trời nóng lúc, ngẫu nhiên một ngày hội tắm rửa 2-3 lần. Cũng được. Trước cho đi lý, sau đó ăn cơm Lâm Tiểu Trúc đứng ở chính giữa, tay trái kéo Lâm Hòa Âm, tay phải kéo Tiêu Chính, vui vẻ cực. Có lẽ là người ở nước ngoài, mọi việc luôn có không tiện. Lâm Chiêu Thiên không gần như chỉ ở sinh hoạt phí bên trên không có cắt xén Lâm Tiểu Trúc, trả lại cho nàng phối một đài mạ giờ dạ tỉ thay đi bộ. Cùng Internet thượng lưu truyền quốc bên ngoài phú nhị đại không có gì khác biệt. Đương nhiên, từ trước tới giờ không thù giàu Tiêu Chính cũng không thấy đến cái này có cái gì đại không. Người nào kiếm tiền không phải vì chính mình con gái có thế trôi qua càng tốt hơn một chút con gái đi ra ngoài bên ngoài, cái nào làm cha mẹ không hy vọng hài tử sinh hoạt đến dễ chịu một số chớ nói là người nhà có tiền, cho dù là phổ thông gia đình, phụ mẫu cũng sẽ thường thường hỏi thăm thiếu không thiếu tiền xài. Hỏi hàn ân cần một phen. Ngồi lên xe con, Lâm Hòa Âm chủ động lựa chọn xếp sau, đem phụ xe tặng cho cùng Lâm Tiểu Trúc cực nói chuyện rất là hợp ý Tiêu Chính. Dù sao để cho nàng ngồi ghế cạnh tài xế, cũng sẽ chỉ làm thùng xe bầu không khí trở nên trầm mặc mà xấu hổ. Tiêu Chính vốn là muốn sớm đặt trước quán rượu, nhưng Lâm Tiểu Trúc lại vung tay lên, giải thích nói, cha tại New York có đầu tư quán rượu ẩm thực sản nghiệp, ta trước đó cùng cha bắt chuyện qua, hắn lưu lại cho ta một cái phòng tổng thống, cho là ta năm mới lễ vật. Đến Lâm Tiểu Trúc nói tới một gian ở vào trung tâm thành phố khách sạn 5 sao, ba người vừa xuống xe, một tên quản lý cấp bậc Âu phục nam tử liền bước nhanh chào đón, mặt mỉm cười nói, Lâm Tiểu Thư, gian phòng đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể lấy vào ở đồ ăn đâu, Lâm Tiểu Trúc dùng thành thạo tiếng Anh hỏi. Chỉ cần ngài phân phó, tùy thời có thể trở lên bàn. Âu phục nam tử lễ phép nói ra. Ừm. Để nhà bếp lại đi chuẩn bị mấy cái rau xà ho, tỷ phu của ta thích ăn thịt bò tia. Lâm Tiểu Trúc nói xong phất phất tay, đuổi đi một mặt ân cần Âu phục nam tử. Chương 696, ánh mắt hâm mộ. Tiến vào thang máy về sau, Tiêu Chính liếc xéo Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Tiểu Trúc à, ngươi bất tài đến nửa năm sao khẩu ngữ nói thế nào như thế lưu loát đều nhanh bắt kịp tỷ phu ta rồi. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra, tỷ phu nói là người ở thành thị, ta sao có thể cùng ngươi so nha. Còn nữa, ta cũng không phải đến New York tài học tiếng Anh. Tại ta tiểu học thời điểm, cha liền an bài một tên người mi coi ta khẩu ngữ lao sư. Lợi hại. Tiêu Chính mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Đi vào phòng, ba người đem hành lý sắp xếp cẩn thận về sau. Lâm Hòa Âm lúc này mới về pho nở dê ngu tắm rửa thu thập. Tiêu Chính làm theo hề hoại đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Ngoắc ngoắc ngón tay nói, nha đầu, cho tỷ phu cầm chai bia đến giải giải khát. Được rồi. Đạp rơi giày cao gót Lâm Tiểu Trúc dẫm lên bước loạn choạng vì Tiêu Chính cầm bia, sau đó thân mật kéo Tiêu Chính cánh tay, thấp giọng hỏi. Tỷ phu. Không tệ lắm. Cái đó là. Tỷ phu thế nhưng là mỗi ngày có tập thể hình đoán luyện. Bắp thịt rất lợi hại có sức mạnh cảm giác ga Tiêu Chính nói xong vẫn không quên căng cứng hai đầu cơ bắp, run run quăng ba con cơ. Thên cơ bắp phòng tập thể hình một đồng lớn. Ai mà thèm cái này? Lâm Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, con ngươi đảo một vòng no y ta nói là ngươi cùng ta tỷ quan hệ. Ừm Tiêu Chính để bia xuống, thấp giọng hỏi. Có ý tứ gì tiến triển được rất nhanh á? Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra. Thông qua đủ loại chi tiết nhỏ, ta có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi gia đình địa vị đang vững bước tăng lên. Tiêu Chính nghe vậy, không cưỡng nổi đắc ý rào rạt cười nói. Đây là tỷ ngươi ở trước mặt ngươi có chỗ thú liễm. Đặt trong nhà, tỷ phu bây giờ căn bản cũng là đại gia đãi ngộ nhà. Để ngươi tỷ ngồi, nàng cũng không dám ngồi xuống. Khoan lác. Lâm Tiểu Trúc trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói. Chớ nói hiện tại, coi như tỷ ta cho ngươi sinh một quả bóng đá đội, cũng đừng hòng thay đổi nàng thâm căn cố đế tính cách. Cho ăn bể bụng, cũng chính là khách khí với ngươi điểm. Tiêu Chính cầm bia lên lại uống hai miệng. Nói tránh đi, nha đầu, ngươi chừng nào thì đi làm lúc đầu sơ tam liền muốn chính thức đi làm. Nhưng ta theo công ty lãnh đạo chào hỏi, mời 4 ngày giả. Yên nào. Ta hội toàn bộ hành trình cùng các ngươi chơi về đến nước. Lâm Tiểu Trúc vui vẻ cười nói. Suốt ngày không làm việc đàng hoàng, liền không thể học một ít tỷ ngươi Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Tương lai ngươi nhưng là muốn làm đại sự nghiệp người, đến ổn trọng điểm. Biết rồi. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Thì phu A, ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống một người. Giống ai Tiêu Chính đắc ý no y cha ngươi mà sao không khiêm tốn nói, tỷ phu vốn là cùng cha ngươi mà là cùng loại người. Có thể cùng Lâm Chiêu Thiên trở thành cùng loại người, chỉ sợ là hoa hạ 99% nam nhân cộng đồng mộng tưởng A nông cạn A chính ca cũng không thể ngoại lệ. Sai. Lâm Tiểu Trúc kiên quyết quả quyết lắc đầu, khiếp mắt cười nói. Giống mẹ ta. Có thể tưởng tượng. Đồng Bích Quân tuy nhiên là cao quý hiến kinh giới kinh doanh đệ nhất phu nhân, thâm thụ Lâm Chiêu Thiên tín nhiệm. Nhưng ở Lâm gia, tại đối mặt Lâm Chiêu Thiên con gái lớn Lâm Hòa Âm, thậm chí là xuất gia hơn 20 năm Diệp Ngọc Hoa, bao quát cùng Lâm gia có thiên ti vạn lũ quan hệ Diệp gia, nàng ai cũng đến đề phòng. Vì cái gì? Bởi vì nàng là một tên trộm, một cái tâm hỏng ăn trộm. Cho dù cùng Lâm Chiêu Thiên tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn 20 năm, Lâm Chiêu Thiên trên thân vẫn có nồng nặc tẩy không sạch sẽ Diệp Ngọc Hoa dấu vết. Không chỉ có thuộc về nàng một người. Khi một nữ nhân thủy chung vô pháp đạt được đầy đủ cảm giác an toàn lúc, nàng cũng sẽ đem hết thảy phòng ngừa chu đáo ý nghĩ quán thâu đến duy nhất nữ nhi trong đầu. Để cho nàng lo liệu chính mình lý niệm, tiếp tục cẩn thận đi xuống. Lâm Hòa Âm thích sạch sẽ, nhưng nàng tắm rửa cũng rất nhanh. Tiến pho nở dê ngu mới 20 phút, nàng đã hoàn thành tắm rửa, thay quần áo, bao quát đơn giản hóa trang chờ hết thẻ công tác. Đi ra lúc, Tiêu Chính thậm chí còn không uống xong thứ hai chai bia. Hiệu suất cực cao. Đi chúng ta qua ăn tiệc đến quán rượu phòng khách lúc, vừa lúc là 11 giờ trưa, Hoa Hạ Xuân Vãn cũng tiến vào hừng hực khí thế giai đoạn. Tuy nói ba người đối cái này giọng chính tinh chất quá mức kịch liệt tiết mục hứng thú không lớn. Nhưng ăn đoàn bữa cơm đoàn viên nhìn lấy Xuân Vãn, cũng là hợp với tình hình. Lâm Tiểu Trúc cùng Lâm Hòa Âm tiểu lượng 8 lạng nửa cân, hai người cộng lại cũng không phải Tiêu Chính đối thủ. Nhưng hôm nay trạng thái tốt, tâm tình cũng không tệ, ba người một mặt dùng bữa, một mặt uống rượu, trò chuyện riêng phần mi nhờ chuyện lý thú, liền Lâm Hòa Âm cũng giảng một cái cười lạnh lời nói, bầu không khí hòa hợp chi cực. Tỷ phu, các ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tiểu Trúc bưng chén rượu lên, khuôn mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phất nói ra. Ta đã lớn lên, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình mà lại, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực học tập, coi như tương lai không thể giống tỷ một dạng ưu tú, nhưng khẳng định cũng sẽ không cho chúng ta lão Lâm nhà mất mặt. Tiêu Chính nâng chén cười nói, tỷ phu tin tưởng ngươi. Lâm Hòa Âm cũng nâng chén nói, ngươi có thể không lười biếng, cũng là lớn nhất tiến bộ lớn. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói, ta hôm nay thật vui vẻ, đặc biệt vui vẻ đoàn bữa cơm đoàn viên ăn đến 2 giờ chiều mới kết thúc. Lâm Hòa Âm bởi vì bị Lâm Tiểu Trúc nhiều rót hai chén, lại thêm lặn lội đường xa có chút mệt mỏi, đúng là sóng mắt mê ly, mắt say lờ đờ hơi say rượu. Có phải hay không mệt mỏi? Tiêu Chính quan tâm hỏi. Vẫn được. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Buổi chiều còn có cái gì an bài? Lúc đầu có cái tụ hội, muốn để cho các ngươi cùng đi. Lâm Tiểu Trúc bất đắc dĩ nói. Có thể tụ sẽ lên còn phải tiếp tục uống rượu. Thì ngươi bây giờ cũng có chút tung bay. Chờ một lúc nếu là uống nôn, cái kia nhiều chật vật. Không đi. Lâm Hòa Âm lắc đầu, nói ra. Các ngươi đi thôi. Ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Vậy cũng được. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra. Ban đêm chúng ta trở về cùng ngươi ăn bữa tối. Ừm. Lâm Hòa Âm gật đầu nói. Chú ý an toàn. Đưa Lâm Hòa Âm trở về phòng về sau. Tiêu Chính tức giận trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, hỏng nha đầu, cố ý quá chén tỷ ngươi đúng không? Ai nha, ta nào có sao mà to gan như vậy. Lâm Tiểu Trúc kéo Tiêu Chính cánh tay tiến thang máy, cười hì hì nói ra. Ta làm sao biết tỷ tiểu lượng trở nên kém. Là ngươi biến tốt ta. Tiêu Chính liếc xéo Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Ở chỗ này thường xuyên uống rượu. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt hơi hơi lóe lên, liền lại nết miệng cười nói, ngẫu nhiên cùng họp lớp tổng muốn uống rượu nha. Dù sao không giống trung học nghiêm khắc như vậy, mà lại nước Mỹ dạy học tác phong cũng khai phóng được nhiều. Tiêu Chính móc ra điện tử thuốc hút hai cái, hơi có chút chưa đủ nghiền nói ra, vậy cũng uống ít một chút, ngươi niên kỷ còn nhỏ, khác đem thân thể uống hỏng. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, liền lại ngắm Tiêu Chính liếc một chút, thật không thể tin hỏi, tỷ phu, ngươi đây là quất điện tử khói ADUNZVIA làm sao? Tiêu Chính lại quất một ngụm. Hỏi. Ta nhớ được ngươi nghiện thuốc rất lớn a, làm sao, thù cái gì kích thích, lại để cho cai thuốc cả nhà? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Bên trên tỷ ngươi khi, hứa hẹn cai thuốc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi cũng biết tỷ phu ta phẩm đức. Nói chuyện qua, khẳng định phải làm đến. Lâm Tiểu Trúc trong mắt có một vẻ hâm mộ nhan sắc, liền lại nghiền ngẫm cười nói. Cai thuốc là chuyện tốt, bất quá tỷ phu ngươi đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt nha. Nói xong, Lâm Tiểu Trúc móc ra một chi nữ sĩ khói. Sau đó động tác khóc huyễn nhóm lửa, hưởng thụ hít một hơi, hài lòng nói, thoải mái. Chương 697, phía tây tụ hội. Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm hút thuốc Lâm Tiểu Trúc, chất vấn, ngươi làm sao còn học hội hút thuốc? Lâm Tiểu Trúc động tác thuần thục đánh khói bụi, cười toe toét cười nói, tại nước Mỹ, hút thuốc nữ quá nhiều người. Chỉ là chúng ta phòng ngủ 4 người, liền có 3 cái quất. Tiêu Chính khó hiểu nói, bởi vì người khác hút thuốc. Cho nên ngươi cũng học quất. Lâm Tiểu Trúc phát giác Tiêu Chính biểu lộ không thích hợp, liên tục không ngừng quất hai cái, sau đó bóc tát, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, tỷ phu ngươi đây cũng quá bá đạo a, liền cho phép ngươi hút thuốc, không cho phép ta quất, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi hội học hút thuốc. Tiêu Chính ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, khẽ thở dài. Vì cái gì đây? Lâm Tiểu Trúc truy vấn. Muốn là tỷ ta hút thuốc, ngươi cũng sẽ qua nở sao? Nàng sẽ không hút thuốc. Tiêu Chính bình tĩnh lắc đầu. Nếu đâu? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Không có nếu. Tiêu Chính thái độ kiên quyết. Thượng như ta và chị ngươi hội cả một đời chiếu cấu ngươi. Không có cái gọi là nếu, cũng không có loại thứ hai khả năng. Lâm Tiểu Trúc thần sắc vi diệu, giải thích nói, ta thực quất rất ít. Một ngày nhiều nhất quất 4, 5 cây. Cùng bao nhiêu không quan hệ. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc. Tỷ phu không quan tâm ngươi bạn cùng phòng pha y chang hút thuốc, liền coi như các nàng quất ma túy, ta cũng không hứng thú biết. Nhưng ở tỷ phu trong mắt, Lâm Tiểu Trúc là sẽ không say rượu, không nên hút thuốc. Ngươi có thể tại tỷ phu hút thuốc thời điểm ham chơi quất một ngụm, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tự kiểm chế cho mình đốt thuốc, một cây cũng không được. Tiêu Chính nói đến cực kỳ trịnh trọng, cũng là ít có tại Lâm Tiểu Trúc trước mặt bày làm ra một bộ nghiêm khắc biểu lộ. Nhất thời đánh Lâm Tiểu Trúc một trở tay không kịp, không thể chống đỡ được. Đối mặt Tiêu Chính nóng rực ánh mắt, Lâm Tiểu Trúc cắn cắn môi đỏ, thấp giọng nói, tỷ phu, ta đáp ứng ngươi, về sau cũng không tiếp tục quất. Ừm. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường. Len ken. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, Tiêu Chính lôi kéo Lâm Tiểu Trúc non nớt thủ trưởng, bước dài ra quán rượu. Quán rượu đại đường biển người phun trào, Tiêu Chính lại nắm thật chặt Lâm Tiểu Trúc trong lòng bàn tay. Không có chút nào buông lỏng. Lâm Tiểu Trúc nghiêng lấy ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú, nhìn lén lấy. Nàng đã rất lâu không có khoảng cách gần như vậy thưởng thức tỷ phu bên mặt. Thật không coi là nhiều đẹp mắt, nhưng tại hạ vặt cái này toàn cầu tối cao học phủ, Lâm Tiểu Trúc lại chưa từng thấy so tỷ phu càng thuận mắt, càng có nam nhân vị, thoải mái hơn nam nhân. Cho dù là bọn họ tài hoa bô cờ lô, cho dù là bọn họ ra thế xuất chúng, cho dù là bọn họ như là đánh máu gà, mỗi ngày tại nàng túc xá lầu dưới bồi hồi. Nghĩ hết các loại biện pháp qua hấp dẫn nàng chú ý có thể trong nội tâm nàng bày biện, vĩnh viễn là bên cạnh tỷ tỷ nam nhân kia. Nàng thân ái nhất tỷ phu. Tỷ phu bình thường lúc, nàng so ở trước mặt bất kỳ người nào càng thêm làm càn. Tỷ phu không vui lúc, nàng so tại trước mặt phụ thân còn muốn sốt sắng lái xe đi vào tụ hội địa điểm. Mới ra cửa xe, Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc liền bị mấy người mặc ngăn nắp người trẻ tuổi vây quanh. Dẫn đầu là một cái tóc vàng anh chàng đẹp trai. Ước chừng 23-24 tuổi. Rõ ràng là dáng vóc. Hắn ăn mặc một thân xinh đẹp vợ xạ sờ âu phục, hai trái đánh hai khỏa xinh đẹp đông hai. Anh Tuấn bên trong xen lẫn một vòng tà khí, có thể xưng tà mị. Tiểu Trúc, hắn cũng là người nâng lên bạn trai sao tóc vàng xoái ca dùng không quá chính tông tiếng Hoa hỏi thăm. Lâm Tiểu Trúc biểu lộ xa lánh nói, vâng. Nói xong, nàng chủ động kéo Tiêu Chính lòng bàn tay, thản nhiên nói. Điều, ngươi làm tụ hội chủ nhân, không đi vào chào hỏi khách khứa, tại giữ cửa làm gì còn không phải là vì chờ ngươi. Điều trong mắt hơi có địch ý, cười giải thích nói. Ngươi mới là đêm nay tụ hội tiểu công chúa. Lâm Tiểu Trúc mi đầu cao lại, lôi kéo Tiêu Chính đi vào hội sở. Đem Điều mọi người mất ở ngoài cửa. Người trẻ tuổi dài thẳng tuấn. Hai người tiến hội sở, Tiêu Chính cười hỏi. Thế nào, hắn đang theo đuổi ngươi Lâm Tiểu Trúc trắng Tiêu Chính liếc một chút, biết còn không giúp ta đuổi hắn ta nhìn người trẻ tuổi kia cũng liền tâm nhãn cười điểm, phẩm vị cùng tài lực còn là rất không tệ. Vừa rồi cửa chiếc kia bủ gạ tỷ vậy dần là hắn á Tiêu Chính theo miệng hỏi. Ừm. Lâm Tiểu Trúc qua loa no ý kẻ có tiền đây này. Tiêu Chính chật chật có tiếng no y cái kia chức nhưng phải giá trị hơn 3.000 vạn. Có cái gì không tầm thường? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Hắn coi như mỗi ngày ngồi trên phi cơ trực thăng học cũng chỉ là cái bại gia tử. Ngươi tại hạ vạn học trưởng Tiêu Chính theo miệng hỏi. Quất miệng không có gì sức lực điện từ khói. Ừm. Lâm Tiểu Trúc cắt ngang Tiêu Chính tiếp tục hỏi thăm, làm nũng nói. Ai nha tỷ phu? Ngươi có thế đừng cứ mãi xách hắn sao trận này tụ hội thế nhưng là New York hoàn khố tụ tập địa. Thân gia 10 tỷ USD cũng không dưới 3 người. Đều là điển hình con nhà giàu. Ngươi muốn có hứng thú, ta dần dần giới thiệu cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người vòng qua bình phòng, đi vào vàng son lộng lẫy tụ hội hiện trường NG. Điển hình Âu Mỹ phong cách, phảng phất hoàng cung quý tộc, cho người ta ngập trong vàng son xa hoa khí tức. Tiêu Chính quét mắt một vòng hiện trường NG không xuống hơn 30 nam nữ, có thể nói một trận hào hoa đỉnh cấp party. Sống mơ mơ màng màng. Những người này ngươi đều biết Tiêu Chính tò mò hỏi. Trên cơ bản đánh qua đối mặt. Lâm Tiểu Trúc cười nói. Nhưng tránh thức tính toán bằng hữu. Tạm thời còn không có. Cái kia ngươi dẫn ta tới làm gì Tiêu Chính cười nói. Thì phu ta cũng không phải cái gì con nhà giàu. Ta đây không phải trở ngại mặt mũi. Từ chối không nha. Ngươi bồi ta tới, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Lâm Tiểu Trúc giải thích nói. May mắn tỷ ngươi không. Tiêu Chính cười nhìn về phía đám kia hướng Lâm Tiểu Trúc đi tới công tử nhà giàu ca, cảm khái nói. Không phải vậy phiền phức liền thật to lớn. Tiểu Trúc một cái âu phục phẳng phiu công tử trẻ tuổi ca chậm rãi đi vào Lâm Tiểu Trúc trước mặt, lại cười nói, có thể chiếm dụng ngươi một chi múa thời gian sao hoàn toàn coi nhẹ Tiêu Chính tồn tại. Không thể. Lâm Tiểu Trúc không hề nể mặt mũi, nắm lên Tiêu Chính cánh tay, nói y hắn mới là ta bạn nhảy. Ta có thể đem ta bạn nhảy cho hắn mượn. Công tử ca rất có xâm lược tính tới gần. Lần này, không đợi Lâm Tiểu Trúc đáp lại, Tiêu Chính chủ động lên tiếng nói, thật có lỗi, ngươi bạn nhảy quá xấu, ta không chịu nhận. Trong chốc lát, tên kia công tử ca sắc mặt đổi biến, kém chút một ly rượu đỏ rội tại Tiêu Chính trên mặt. Nếu không có đây là biểu trang tử, nếu không có Lâm Tiểu Trúc thân thế không tầm thường, hắn thật có khả năng không nín được. Lâm Tiểu Trúc khỏe môi ngậm lấy nụ cười, lôi kéo Tiêu Chính quấn hướng một bên, đi vào phụ cận ban công nói chuyện thiếm. Thị phu, ngươi vừa rồi thật giỏi. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói. Ngươi dẫn ta đến cũng là trượt một vòng A. Tiêu Chính nghiêng liếc một chút cùng chung mối thủ đám công tử ca, sau đó chậm rãi thu tầm mắt lại, lắc đầu cười khổ nói, tại Minh Châu, thị phu coi như có chu tờ mặt người. Nhưng ở cái này chưa quen cuộc sống nơi đây lưu rót, thị phu nếu là gây phiền toái, nhưng là muốn ngồi sổn ngục giam A theo ta được biết, nước Mỹ pháp luật đối chúng ta người da vàng đặc biệt không tuân theo quy củ. Ra tay đen đây. Tiêu Chính giả bộ hoảng sợ nói ra. Chương 698, Tiểu Thái Tử. Lâm Tiểu Trúc tức giận nhìn Tiêu Chính vài lần, hoán giận nói, tỷ phu ngươi trước kia cũng không có như thế sợ. Làm sao cùng ta tỷ ngốc lâu, liền tính khí đều không tỷ ta cũng không phải sợ người A. Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói, nhấp một miệng rượu vang đỏ, trợn mắt nói, cái này kêu cái gì lời nói tỷ phu cái này cũng không gọi sợ, gọi biết rõ tiến thối. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, người nào cho tỷ phu ta chỗ dựa ta chứ sao? Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói. Ta nửa năm này cũng không phải toi công lan lộn. Dẹp đi đi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Ngươi nếu là có bản sự, còn cần dẫn ta tới tàn bộ. Trấn tràng tử Lâm Tiểu Trúc không phục nói. Ta đây chính là không muốn vạch mặt. Nếu không đám này công tử bột có thế làm khó dễ được ta. Lâm Tiểu Trúc lời nói này đến đưa NG99. Tiêu Chính cũng tin. Mặc kệ nàng và Lâm Hỏa Âm có như thế nào con đường khác nhau. Nhưng liền luận nhà mình cô em vợ cường đại thân thế, không nói tại phú thương tụ tập lưu rót hoành hành không trở ngại, chỉ sợ cũng không có mấy người dám đắc tội nàng A. Sophie ạ thật lợi hại A tại lưu rót, nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp danh viện, tại thế hệ trẻ tuổi càng là mục đích chung lãnh tụ cấp nhân vật. Nhưng tại Hiến Kinh Thiên Vương Lâm Lão yêu diện trước, nàng cũng chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu mà thôi. Lật không nổi mưa to gió lớn. Nhìn đám kia công tử ca châu đầu ghé thai bộ dáng, ta hoài nghi bọn họ chuẩn bị đánh ta mặt, để cho ta khó chịu. Tiêu Chính có chút ít phàn nàn nói ra. Đều tại ngươi, đem ta đưa đến loại trường hợp này, hãm ta tại bất nhân bất nghĩa. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt hơi hơi chớp động, cười nói, tỷ phu ngươi yên tâm đi. Trang tử này làm điệu. Cũng là đám người này thủ lĩnh. Coi như ngươi đắc tội hắn khách nhân, xem ở ta trên mặt mũi. Hắn hẳn là cũng sẽ đánh cái giảng hòa. Sẽ không đem tình thế mở rộng. Ta đây cứ yên tâm. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại quất một ngụm điện tử khói, hỏi. Chúng ta khi nào thì đi ta nhìn cái này lưu rót tụ hội, cùng chúng ta hoa hạ cũng không khác nhau nhiều lắm. Lâm Tiểu Trúc nói ra, không đổi. Đón đến, nàng lại giải thích nói. Ngươi đừng nhìn biểu nói động như vậy nghe. Nhưng trên thực tế, hôm nay trận này tụ hội cũng không phải chuẩn bị cho ta, mà chính là New York thành một vị đại gia. Bao lớn ra Tiêu Chính cười hỏi, có thế tại New York đi ngang. Lâm Tiểu Trúc giới thiệu nói, ta tuy nhiên cũng chưa từng thấy qua, lại không chỉ một lần nghe nói qua hắn danh hảo. Nguyên lai ngươi vị học trưởng kia làm lần tụ hội này là tại bám đít ta. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, có thể nói như vậy. Lâm Tiểu Trúc cười gật đầu, nói ra, dù sao đã tới, thấy nhiều biết cái nhân vật, đối chúng ta cũng không có gì chỗ xấu. Tiêu Chính gật đầu, kiên nhẫn bồi Lâm Tiểu Trúc uống rượu nói chuyện phiếm, trực tiếp xem nhẹ đám kia thỉnh thoảng quăng tới á cờ ý ánh mắt đám công tử ca. Biểu làm cho này trận tụ hội chủ nhân, hán thủy trung du tẩu trong đám người. Trong lúc đó cũng tới đến Lâm Tiểu Trúc bên này trò chuyện vài phút, chỉ bất quá Lâm Tiểu Trúc thái độ lãnh đạm, dứt khoát cũng liền vào đám người, không hề tự đòi không thú vị. Tiêu Chính uống hai chén rượu, ăn một khối bánh kem, một đầm nước đọng cục diện rốt cục bị một người trẻ tuổi đến đánh vỡ. Nói tuổi trẻ, thực so vừa đờ ơ ý 18 tuổi Lâm Tiểu Trúc còn muốn nhỏ một số. Nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. Nhưng hắn phô trương lại so điệu còn phải lớn hơn nhiều. Tiểu thanh niên đi theo phía sau trọn vẹn 8 cái bảo tiêu, từng cái hung hãn khôi ngô, biểu lộ lạnh lùng. Lại nhìn đám kia trước kia ngay tại hội trường sướng trò chuyện công tử ca, tuy nói ánh mắt bên trong hơi có chút không cam lòng, nhưng cũng không ai dám tiếp xúc mi đầu. Xem xét cũng là lâu dài sinh hoạt tại dưới dâm uy. Điệu làm tụ hội chủ nhân, tại tiểu thanh niên vừa tiến hội trường, liền mặt mỉm cười nghênh đón. Donny, làm sao hiện tại mới đến? Điệu nhiệt tình cười nói. Tiểu thanh niên hai tay chép túi, trên mặt toát ra tại tuổi tác không tương xứng kinh cuồng. Ta có nói Luca na ho tới sao? Điệu xấu hổ cười một tiếng, vừa rồi đối mặt Tiêu Chính lúc cao cao tại thượng lập tức tan thành mây khói. Có chỉ là ẩn nhẫn cùng hàm xúc, không mảy may dám ở Donny trước mặt biểu lộ ra. Lâm Tiểu Trúc thấy hai người rằng có kết quả mặt, khỏe môi tràn ra một vòng nụ cười cổ quái, thọc một chút đứng ở một bên Tiêu Chính nói, tỷ phu, thấy không? Tiểu gia hỏa này mới là tiểu ác ma. Hệ so sánh ngươi cũng phải cho hắn mặt mũi, không dám mù đắc chí. Tiểu gia hỏa này nhìn niên kỷ so ngươi còn nhỏ. Làm sao lớn như vậy phái đoàn? Tiêu Chính ánh mắt vi diệu, có chút hăng hái hỏi. Hắn nhưng là cái điển hình tiểu hoàn khố. Trong nhà có xài không hết núi vàng núi bạc. Nghe nói liền cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đều có gia tộc của hắn thân ảnh. Là cái chính thức tiểu thái tử. Tại New York, 30 tuổi hướng xuống người trẻ tuổi bên trong, dám cùng hắn khiêu chiến không cao hơn một cái tay. Lâm Tiểu Trúc sinh động như thật giải đồ nghi bối cảnh. Thật sự là thượng đế con cưng á. Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồ nghi xác thực như Tiêu Chính suy nghĩ, tuổi tác vẹn vẹn 16 tuổi. Nhưng ở bọn này bình quân tuổi tác tại chừng 25 tuổi người trưởng thành tụ hội bên trong, hắn lại là hoàn toàn xứng đáng duy nhất tiêu điểm. Liên trưởng tướng khí chất đồng dạng xuất chúng tụ hội chủ nhân yêu, cũng khó có thể chống lại. Con nhỏ tuổi đốn nhì thân cao chừng sở cũng liền 1m723 bộ dáng. Khuôn mặt non nớt đến có thế bóp nước chảy tới. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam bên trong nhìn không ra quá nhiều lòng dạ cùng nham hiểm thâm độc xảo trá, lại để lộ ra nồng đậm vinh váo hung hăng. Rất rõ ràng, hắn không quá để mắt bịu đám này hoa hoa công tập tờ lệ bòi. Thậm chí khinh thường cùng đám này ăn chơi đàng điếm, cùng hắn thuộc về cùng loại người người trẻ tuổi làm bạn. Dù là hắn càng tuổi trẻ, nhìn qua càng giống là một cái không có việc gì hoa hoa công tập tờ lệ bòi. Tỷ phu, chờ một lúc chúng ta quá khứ chào hỏi, liền có thể rút lui. Lâm Tiểu Trúc vừa cười vừa nói. Tiêu Chính gật gật đầu, cười hỏi, ta nhìn bịu cùng tiểu đô ni không tính cùng loại người. Mà lại rõ ràng đoạt hắn danh tiếng, hắn tại sao muốn mời đồ nhì tới? Nghe nói là trước đó na ho điểm hiểu lầm. Lâm Tiểu Trúc cười giải thích nói. Cường cường va nhau, hơi yếu khẳng định phải chủ động nói lời xin lỗi, tài năng biến chiến tranh thành tơ lụa nha. Điêu cũng là thuộc về hơi yếu một phương. Hiểu lầm gì đó? Tiêu Chính quất một điếu thuốc, truy vấn hỏi hỏi. Điêu nhất ca nhóm tại quán ba phao đồ nhì trường cấp 3 nữ đồng học. Về sau cũng không biết làm sao. Donny liền dẫn người xông vào quán ba đem Bill một nhóm người cho chặn. Nghe nói đêm đó liền đưa vào bệnh viện hai cái. Về sau Donny tuyên bố muốn từng bước thu thập. Không phải sao, có mặt mũi cũng có thể nói lên lời nói Bill tự nhiên muốn ra mặt phối hợp. Miễn cho càng na ho càng lớn. Lâm Tiểu Trúc giải thích nói. Sau đó thần bí nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Thị phu, đây chính là đưa NG99 New York chi tranh A nhìn ra. Tiêu Chính gật gật đầu, trong mắt chứa đờ ơ y nụ cười. Ba nguyên bản liền cản rỡ đến không biên giới đồ ní bỗng nhiên xuất thủ, một bàn tay quất vào điệu bên người người trẻ tuổi trên mặt. Ngay sau đó, hắn lại thuận thế nâng lên chân phải, bỗng nhiên đá vào bụng dưới. Đúng là đem cái sau đá bay ra ngoài. Hình ảnh kinh bạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Chương 699, Sư Phụ. Người nào cũng không ngờ rằng nguyên bản đàm được thật tốt. Đố nì vì cái gì bỗng nhiên liền xuất thủ, mà lại ra tay như thế chi tàn bạo. Tại chỗ đem người đá bay ra ngoài, quỳ rạp xuống đất. Tiện trùng đố nì ánh mắt sắc bén, môi mỏng khẽ nhếch. Trên mặt hiện hiện một vòng cùng tuổi tác không tương xứng lãnh khốc. Trong đầu trừ nữ nhân, còn có thể trang trí khác sao? Cái kia bị đạp bay trên mặt đất người trẻ tuổi chính là trước kia mời Lâm Tiểu Trúc khiêu vũ, lại bị từ chối nhã nhặn nhã nhặn nam. Lúc này, hắn bị Đôn Ý một chân đạp bay ra ngoài, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà cực độ vặn mẹo. Liền nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lại nhìn Hưu, sắc mặt cũng hơi có vẻ khó chịu, song không nghĩ tới Đôn Ý lại chính mình chàng tử động thủ, mà lại thu thập mình quan hệ lớn nhất anh em tốt. Cái này khiến hắn có chút không vui. Nhưng cho dù lại không vui, hắn cũng không dám đắc tội bối cảnh khủng bố Đôn Ý. Chỉ là cười theo, khuyên, Đôn Ý, giao huấn một chút là được. Nam nhân mà, ai còn không có điểm yêu thích đứng ở trong đám người, thấp bưu một đoạn Đôn Ý hơi hơi ngước mắt, ánh mắt khinh miệt nói, hắn làm sao không phao chính mình lão mụ bưu khỏe mắt hơi hơi run rẩy, cười khổ lắc đầu, Đôn Ý, ngươi nói như vậy, liền có chút quá mức. Trước mặt mọi người đào bằng hữu của ta y hề phục, không quá phận Đôn Ý rêu cực nói. Thế nào, chỉ cho phép các ngươi quá phận, ta lại không được bưu giải thích nói. Trước đó chúng ta cũng không biết nàng là bằng hữu của ngươi. Đó là cái hiểu lầm. Theo ý của ngươi là hiểu lầm. Đôn Ý cường thế chi cực nói ra. Ta không cho là như vậy. Bill một nhẫn lại nhẫn, tận lực khống chế tâm tình mình, sự tình đã phát sinh. Chúng ta cũng tận lực tại đền bù. Lần này mời ngươi tới, càng là vì hòa bình giải quyết việc này. Đón đến, Bill tiếp tục nói. Tất cả mọi người tại New York lan lộn. Ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Không cần thiết làm sâu sắc hiểu lầm, huyên náo không thể vãn hồi. A Đồn Ý tiện tay đốt một điếu thuốc, ánh mắt khinh miệt quét Bill liếc một chút, được. Ta coi như cho ngươi cái mặt mũi. Quay đầu để đêm đó ở đây người đi bệnh viện cho bằng hữu của ta chịu nhận lỗi. Động thủ người quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Việc này liền đến đây là kết thúc. Chịu nhận lỗi không có vấn đề. Bill cau mày nói. Nhưng còn muốn dập đầu nhận lầm ngươi có thể cự tuyệt. Đôn Ý thành thạo đánh đánh khói bụi, bĩu môi nói. Vậy cũng đừng trách ta từng cái bắt tới, trói đi bệnh viện dập đầu nhận lầm. Bĩu trong mắt lóe lên một đạo vẻ không hài lòng. Nhưng trở ngại mặt mũi, hắn không thể không sắp xếp như ý nỗi lòng. Mím môi nói, không có khác lựa chọn. Đôn Ý quất một điếu thuốc, dùng trầm mặc đáp lại bĩu. Được. Ta hội tận lực cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bĩu thầm nghĩ. Động thủ người dập đầu xin lỗi trừ phe mình, Đôn Ý cũng không rõ ràng đến tuột cùng là ai động thủ. Đến lúc đó tùy tiện tìm mấy người đỉnh bao xuống quỷ, cũng liền vạn sự đại cát. Cùng đắc tội Đôn Ý so sánh, Bill càng muốn mau chóng kết việc này. Kết thúc cái gọi là đàm phán, Đôn Ý tiện tay bóp tắt thuốc lá, đang muốn đem người rời đi, ánh mắt xéo qua lại nghiêng mắt nhìn gặp đứng tại ban công bên ngoài một đôi nam nữ. Nam tự nhiên là Tiêu Chính, nữ thì là xinh đẹp như hoa. Thâm thụ Bill trở nhân vật nổi tiếng công tử truy phủng Lâm Tiểu Trúc. Hạ vặt tân tấn hoa khôi. Bằng hưu của ngươi Đôn Ý chỉ Lâm Tiểu Trúc phương hướng. Ừm. Làm dịu ân oán, Bill tâm tình có chút vui vẻ, nhịn đau cắt thịt no y ta tại hạ vặt học muội. Ngươi có hứng thú Đôn Ý cũng không trực diện trả lời, chỉ là tục một điếu thuốc, cố nén trong lòng không ngừng lăn lộn tâm tình. Hỏi, đứng tại bên cạnh hắn nam nhân đâu bọn họ quan hệ thế nào nàng kéo tới một cái thế thân. Bill cười giải thích nói, hẳn là một cái phế vật, ngươi muốn có hứng thú, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Ngươi giúp ta giải quyết hắn thủy chung duy trì lấy kiêu căng hình tượng. Đồ nì khỏe môi nổi lên một vòng không khỏi cười lạnh, chậm rãi quay người, trực câu câu nhìn chằm chằm Bill. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định ba lời còn chưa dứt, Đồ nì thiểm điện vùng ra cánh tay, đồng nhiên quất vào Bill khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Một tát này, quất đến bị Tư Văn Nam còn muốn văng rội. Tàn nhẫn. Đúng là tại chỗ đem Bill khuôn mặt quất đến sưng vù đứng lên. Hắn cái này vừa ra tay, hiện chứa nở dê nhất thời đại loạn. Bill sau lưng đám kia công tử ca từng cái lòng đầy căm phẫn, lại trở ngại Đôn Ý cường đại ra thế, không dám tùy tiện hành động. Trái lại Bill, sắc mặt lại u ám đến phảng phất dã thú. Lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Mắt thấy thiếu gia tức giận, sau lưng ta mở tên bảo tiêu đồng loạt xông về phía trước, hiện lên hình cung không chế lại chẳng diện. Chỉ đợi Đôn Ý lên tiếng, liền cùng nhau tiến lên, thu thập bọn này thể chất yếu đuối công tử ca. Bill, người đám kia bạn bè không tốt vẫn chỉ là có mắt không tròng, ngươi lại dứt khoát mắt mù. Đôn Ý lánh khóc nhìn chằm chằm Bill, trầm giọng nói. Ngươi biết hắn là người thế nào của ta sao? Bill khỏe miệng co giật, lửa giận trong lòng thịnh liệt, không thể ngăn chặn. Ta Đôn Ý sư phụ Đôn Ý đề cao âm lượng, lạnh lùng nói ta chỉ là quất ngươi một bàn tay mà thôi. Đắc tội sư phụ ta, tin hay không hắn để ngươi sống không quá đêm nay vứt xuống câu nói này, Đồ Nỉ âm lãnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhanh chân hướng Tiêu Chính hai người đi đến. Xong. Ban công một bên Lâm Tiểu Trúc biểu lộ vi diệu nói, tiểu gia hỏa này sẽ không phải đánh người đánh điên, chạy tới tìm chúng ta phiền phức ga nếu thật là đâu, Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Vậy ta liền một chân đạp chết hắn. Lâm Tiểu Trúc đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt. Hắn nhưng là người luyện võ. Ngươi có thế đạp qua hắn? Tiêu Chính ngậm cười hỏi. Không phải có tỷ phu ngươi nha. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Liền như lần trước đánh thương giao một dạng, ngươi lại tùy tiện dạy ta hai chiêu. Không được, Tiêu Chính lắc đầu, biểu lộ vi diệu. No y ta cũng không thể dạy đồ đệ đánh đồ đệ a. Ừm, Lâm Tiểu Trúc đống nhiên quay đầu, một mặt hoang mang nhìn về phía Tiêu Chính. Tỷ phu. Ngươi mới vừa nói cái gì đồ đệ đánh đồ đệ, sư phụ trước kia còn hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Đồ Nỉ bỗng nhiên thay đổi tính tình, trở nên cao hứng bừng bừng đứng lên, bước nhanh chạy hướng Tiêu Chính, hoa chân múa tay hô. Rụt rè điểm. Tiêu Chính nghiêm mặt nói. Chút nghiêm túc. Nghiên kỷ cũng không nhỏ, làm sao như thế không có lòng dạ. Đồ Nỉ nghe vậy, khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia ủy khuất, giải thích nói, đồ đệ đây không phải quá lâu không có gặp sư phụ nha. Nam nhân phải học hội khống chế tâm tình. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Không phải vậy làm thế nào một cái thành công nam nhân? Vâng. Về sau ta nhất định khống chế. Đồ Nỉ cười hát hát nói. Liếc trộm Lâm Tiểu Trúc một cái nói. Sư nương vốn có chút choáng váng. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, đông nhiên xỉ một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng nói. Nói vơ nói vẩn, sư phụ ngươi là tỷ phu của ta, ta thế nhưng là người trưởng bối. Đồ Nỉ bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói. Cô em vợ không phải liền là tỷ phu nửa cái lao bà nha. Sớm muộn sự tình. Tiêu Chính nghe vậy lúc này giận dữ, một chân đá vào Đồ Nỉ trên ngông, máng, tiểu vương bắt con độc nhất, miệng đặt sạch sẽ điểm. Tiêu Chính cái này vừa động thủ, đi theo Đồ Nỉ đi tới mấy tên bảo tiêu đông nhiên sắc mặt đột biến, sát khí đằng đằng liền muốn xông lên chế phục Tiêu Chính. Nói đùa cái gì, liền thiếu gia nhà mình cũng dám đạp chán sống lệch ra a. Cút! Đồ Nỉ bỗng nhiên quay đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đám kia theo đuôi. Chán sống dám đối sư phụ ta động thủ. Bọn bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 700, thích ăn đòn. Không chỉ là Đồ Nỉ bên người đám kia tận trung cương vị công tác bảo tiêu có chút choáng váng, ngay cả Lâm Tiểu Trúc, cũng không quá có thể hiểu được tỷ phu làm sao lại cùng cái này lưu rót tiểu ma vương lăn lộn cùng một chỗ, hơn nữa còn có sư đồ danh phận. Đương nhiên, đám kia vừa mới bị Đồ Nỉ thu thập một hồi công tử ca thì càng không chịu nổi. Riêng là bị tắt một cái bưu, trực tiếp liền từ bỏ đối Lâm Tiểu Trúc đuổi đánh tới cùng, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung. Nghĩ như thế nào lấy Lâm Tiểu Trúc thân phận bối cảnh, hắn vốn cũng không dám chơi âm mưu quỷ kế, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự theo đuổi. Mà bây giờ lại thêm một cái Tiêu Chính cùng Đồ Nỉ, hắn này còn có ý nghĩ gì chớ nói thân phận không rõ Tiêu Chính, chỉ là một cái Đồ Nỉ. Là có thể đem hắn đánh về nguyên hình, không dám mù đắc chí. Tuổi không lớn lắm, Đồ Nỉ nhe răng trợn mắt xoa xoa cái mông, sùng bái nói, sư phụ, chân ngươi vẫn là như thế rắn chắc. Tiêu Chính liếc xéo Đồ Nỉ liếc một chút, sắp bị ngươi vượt qua. Vừa rồi một chân đều đem người cho đá bay. Là tiểu tử kia tố chất quá kém. Đồ Nỉ giải thích nói, được, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu Chính khoát khoát tay. Cắt ngang Đồ Nỉ tiếp tục khoe khoang hành động. Mí môi no y ngươi vừa đập người nhà chàng tử, ra ngoài nói chuyện. Chính hợp ý ta, Đồ Nỉ mặt mày hớn hở nói. Sư phụ, ta mời ngươi uống rượu. Tiêu Chính cũng không có cự tuyệt, lôi kéo Lâm Tiểu Trúc liền rời đi. Trận này liền không thuộc về hắn tụ hội. Đương nhiên, Đồ Nỉ cũng khinh thường tại theo đám người này làm bạn. Lâm Tiểu Trúc mở là một cỗ mạ giờ dạ ti, Đồ Nỉ đám kia bảo tiêu ngồi xe thì là thuần một sắc lao vụt. Hai người một cỗ, tổng cộng 42. Lại nhìn lưu giót tiểu ma vương Đồ Nỉ ngồi xe, thì là một cỗ màu xanh ngọc làm bùa vừa y nhi, khách quan thân phận của hắn, đài này xe chỉ có thể coi là mục hàng hóa hệ phố xác, kẹt mở xa biểu trước kia bản số lượng có hạn uy long. Đồ Nỉ ban đầu muốn mời Tiêu Chính bên trên cái kia đài hai người ngồi làm bùa vừa y nhi, đã thấy Tiêu Chính trực tiếp hướng đi Lâm Tiểu Trúc mạ giờ dạ thì, không khỏi nết miệng cười nói, ta ngồi các ngươi xe. Sau lưng đám kia bảo tiêu thấy thế, đều là mặt lộ vẻ dị sắc, thật không thể tin nhìn về phía tiểu thiếu gia. Phải biết, Đồ Nỉ là nổi danh xe đua say mê công việc. Trong ga ra các nhãn hiệu xe đua đủ để mở một cái xe sang trọng triển lãm hội. mà lớn nhất làm cho người giận sôi là, Đồ Nhỉ từ trước tới giờ không ngồi bất luận kẻ nào xe, liền xem như phụ mẫu ra ra mãi mãi, cu nở dê đừng hỏng khiến cho hắn ngồi vào xe cờ lạ xì. Nhưng hôm nay, tiểu thiếu gia lại chủ động ngồi vào bộ kia giá trị không cao hơn 40 vạn đô la Mỹ mạ giờ dạ thì. Làm sao không để đi theo tiểu thiếu gia nhìn quen mưa to gió lớn bọn bảo tiêu kinh hãi lệch ra cái cầm lên xe, Tuấn Mỹ lại toát ra phấn khởi khí chất Đồ Nhỉ nằm sấp ở giữa, thò đầu ra hỏi thăm Tiêu Chính, sư phụ. Lần trước ta tại trên TV trông thấy ngươi đặc sắc biểu diễn. Ra chuyện lớn như vậy, làm sao cũng không liên hệ ta à? Có lẽ đối với người khác trong mắt, Dạ Quân là cái tương đương không tầm thường nhân vật, cũng là nghe đến đã biến sắc đính cấp sát thủ. Có thể cái kia giới hạn tại phổ thông kẻ có tiền. Cho ăn bể bụng, cũng chính là để bịu cấp bậc kia con nhà giàu nơm nớp lo sợ mấy ngày. Ở trong mắt Đôn Y, Dạ Quân căn bản không tính là đại nhân vật gì. Tiêu Chính quất hai cái điện tử khói, quay đầu trắng Đồ Nhỉ liếc một chút, khinh thường nói, tiểu tử ngươi lúc trước giấu giếm ra thế, ta làm sao biết ngươi nhà có tiền như thế sư phụ, ngươi cái này hiểu lầm ta. Ta chỉ là không hy vọng chúng ta sư đồ tình nghĩa pha tạp một số phụ diện đồ vật. Đồ Nhỉ giải thích nói, lại nói, sư phụ ngươi cũng tử không có hỏi qua ta à, chỉ cần ngài mở miệng, ta còn có thể đối với ngài giấu giếm hay sao cút đi. Tiêu Chính mắng. Tiểu tử ngươi dùng sức hốt ru. Đồ Nhỉ xấu hổ gãi gãi đầu, nửa điểm rượu vo dương ngoài giá đỡ đều không. Như là đổi một người. Sư phụ, trước đó ta nhìn thấy ngươi tại trên TV giết người hình ảnh về sau, thật muốn nói cho toàn thế giới ta là ngươi đồ đệ. Ai, đáng tiếc ngươi để cho ta bảo thủ bí mật. Bằng không, ta hiện tại cũng trở thành New York thành phong vân nhân vật. Đồ Nhỉ tiếc nuối nói ra. Ngươi tại New York còn chưa đủ nổi danh sao? Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm hỏi. Ngay cả ta cái này vừa tới New York người, cũng đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh. Đồ Nhỉ khiêm tốn nói, một điểm hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Chính cười mắng, tiểu tử ngươi hiện tại biết điệu thấp vừa rồi phách lối như vậy, không sợ bị người sau lưng vạch trần đao? Đồ Nhỉ lông mày nhíu lại, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, liền bưu đám kia nhị lưu tiểu nhân vật, thật đúng là nhập không ngã pháp mắt. Cũng chính là sư phụ ngươi nhân tử, đổi lại ngươi mấy năm trước phong cách, bọn họ dám ở trước mặt ngươi nhiều đến sắt một câu. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi, các ngươi hai cái chênh lệch hơn 10 tuổi, làm sao lại nhận biết? Vẫn là quan hệ thầy cho? Đồ Nhỉ cười tủm tỉm nói ra, đây là ta cùng sư phụ hai người bí mật, cũng không thể nói cho người thứ ba. Thì phu, ngươi nói, Lâm Tiểu Trúc quệt miệng no ý cũng không có gì đặc biệt. Ta cùng tiểu gia hỏa này ngoài ý muốn xảo ngộ. Sau đó hắn liền bị tỷ phu ta nhân cách mị lực hấp dẫn, ông ta bắp đùi nhất định phải ta giáo hắn hai chiêu. Ta hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải tùy tiện dạy hắn hai tay. Tiêu Chính hời hợt nói ra, mười phần tránh nặng tìm nhẹ. Sư phụ Đồ Nhỉ có chút im lặng nói ra. Chúng ta như thế kinh tâm động phách gặp nhau quá trình, tại trong miệng ngươi làm sao trở nên như thế không chịu nổi? Thậm chí có chu tờ thô tục. Tiêu Chính chừng Đồ Nhỉ liếc một chút, ngươi câm miệng cho ta. Đồ Nhỉ lùi về cổ, biểu lộ vi diệu đốt một điếu thuốc, ủy khuất hút. Tiểu tử, cha mẹ ngươi không có dạy ngươi lễ phép? Tiêu Chính hùng hổ dọa người no y ngay trước hai cái sẽ không người hút thuốc tại trong xe hút thuốc. Tố chất đâu? Đồ Nhỉ mặt mày hớn hở nói, sư phụ, trong tay ngươi cây kia điện tử khói rất rõ ràng vô pháp thỏa mãn ngươi. Nếu không, quất căn thật qua đã nghiền nói xong, Đồ Nhỉ đưa cho Tiêu Chính một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy dụ hoặc. Lan! Tiêu Chính cau mày nói, đây đã là ta thành công cai thuốc ngày thứ ba. Ngươi muốn đem ta công cho phá. Có tin ta hay không gọt chết ngươi? Đồ Nhỉ cười ha ha, sư phụ, ngươi không phải một mực giáo dục ta, nam nhân liền nên ăn thịt uống rượu, hút thuốc uốn tóc sao? Tiêu Chính miễn vì khó quất một ngụm điện từ khói, đập đi miệng nói, trước khác nay khác, sư phụ ta hiện tại xài bước chạy về phía Mỹ hảo tương lai. Cũng không thể giống như ngươi trả đạp thân thể của mình. Đồ Nhỉ quất một điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy hài lòng nói, một chén rượu nhỏ một điếu thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên. A Tiểu Trúc, tìm nơi hẻo lánh dừng xe. Tiêu Chính ánh mắt sắc bén nói ra. Làm gì? Lâm Tiểu Trúc hết sức phối hợp hỏi. Vùng sau xe có bao tải A, cả người trang không đi vào, gỡ cánh tay bắp đùi, liền có thể đặt vào. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Phía sau tiểu tử kia quá phách lối, ta đã không thể nhịn được nữa. Một hồi giúp ta đè lại chân hắn. Ta bắt hắn cho chặt, miễn cho giống như con ruồi hoang long gọi bậy, ảnh hưởng tâm tình. Hoành Hành Lưu rót thành đồ ní nghe vậy, sắc mặt đột biến, nằm sấp trên ghế cầu xin tha thứ. Sư phụ, ta sai. Ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Nhiều lắm là ta về sau không làm ngài mà hút thuốc. Được rồi đi. Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, mím môi nói, thích ăn đòn. Chương 701, ân tình. Tại đồ nỉ mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Tiêu Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng hắn mời ăn bữa tối mời. Lái xe trên đường, Tiêu Chính cho Lâm Hỏa Âm gọi điện thoại, nói rõ chi tiết tình huống thực tế, cái sau lại lấy không chậm trễ bọn họ hào hứng làm lý do, cự tuyệt đồ nỉ bữa tối. Sư nương lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, đồ nỉ vụng trộm quất một điếu thuốc, sau đó dao động lái xe cửa sổ phun ra thùng xe, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No y Lâm Tiểu Trúc cười lạnh một tiếng, bĩu môi nói, ngươi đồ nỉ tại New York là nhất đẳng đại hoàn khố, thì ta tại Yến Kinh đó cũng là đệ nhất thiên kim. Không thể so với ngươi tiểu gia hỏa này kém. Tiểu gia hỏa đồ nỉ ánh mắt trầm xuống, kiêu căng. No y ta chơi qua nữ nhân, so ngươi biết nữ nhân còn nhiều hơn. Lâm Tiểu Trúc không những không tức giận, ngược lại âm dương quái khí nói ra, khó trách lớn tuổi như vậy, vóc dáng còn không cao hơn ta chơi hư a. Nói bậy phảng phất bị người dẫm lên chỗ đau, đồ nỉ nghiến răng nghiến lợi nói, ta trần cao 1m72.5. Hội không có ngươi cao, muốn không trở về ngươi cởi giày cao gót cùng ta so so cắt. Ngươi đường đường một đại nam nhân theo một nữ nhân cao hơn thân thể, thế mà còn muốn nữ nhân cởi giày, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói, móc No y nhìn xem tỷ phu của ta, coi như ta mặc lại cao hơn giày cao gót, hắn cũng cao hơn ta. Sư phụ ta đương nhiên là hùng vĩ nam nhân. Điểm này không thể nghi ngờ. Đã nâng lên Tiêu Chính, đồ nỉ đương nhiên sẽ không phản kháng. Mà trên thực tế, đồ nỉ tại bưu đám kia công tử ca trước mặt diện mục, cũng xác thực cũng là hắn diện mục thật sự. Kiệt ngao bất thuần, khinh cuồng bá đạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nếu không phải Lâm Tiểu Trúc là Tiêu Chính cô em vợ, tin tưởng đồ nỉ cũng sẽ không cùng hắn vừa nói vừa cười. Dù sao, đồ nỉ tại New York thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tiểu ác ma. Tiểu tinh quái điển hình đại biểu điểm này, Lâm Tiểu Trúc là hết sức rõ ràng. Chỉ xem hắn vừa mới liên tục quất hai người mặt, liền có thể nhìn ra đồ nỉ bình thường tác phong. Nhưng ở Tiêu Chính trước mặt, hắn cũng không dám có chút làm cản. Đương nhiên, trừ khâm phục Tiêu Chính thực lực kinh khủng bên ngoài, càng bởi vì Tiêu Chính từng là hắn ân nhân cứu mạng. Có thể nói, không có Tiêu Chính tuổi lớn rút đao tương trợ, Lưu Rót khả năng cũng liền không tồn tại cái này người người đau đầu tiểu ác ma. Hai người vì sao quen biết Tiêu Chính lại như thế nào trở thành đồ nì sư phụ cũng đối kính trọng có thừa nói đến. Đây là 3 năm trước đây, Tiêu Chính tại Lưu Rót lúc thi hành nhiệm vụ một lần xảo nộ. Khi đó, Tiêu Chính đã bắt đầu sinh thoái ý, chán ghét công nghiệp che mở dê tờ, cũng chịu đủ mưa bom báo đạn mang đến tâm lý quyền đái. Cho nên Tiêu Chính tiếp một cọc cũng không lớn, lại có thể tiếp xúc gần gũi thành thị sinh hoạt nhiệm vụ. Cũng chính là một lần kia nhiệm vụ, Tiêu Chính ngẫu nhiên đánh vỡ một cọc bọn cướp chuyện tốt. Mà bắt cóc tống tiền chính là năm gần 13 tuổi tiểu đô nhi, một cái niên kỷ không lớn, lá gan lại không nhỏ tiểu gia hỏa. Đánh vỡ bọn cướp nhóm chuyện tốt, Tiêu Chính bám theo một đoạn, một mặt là muốn nhìn một chút cuối cùng là cái cọc cái gì mua bán, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng muốn nhìn một chút tiểu đô nhi đến tột cùng dự định làm sao dễ rùa. Phải biết, thân thể cao không tới 1m5 tiểu đô nỉ đang bị trói lên xe một lát, liền cắn rơi một cái bọn cướp lô thai, còn thuận thế rút ra bọn cướp bên hông súng lục, đánh trúng một cái khác bọn cướp bắp đùi. Hồ cực kỳ. Cũng chính là tiểu đô nỉ ngẽ con mới sinh không sợ cọp tinh thần, để Tiêu Chính hơi có chút cảm giác quen thuộc tiếp xúc. Phảng phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Để hắn có ý cứu cái này lỗ mãng tiểu gia hỏa. Tiêu Chính đi theo bọn cướp đi vào một tràng rách nát trong kiến trúc, cũng thăm dò địa hình về sau, cũng không có nhẫn mại tính tình giải quá có bao nhiêu đóng lần này vụ án bắt cóc tin tức. Tại chỗ liền xuất thủ. Trên thực tế, Tiêu Chính xuất thủ, tới một mức độ nào đó cũng là bị đô nỉ bức. Cái này tiểu độc tử hung cực kỳ, coi như bị trói phi cầm súng chỉ đầu, hắn cũng dám một chân đạp hướng đối phương đúng quần. Đau đến bọn cướp tại chỗ liền muốn súng giết hắn. Quả thực là cái cương liệt con nhím. Làm cho người chố mắt. Tiêu Chính lôi đình xuất thủ huyết tẩy nhà kho gần hơn 10 bọn cướp tử trạng thảm liệt, đến chê tờ cũng không hiểu rõ Tiêu Chính là ai mời đến. Không phải còn không có phát ra bắt chẹt văn kiện mà hút thuốc sao? Tiêu đang ngồi ở rách nát mặt bàn, tiện tay đốt một điếu thuốc. Quất. Vẫn bị trói trên ghế đồ nì cũng không sợ Tiêu Chính, ngược lại trực câu câu theo dõi hắn, hỏi. Ngươi có thể dạy ta sát nhân kỹ thuật sao? Cho Đồ Nỉ điểm một điếu thuốc tiêu chính tại chỗ sừng sốt, cười lắc đầu. Ngươi mới bao nhiêu lớn tại sao phải học sát nhân kỹ thuật? Muốn uy hiếp ta rất nhiều người, muốn bắt cóc ta người càng nhiều. Học hội, liền có thể tự vệ. Tiểu Đồ Nỉ biểu lộ nghiêm túc nói. Tiêu chính cười to, tính tình hào phóng hắn cảm thấy Đồ Nỉ rất lợi hại hợp khẩu vị. Ngay sau đó cũng không nhiều lời, truyền thụ Đồ Nỉ một số cơ bản giết người kỹ xảo. Tuy nhiên xảo diệu, nhưng phần lớn là tự vệ phương pháp. Nhưng cũng là hắn thiên truy bách luyện đi ra độc sáng tạo tuyệt học, chỉ cần học thấu, tương lai gặp lại uy hiếp, 3 năm cái tráng hắn cũng khó có thể cẩn thận. Có thể Tiêu Chính không nghĩ tới là, Đồ Nỉ học hội về sau, cái thứ nhất công kích cũng là Tiêu Chính. Chế trụ Đồ Nỉ Tiêu Chính ngoài ý muốn nói, ngươi mơ mỉ hệ NG một tiếng sư phụ kêu, hiện tại lại để cho thị sư ta muốn luyện tay một chút. Đồ Nỉ biểu lộ tà tính no ý sư phụ dạy, tự nhiên thương tổn không sư phụ. Vạn nhất dùng tại trên thân người khác, xảy ra án mạng làm sao bây giờ? Người sợ hãi người chết Tiêu Chính có chút hăng hái hỏi. Cũng không phải mỗi ngày đều có người uy hiếp ta. Không oán không cửu người, ta cũng không tiện ra tay. Đồ Nỉ nói ra. Cũng bởi vì câu nói này, Tiêu Chính nhịn không được lại dạy hắn mấy chiêu. Để hắn siêng năng khổ luyện. Ngắn ngủi một tuần thời gian. Tiêu Chính mỗi ngày bô y tiếp Đồ Nỉ huấn luyện, một mặt là làm dịu chính mình nội tâm áp lực thật lớn, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng coi là dạy cái tiểu đồ đệ, mì hệ nở đến tương lai mình chết, một mình sáng tạo những cách đấu thuật đó không người kế thừa. Sư phụ, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt sao? Trước khi đi, tiểu Đồ Nỉ dắt lấy Tiêu Chính góc áo. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Một tuần ở chung. Hắn đương nhiên sẽ không đối cái này rất lợi hại hợp khẩu vị tiểu gia hỏa một điểm cảm tình cũng không có. Nhưng vì giáo thụ Đồ Nỉ, Tiêu Chính đã đến trễ nhiệm vụ này, không thể không rời đi. Phù phù. Tiêu Chính vừa đi, Đồ Nỉ liền bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, liên tục trên mặt đất dập đầu 3 cái. Xem xét, liền thâm thụ Đông Phương giáo dục độc hại 13 tuổi Đồ Nỉ nói nhiều, nhưng rất ít biểu lộ chính mình cõi lòng. Cho dù bị Tiêu Chính cứu mạng, dạy một thân sát nhân thuật, cũng không có miệng nói chút vô cùng cảm kích lời nói. Chỉ là dùng hành động biểu đạt hắn đối Tiêu Chính cảm ơn. Bao quát hôm nay, có lẽ ở trong mắt Đồ Nỉ, Bill xác thực chỉ là cái bất nhập lưu nhị lưu mặt hàng. Nhưng ở New York, dám đắc tội hắn, dám không kiêng nể gì cả đánh hắn, cũng tìm không ra mấy cái. Cho dù Đồ Nỉ có vốn liếng này, nhưng cũng liền giống Bill nói, đều tại một vòng lăn lộn, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp. Làm gì đem quan hệ chơi cứng? Nếu không, Đồ Nỉ cũng sẽ không tiếp nhận Bill mời, tới nơi này tiến hành cái gọi là đàm phán. Nhưng vì Tiêu Chính, hắn không nói hai lời, một cái thai to hạt dưa liền quất tới. Cái gì cầu thí phạm vi văn hóa, quy củ chó má gì, mặt mũi, tại hắn ân nhân cứu mạng, sư phụ trước mặt. Không đáng một đồng. Sư phụ, lần trước ngươi chỉ cho ta ăn cơm hộp, cũng không uống dân rượu. Đồ Nỉ chợt mà đem đầu ghé vào Tiêu Chính bên cạnh, cười nhẹ nhàng nói ra. Hôm nay chúng ta sư đồ không say không về. Chương 702, Đồ Nỉ nguyện vọng. Lâm Tiểu Trúc hận thấu Đồ Nỉ. Bởi vì cái này New York tiểu ác ma cướp đi nàng sở hữu danh tiếng. Ăn cơm liền ăn cơm, uống rượu liền uống rượu. Làm gì đến New York nổi danh nhất hoàng cung quán rượu đến hoàng cung liền đến hoàng cung. Làm gì còn muốn bao xuống toàn bộ quán rượu để gần 100 tên nữ chiêu đãi viên hầu hạ sư đồ 2 người ăn cơm uống rượu? Đây không phải đánh ta Lâm Tiểu Trúc mặt sao? Mọi người đều biết, nước Mỹ nói theo một ý nghĩa nào đó, là từ Anh Quốc phân đi ra. Mà nói tới lại kỹ càng một số, cái kia chính là một đám đã từng người Anh đi vào nước Mỹ bản thổ, sau đó thành lập tân chính quyền. Cướp đi Nhật bất lạc đế quốc bá chủ địa vị, trở thành đến nay vẫn chế bá toàn cầu siêu cường quốc. Cho nên thế hệ trước, thậm chí càng thế hệ trước người Mỹ, đối hoàng cung 2 chữ vẫn rất có tình kết. Mà đứng hàng New York trung tâm hoàng cung quán rượu, liền đương nhiên trở thành xã hội thượng lưu lớn nhất yêu quý tiêu phí tràng sở một trong. Tiêu phí mức độ cũng cao cư không xuống. Đồ Nỉ lấy lực lượng một người bao xuống toàn bộ hoàng cung quán rượu, không chỉ là đại thủ bút, càng là gia tộc cự phách bối cảnh biểu tượng. Nếu không, hắn coi như có tiền nữa, cũng chưa chắc có tư cách bao xuống hoàng cung quán rượu. Sư phụ, đêm nay chúng ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Muốn uống gì liền uống gì. Đồ Nỉ nên ngang đi vào phòng khách chính chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai, đem chủ vị lưu cho Tiêu Chính. T. Tình cảnh lớn như vậy, quá hả hê a. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, phẩm một ngụm mỹ nữ tiếp đãi đổ ra rượu vang đỏ. Chỉ cần ngài ưa thích, lần nữa sắt một chút cũng được. Đồ Nhi nhếch miệng cười nói. Ai bảo ngài là sư phụ ta đâu Đồ Nhi ngoan. Tiêu Chính hài lòng chút xuống một ly rượu đỏ, nghiêm túc nói. Ăn cơm chiều, sư phụ mời ngươi rửa chân. Lâm Tiểu Trúc mắng, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Tiêu Chính cười to. Đồ Nhi lại là mặt lộ vẻ nụ cười thô bỉ. Lộ ra 10 phần tiếp địa khí, một điểm con nhà giàu rụt rẻ cũng không có. Tiểu là hảo tiểu, đồ ăn cũng đều là chân phẩm. Bộ phận thức ăn liền kiến thức rộng rãi Lâm Tiểu Trúc cũng không sao cả nếm qua. Cũng coi là mở mang hiểu biết. Qua 3 lần rượu, Đồ Nhi đột nhiên bưng chén rượu lên, nói với Tiêu Chính, sư phụ, đồ đệ mấy năm này mỗi ngày đều có khắc khổ huấn luyện. Nhưng luyện luyện, lại phát hiện lực sát thương còn chưa đủ lớn. Tuy nói có thể đánh bại đối thủ, nhưng luôn cảm thấy kém chút gì. Thế nào, đánh bại đối thủ còn không thể thỏa mãn ngươi không phải ra chiêu thấy máu Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói, sụ mặt hỏi. Ngược lại cũng không cần. Ngài cũng trông thấy, bên cạnh ta tùy thời tùy chỗ đều đi theo bát đại kim cương. Đuổi tiểu nhân vật, bọn họ có lẽ còn có thể để cho ta luyện tay một chút. Gặp được nhân vật lợi hại, khẳng định không có ta lộ mặt cơ hội. Đô Nhi uống một ngụm rượu vang đỏ, ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh nói ra. Ta chính là mỗi ngày suy nghĩ ngài dạy ta những chiêu thức kia. Lao cảm thấy thiếu chút gì. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không có dấu diếm. Lúc trước tiểu tử ngươi quá tà khí, là cái đau đầu. Ta dạy cho ngươi dùng nhiều tại tự vệ. Tại mỗi một chiêu phía trên đều có chỗ giữ lại. Hoặc là nói, đều thiết trí chướng ngại. Liền sợ ngươi xuất thủ quá nặng, na ho chết người. Đồ Nhi không trách Tiêu Chính, dạy là ân tình, không dạy cũng thiên kinh địa nghĩa. Truy vấn, vậy ngài cảm thấy ta hiện tại có thể học sao? Tiêu Chính liếc xéo Đồ Nhi liếc một chút, ngươi một cái con nhà giàu, trong nhà chất đống núi vàng núi bạc không suy nghĩ làm sao qua hoa, ngược lại đối loại này tốn công mà không có kết quả đồ vật cảm thấy hứng thú ta từ nhỏ đã yêu luyện công. Đối tiền không có hứng thú gì. Đồ Nhi cười nói, gặp được sư phụ ngài, có thể nói là ta nhân sinh lớn nhất chuyển hướng. Vậy ngươi cảm thấy luyện công ý nghĩa ở đâu? Tiêu Chính ra vẻ cao thâm nói ra. Cường thân kiện thể. Đánh ngã địch nhân. Đồ Nhi sợ Tiêu Chính chửi mẹ, thêm câu trái lương tâm định nghĩa. Cường thân kiện thể không cần đến luyện ta giáo đồ vật. Quay đầu ta cho ngươi một bản tập thể dục theo đài sổ tay. Ngươi chiếu vào phía trên đến, mỗi ngày 10 phút đồng hồ liền có thể được lợi. Còn không cần ngày đêm khổ luyện. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, bình tĩnh nói. Về phần đánh ngã địch nhân. Ngươi đem quyền đầu luyện được lại cứng rắn, cũng đánh không lại viên đạn. Cùng nổi điên luyện công, chẳng thăm dò khẩu súng phòng thân, cao thủ lợi hại hơn nữa, ngươi nhất thương liền có thể xử lý. Làm gì hoa cái kia tâm tư Đồ Nhi vẻ mặt đau khổ hỏi, cái kia sư phụ ngươi đem thân thể luyện đến cực hạn làm gì dựa theo ngươi nói như vậy. Chúng ta ha không phải là không có luyện công tất yếu ngươi không, nhưng ta có. Tiêu Chính cười nói. Nói thế nào Đồ Nhi hỏi. Ta luyện, là phòng thân. Là cầu sinh. Ngươi luyện, đến nước này đã đầy đủ. Lại hướng sâu luyện, ý nghĩa không lớn. Tiêu Chính nói ra. Còn nữa, coi như ngươi gặp phải uy hiếp, tao ngộ chân chính cao thủ tập kích. Ta muốn cũng không cần đến ngươi tự thân xuất mã. Người nhà ngươi tự nhiên sẽ vì ngươi an bài cao thủ hộ giá. Đến tương lai ngươi lớn lên, cũng có thể dùng tiền mời cao thủ bảo hộ ngươi. Đồ Nhi kiên nhẫn lắng nghe Tiêu Chính giải thích, hắn cũng không có phản bác, chỉ là trầm mặc đốt một điếu thuốc. Tinh tế thưởng thức hiểu. Nguyên bản coi như náo nhiệt liền hoàn trơn nên yên tĩnh. Ngay cả Lâm Tiểu Trúc cũng phát giác được Đồ Nhi nỗi lòng biến hóa. Sư phụ, ta cần xài bao nhiêu tiền, ngươi mới có thể đến bảo hộ ta? Đồ Nhi ngẩng đầu hỏi. Tiêu Chính nao nao, liền lại lắc đầu cười nói. Thế nào, muốn dùng tiền tài tới dọa sư phụ ngài trực tiếp trả lời là đủ. Đồ Nhi cung kính nói ra. Sư phụ hiện tại giả giả cũng là công ty cao tầng, bình thường rất bận rộn, chỉ sợ không rảnh bảo hộ ngươi. Tiêu Chính cười giải thích nói. Đã ngài không có. Ai có thể cam đoan khác cao thủ có thời gian Đồ Nhi truy vấn? Chắc chắn sẽ có. Tiêu Chính nói ra. Hoa bao lâu có thể tìm được một cái giống ngài cường đại như vậy cao thủ? Đồ Nhi hỏi. Cái này cũng khó mà nói. Tiêu Chính uyển chuyển nói ra. Coi như tìm tơ ý. Đồ Nhi lui một bước, tiếp tục nói. coi như hắn đối ta trung thành tuyệt đối. Có thể nếu như đối phương xuất động hai cái, ba cái, thậm chí nhiều hơn cao thủ tập kích ta đây, ngươi này đến nhiều như vậy, địch nhân Tiêu Chính tức giận hỏi. Chỉ là giả thiết. Donny nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Chính hỏi. Nếu có người muốn giết ta, nếu ta có lợi hại cao thủ bảo hộ. Nhưng cuối cùng nơm nớp lo sợ là ta, mà không phải bên cạnh ta cao thủ. Nói cách khác, tính mạng của ta vào giờ phút như thế này, hoàn toàn nắm giữ tại trong tay người khác. Donny mím môi. No y sư phụ, ngài hy vọng đồ đệ của ngài lưu lạc đến tận đây sao? Đại gia ngươi. Tiêu Chính cười mắng. Cùng sư phụ đánh cảm tình bài đâu? Donny nhếch miệng cười nói, ta đây không phải tại làm một cái rất lợi hại hợp lý giả thiết nha. Ta dù sao cũng là đồ đệ của ngài, về sau nếu là bị người đuổi giết đến đầy đường chạy, chẳng phải là mất ngài người lăn. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói ngươi một cái đại thiếu gia, làm gì đem chính mình bức thành dạng này? Bởi vì ta muốn trở thành giống như sư phụ mạnh đại nam nhân. Đồ nhì trịnh trọng sự tình nói ra. Bởi vì ta hy vọng tương lai có một ngày, có thể bảo hộ sư phụ an toàn, mà không phải cả một đời dựa vào sư phụ bảo hộ. Chương 703, bao nhanh. 333 Lâm Tiểu Trúc đột nhiên vỗ tay, đứng dậy nói ra, Tiểu Đường, ta ủng hộ ngươi. Tiêu Chính trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, nói, ngươi xem náo nhiệt gì? Lâm Tiểu Trúc lé lưới, cười nói, tỷ phu, dù sao ngươi chỉ có một thân bản sự, lại không cái người thừa kế. Khó được Đỗ Nhi có lòng này, ngươi liền đem ngươi bản sự truyền thụ cho hắn chứ sao? Tiêu Chính quất miệng điện tử khói qua qua miệng nghiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Đồ Nhi, ngươi thật nghĩ mạnh lên. Đồ Nhi ánh mắt kiên định gật gật đầu, nhất định phải. Tiêu Chính khỏe môi hơi vện, ngươi biết ta cái này một thân bản sự làm sao tới? Đồ Nhi gật gật đầu, liền lại một mặt chần chờ nói ra, luyện ra. Tiêu Chính ý vị thâm trường cười cười, gần sát Đồ Nhi thai trái, thấp giọng nói, giết ra tới. Đồ Nhi thân thể lắc một cái, ánh mắt sáng lên nói, ta càng phải học. Tiêu Chính gặp Đồ Nhì sắc mặt vô cùng kiên định, biết rõ tiểu tử này quyết tâm muốn mạnh lên. Ngay sau đó cũng không chối từ nữa, nhấp một miệng rượu vang đỏ nói, qua, đem ngươi mấy năm này luyện bộc lộ tài năng. Ta nhìn ngươi trạng thái gì? Đồ Nhì nghe vậy hưng phấn cực. Lập tức đuổi đi đứng tại xung quanh phục thị ba người nữ chiêu đại viên. Đợi đến người đi sạch sẽ, Đồ Nhì lúc này mới cởi áo khoác, hơi hoạt động một chút gân cốt, sau đó đống nhiên nhấc chân. Tại Lâm Tiểu Trúc hoàn toàn không có phản ứng thơ y điếm thi triển một cái gió xoáy đá ngang, lăng không quất ra. Ba đá ngang quất trên không trung, đúng là phát ra sắc bén kình phong. Sau đó, tại Đô Nhi cấp tốc rơi xuống đất thơ y điếm, hắn hơi hơi nhấc chân. Sau đó hơi cong, chân trái bỗng nhiên phát lực, một cái tàn bạo lên gối hướng phía trước phóng đi. Như phía trước đứng đấy một tên địch nhân, thế tất bị hắn cái này đáng sợ lên gối đỉnh bay ra ngoài. Đột nhiên thi triển mạnh mẽ thế công, Lâm Tiểu Trúc liền bị cái này năm gần 16 tuổi tiểu gia hỏa cho chấn trụ. Đây cũng quá khủng bố a, chỗ nào còn giống như là một cái 16 tuổi tiểu gia hỏa, liền xem như 26 tuổi thanh tráng niên đụng phải hắn, cũng chưa chắc có lực đánh một trận a. Sau đó, Đồ Nhi lại thi triển mấy bộ hắn hôn tạp tạp mà ra tất sắc kỹ, có thể nói chiêu chiêu đặc sắc, tiêu sái lại mang theo trận trận sắc khí. Thấy Lâm Tiểu Trúc đối cái này thân cao không bằng chính mình tiểu gia hỏa có chút kính nghệ. Đồ Nhì đánh gần 3 phút, lúc này mới hào hứng hừng hực trở lại bàn ăn xoay, ân cần nhìn về phía Tiêu Chính, hỏi, sư phụ, thế nào xinh đẹp? Lâm Tiểu Trúc hưng phấn thét lên. Bà vỗ tay. No y Tiểu Đường, ngươi quá trâu. Đồ Nhì song quyền ôm một cái, ra vẻ cổ đại hào hiệp khiêm tốn nói, thừa nhận, không được tốt lắm. Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh quất một ngụm điện từ khói. Mí môi. No y ta lúc đầu giống như không phải như thế dạy ngươi. Đồ Nhì gãi gãi đầu, giải thích nói, sư phụ ngươi dạy ta đều nghiên cứu triệt để, trái phải vô sự, liền suy nghĩ đánh như thế nào đến càng có lực lượng cảm giác. Tiêu Chính liếc xéo Đồ Nhì liếc một chút, ta dạy cho ngươi đều là trong thực chiến phỏng đoán đi ra. Cũng là hữu hiệu nhất, lớn nhất phù hợp nhân thể đặc điểm động tác. Đón đến, Tiêu Chính không nể mặt mũi. No y chính ngươi nghiên cứu những phương pháp đó xác thực đẹp mắt. Nhưng cũng vẹn vẹn đẹp mắt, không thế nào trải qua dùng. Không đợi Đồ Nhì mở miệng, Lâm Tiểu Trúc hừ một tiếng, khiêu chiến nói, đây vẫn chỉ là đẹp mắt ta tỷ phu, nếu không ngươi cùng Tiểu Đường luận bàn một chút ta nhìn ngươi đối phó thế nào hắn công kích. Tiêu Chính trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, tiểu nha đầu, tỷ phu bình thường dạy thế nào ngươi? Muốn nhất trí đối ngoại, ngươi làm sao trái lại vì hắn nói chuyện? Lâm Tiểu Trúc ngẩng mặt lên trứng, bĩu môi nói, ta đây là trong bang không giúp thân. Đồ nỉ gãi gãi đầu, lung tung nói, gì nhỏ tỉ, ta cũng không dám theo sư phụ động thủ, hắn ra tay quá ác. Sợ cái gì? Lâm Tiểu Trúc vô ngực một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, no y có tỉ cho người chỗ dựa. Đừng sợ, cứ việc lên đồ nỉ thăm dò tính nhìn Tiêu Chính liếc một chút, không biết lựa chọn ra sao. Thử một chút. Tiêu Chính cười đứng dậy, chậm rãi đi đến đồ nỉ trước mặt. Toàn lực công ta. Đồ nỉ lung túng nói, sư phụ, ngươi cũng đừng đánh ta a, đừng sợ. Vi sư chỉ xuất một thành lực. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Đồ nỉ trong lòng run sợ gật gật đầu, biết rõ Tiêu Chính chiến đấu lực bạo dạp, đồ nỉ lực vừa để khí, đồng nhiên lăng không một cái đá ngang quất hướng Tiêu Chính bên cạnh não. Sức lực cực lớn. Hưu đồ nỉ đá ngang chưa đến, lại con gặp Tiêu Chính dưới chân một sai, đồng nhiên hướng phía trước va chạm. Lấy vai trái va chạm đồ nì lồng ngực, đem hắn đỉnh bay ra ngoài. Bịch! Đồ nì trùng điệp quẳng xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Hoa tác Lâm Tiểu Trúc hai mắt mạo tinh tinh, mặt mày hớn hở nói. Tỷ phu ngươi qua hay dô y trong ngáy mắt, Tiểu Trúc muội muội đem cỏ đầu tường diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đồ nì xoa xương cái mông đứng lên, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngươi biết vấn đề ở chỗ nào? Tiêu Chính nhìn một mặt mê hoặc đồ nì liếc một chút. Sư phụ quá nhanh. Đồ nì nhận thua. Là ngươi quá chậm. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Vô luận là cận chiến, vẫn là chém giết, không phải thời khắc tất yếu, ta thờ phụng quyền cước bất quá bụng. Lâm Tiểu Trúc hiếu kỳ hỏi, tỷ phu, cái gì gọi là quyền cước bất quá bụng a? Rất đơn giản. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Dũng quyền, liền công bên trên ba đường. Dùng chân, liền đánh hạ ba đường. Khác bao biện làm thay, mơ hồ tay chân tác dụng. Lâm Tiểu Trúc lệch ra cái đầu nghi ngờ nói, tỷ phu, ta thường nghe người ta nói bên trên ba đường dưới ba đường, đến là cái gì ba đường a? Đầu lĩnh, hầu, ngực, là bên trên ba đường. Bụng, háng, chân là dưới ba đường. Tiêu Chính vây tay, ra hiệu đố nì tới, nói ra. Các ngươi lu cờ na ho gặp qua một người tại dưới tình huống bình thường dùng nắm đấm qua đờ ập đờ nên ở đối thủ bắp đùi vậy còn không đến xoay người đánh á? Lâm Tiểu Trúc đặt câu hỏi. Đúng. Ngươi khẽ cong eo, cái hót liền dễ dàng bại lộ. Tay chân lưu loát, nhất quyền liền có thể đánh cho ngươi nào chấn động. Tiêu Chính nói ra. Cái kia còn có tiếp tục nữa tất yếu sao? Chân đâu? Đồ nì nghiêm túc hỏi. Thượng như ngươi vừa rồi dùng chân công ta bên trên ba đường. Khó tránh khỏi hạ bàn mất cân bằng, thậm chí muốn lăng không công kích, mượn nhờ trùng kích đến tăng lớn cường độ. Trừ phi ngươi có thế nhanh đến ta không làm được phản ứng. Nếu không, ngươi lần này công kích rất khó chiếm được hài lòng hiệu quả. Ta phản ứng nhanh, cho nên có thể đem ngươi đụng bay. Mà phản ứng chậm chỉ cần có thể nâng lên cánh tay, cũng có thể ngăn cản ngươi công kích. Tiêu Chính kiên nhẫn giải thích nói. Như vậy nói cách khác, quyền đầu tốt nhất chỉ công bên trên ba đường. Chân tốt nhất chỉ công dưới ba đường rồi? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Nói như vậy, là như thế này. Tiêu Chính gật gật đầu. Vậy ta nhìn rất nhiều động tác điện ảnh bên trong, nam chính đều dựa vào chân liền đem địch nhân đánh bại. Liên thủ đều không cần. Lâm Tiểu Trúc lệch ra cái đầu hỏi. Thị phu, cho giải thích một chút chứ sao? Loại tình huống này đồng dạng phân hai loại. Tiêu Chính cười nói. Thứ nhất, nam chính đừng nói dùng chân, chỉ cần tình tiết cần. Coi như dùng miệng, cũng có thể địch nhân ngã gục. Hầu ca A Lâm Tiểu Trúc cười nói. Thứ hai đâu? Đồ nì nhạy cảm hỏi. Thựa như ta mới vừa nói. Rất nhanh. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều, no ý bao nhanh? Đồ nì hỏi. Siêu đồ nì vừa dứt lời, Tiêu Chính đùi phải đã kể đến đồ nì má trái. Hoàn toàn không có kịp phản ứng, đồ nì chỉ cảm thấy bên thai một trận kình phong gào thét mà đến, chân đã đến hắn bên mặt. Lộc cộc. Đồ nì nuốt xuống một miếng nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Chương 704, cường giả khí tức. Lâm Tiểu Trúc cùng đồ nì liếc một chút, thậm chí không thấy rõ Tiêu Chính là như thế nào ra chân, đồ nì liền đã bị chế phục. Đây chính là Tiêu Chính nhanh a, ta dạy cho ngươi, không phải dạy ngươi thế nào đánh bại một cái so ngươi chậm. Nếu như đây chính là ngươi truy cầu, để Tiểu Trúc cùng ngươi tâm sự, cho ngươi cung cấp một cái trang bê cơ hội là được rồi. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, bình tĩnh nói. Ta dạy cho ngươi, là dạy ngươi như thế nào mạnh lên. Như thế nào đánh bại cùng ngươi thực lực ngang bằng người. Như thế nào đối mặt mạnh mẽ hơn ngươi người, mà không bại. Minh Bạch Đô Nhi trọng trọng gật đầu. Ngươi phải hiểu rõ, tại trong quyết đấu sinh tử, cho dù ta biết rõ nhanh hơn ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không khinh thường đến dùng chân qua công kích đầu ngươi. Tối thiểu sẽ không ở hai người đứng thẳng tình huống dưới làm như thế. Tiêu Chính bình tĩnh nói ra. Trong lịch sử, rất nhiều cường giả thua với người yếu, chết tại người yếu trên tay, đều là bởi vì tự đại. Hoa Hạ có cái rùa thỏ thi chạy cố sự. Liên là cười nhạo những cái kia tự cho là đúng tự đại cuồng. Thắng bại là một chuyện. Sinh tử, thường thường là một chuyện khác. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ngươi có thế hiểu chưa, miễn cưỡng có thế. Đô Nỉ gật gật đầu. Thắng bại chẳng phải mang ý nghĩa sinh tử sao? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Trên nguyên tắc tới nói, ta có thể đem Đô Nỉ đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng nếu như hắn giấu một cây đao, hoặc là dứt khoát một cây thương. Một khi hắn thừa dịp ta không chú ý, liền có khả năng đâm chết ta, nổ súng bắn chết ta. Tiêu Chính dùng cực đoan nhất ví dụ tiến hành nói rõ, chính là muốn Đô Nỉ khắc sâu minh bạch đạo lý này. Coi như chỉ là một cây tam, Đô Nỉ cũng có khả năng đâm chết ta. Thắng bại, chỉ là nghiệm chứng dưới trạng thái bình thường tài nghệ thật sự. Nhưng sinh tử, lại thường thường còn trong một ý nghi. Cùng thắng bại có quan hệ, nhưng không lớn. Tiêu Chính có phần có thâm ý nói ra. Đô Nỉ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, sư phụ, ngươi lần này dạy ta, so với lần trước thâm ảo nhiều bởi vì ngươi lớn lên. Tiêu Chính mỉm cười nói, lúc trước ngươi mới 13 tuổi, liền một cây thương có mấy cái viên đạn cũng không biết. Ta giảng phức tạp như vậy, không phải đàn gậy thai châu sao? Đô Nỉ gãi gãi đầu, cười nói, vậy ta hiện tại hẳn là từ nơi nào học dạy đem ngươi tự sáng tạo sức tưởng tượng chiêu thức hết thể quên mất. Nhớ kỹ ta dạy cho ngươi. Sau đó công ta. Tiêu Chính nói ra. Đô Nỉ nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó bắp thịt căng cứng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính. Tại một lần hô hấp ở giữa, đột nhiên hướng phía trước vọt tới. Tay phải hóa thành quyền đầu. Đột nhiên hướng Tiêu Chính mặt đập tới. Ba Tiêu Chính tiện tay vỗ, tháo bỏ xuống Đô Nỉ công kích. Nhất kích không được xính Đô Nỉ đùi phải khẽ nâng, hướng Tiêu Chính bụng dưới đánh tới. Tiêu Chính tay trái đột nhiên phát lực. Hướng Đô Nỉ chỗ đùi đè ép. Thân thể làm theo hơi hơi sau này một chuyện. Lại con gặp mất đi trọng tâm, Đô Nỉ đùi phải nhảy tới, suýt nữa bổ ra một cái một chữ lập tức. Tỷ phu, ngươi thật giống như đánh thái cực, đứng ở một bên thưởng thức Lâm Tiểu Trúc hưng phấn kêu lên. Ta rất muốn đùa nghịch tạp kỹ, đứng dậy Đô Nỉ khổ não nói. Sư phụ, ta phát hiện ta bất kể thế nào công kích ngươi, ngươi đều có thể không cần tốn nhiều sức, liền đem ta công kích tháo bỏ xuống. Tiêu Chính cười lắc đầu. Mím môi nói, tiểu tử ngốc, ngươi hội đều là ta giáo. Ta có thế không biết làm sao phá giải, vậy ngươi dạy một chút Đô Nỉ, ngươi không thể phá giải chứ sao? Lâm Tiểu Trúc giật dây nói. Tiêu Chính quay đầu trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, một người khó khăn nhất đánh bại, chính là mình. Nhưng ở võ học bên trên, một người dễ dàng nhất đánh bại, còn là mình. Ta nếu là biết ta không thể phá giải chiêu thức, ta cũng không phải là hiện tại ta. Còn có thể thần kinh thắc loạn. Lâm Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy mê hoặc nói, hoàn toàn nghe không rõ. Đô Nỉ vò đầu nói, ta cũng nghe không rõ. Tiêu Chính cười nói, ngươi dùng tay trái đánh chính ngươi, ngươi có thể sử dụng tay phải ngăn trở sao? Đương nhiên có thế. Lâm Tiểu Trúc dùng tay trái quất chính mình một tát hai, tay phải cấp tốc ngăn trở. Nhún vai nói, cái này còn không đơn giản, cho nên ta đều có thể phá. Đây cũng là vì cái gì đồ đệ rất khó đánh thắng được sư phụ nguyên nhân. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đô Nỉ nghe vậy, không khỏi nổi giận nói, vậy ta chẳng phải là cả đời này đều vượt qua không? Sư phụ nghĩ như vậy vượt qua ta? Tiêu Chính buồn bã nói. Đô Nỉ lung túng nói, sư phụ ngươi yên tâm, coi như tương lai ta vượt qua ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi. Hoa Hạ còn có câu nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Tiêu Chính mỉm cười nói, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, cũng là chúng ta ngạn ngữ. Đại bộ tờ HN đồ đệ rất khó đánh thắng được sư phụ. Nhưng một số nhỏ có ngày phú, cuối cùng vẫn hội vượt qua sư phụ. Đô Nỉ một lần nữa nhặt lên lòng tin, nắm tay nói, coi như không thể vượt qua sư phụ, cũng phải giống như sư phụ cường đại. Chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Chính mỉm cười nói, hiện tại đổi ta đến công ngươi. Đô Nỉ thấy thế, liên tục không ngừng trầm ổn sức eo, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Chính nhất cử nhất động. Trái lại Tiêu Chính lại là rất lợi hại tùy ý, dùng Đô Nỉ vừa mới công kích mình chiêu thức phản công trở về. Ba Đô Nỉ học theo, lại cũng nhẹ nhõm tháo bỏ xuống Tiêu Chính quyền đầu. Nhưng lập tức, Tiêu Chính nhưng lại không giống Đô Nỉ như thế đổi đầu gối công kích. mà chính là thuận thế khúc cánh tay, lấy củi trỏ va chạm. Ầm, tuy nhiên Tiêu Chính không chế lại lực đạo, lại vẫn là đâm đến Đồ Nhi bên cạnh náo tê dại một hồi. Ngao Đồ Nhi ôm đầu kêu đau đớn. Một bên quan chiến Lâm Tiểu Trúc cũng cảm thấy trở nên đau đầu. Toàn thân thẳng nổi da gà. Thân thể người bên trên có thể dùng làm công kích bộ vị thực cũng không nhiều. Trừ tay chân, cũng chỉ còn lại có yếu ớt nhất đầu. Không phải không thèm đếm xỉa muốn cùng địch nhân liều mạng. Người nào cũng sẽ không tùy tiện dùng đầu qua nện. Sở hữu mặc kệ trên đời này có bao nhiêu ngành học, cuối cùng đều muốn dựa vào hai tay hai chân đi hoàn thành. Tiêu Chính nhìn Đồ Ni liếc một chút. Một cái cánh tay trừ dùng nằm đấm, tôi trỏ lực đạo thực lớn hơn. Đồ Ni xoa xoa có chút nở đầu, gật đầu nói, minh bạch, sư phụ, ta lại công. Ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Chính nói ra. Tới đi, Đồ Ni trịnh trọng sự tình nói ra. Siêu Tiêu Chính xem mèo vẽ hổ, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau quyền đầu. 3. Đồ Ni nhất trưởng tháo bỏ xuống. Theo sát sau chính là Tiêu Chính khúc cánh tay nhất kích. Ba Đồ Nhi mắt thấy Tiêu Chính lặp lại chiêu cũ, không khỏi đưa cánh tay trái ra, vượt lên trước ke đỡ lại Tiêu Chính thế công. Trên mặt nhịn không được lộ ra dương dương đắc ý chi sắc. Ba không đợi Đồ Nhi nụ cười trên mặt lộ ra, Tiêu Chính nắm chặt quyền đầu đột nhiên buông lỏng, cả cánh tay như linh xà hướng phía trước vọt tới, năm ngón tay phất qua Đồ Nhi khuôn mặt. Mặc dù không nặng, lại vẫn đến quất đến Đồ Nhi một trận đỏ mặt. Sư phụ Đồ Nhi che khuôn mặt, ủy khuất nói. Xinh đẹp Lâm Tiểu Trúc bị Tiêu Chính xuất thần nhập hóa công kích trấn trụ. Nhìn không được khen. Tiêu Chính lần nữa quay đầu lại, trừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, nha đầu, suy tính một chút đồ đệ của ta tâm tình. Hắn lòng tự trọng rất mạnh. Coi chừng hắn sau đó báo thù ngươi. Không dám không dám. Đồ Nhi liên tục không ngừng khoát tay, im lặng no ý sư phụ, ngài cũng đừng nói đùa ta. Hư đường đường mũ nhà đời thứ 5 người thừa kế. Thế mà bị một cái vô danh chi bối đánh cho liền trò đùa cũng không dám mở. Thật sự là bi ai. Đột nhiên, một thanh cứng cắp mà hùng hồn thanh âm từ nơi xa bay tới. Người chưa đến, một cỗ tràn ngập ở giữa thiên địa cường giả khí tức cuốn tới. Ùn ùn kéo đến. Chương 705, vũ nhục ta nhân cách. Người đến tuổi chưa qua 50, mặc một thân chất thượng giai, cắt xén vừa vặn thủ công âu phục. Toàn thân tràn ngập ra một cỗ làm cho người không dám nhìn gần bành trướng khí tràng. Cực kỳ cường giả phong thái. Đang giao thủ Đồ Nhi Tiêu Chính ứng thanh nhìn lại, trên mặt hiện giờ là lướt qua một vòng vẻ ngoài y mớn, liền lại hiếu kỳ nhìn về phía Đồ Nhi. Khoe môi lại cười nói, ngươi biết Đồ Nhi đang nhìn gặp người đến thơ y điếm, sắc mặt lại hơi hơi phát sinh biến hóa, thấp giải thích do nói, không ngừng nhận biết, còn rất quen. Ồ, Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trêu ghẹo nói, đã rất quen, vì cái gì không giới thiệu một chút không có gì tốt giới thiệu. Hắn cũng liền ỷ vào phụ thân ta tín nhiệm, tại mù nhà rất có địa vị. Đồ Nhi bĩu môi nói. Con ỷ vào một thân mạnh mẽ bản sự. A Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, dò xét nam tử vài lần. Sư phụ, ngươi xem ra hắn là cao thủ. Đồ Nhi hiếu kỳ hỏi. Hắn còn kém tại trên nót khắc cao thủ hai chữ. Ta làm sao có thể nhìn không ra đâu. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bất quá hắn đã là phụ thân ngươi người, vì cái gì ngươi còn muốn ta dạy cho ngươi? Ngươi trực tiếp để hắn dạy ngươi, không phải dễ dàng hơn phụ thân không muốn ta học những vật này. Đồ Nhi thanh âm ép tới thấp hơn. Đương nhiên, coi như ta cầu hắn, cũng chưa chắc chịu đem bản lĩnh thật sự dạy cho ta. Tiêu Chính liếc xéo Đồ Nhi liếc một chút, mím môi nói, tiểu tử ngươi tâm nhãn còn thật không ít. Đồ Nhi nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn một chút chậm rãi đi tới nam tử. Liên lại nhịn không được hảo tâm nhắc nhở Tiêu Chính, sư phụ. Nghe ta một lời khuyên. Đừng tìm hắn phát sinh tranh chấp. Nghe phụ thân ta nói, hắn năm đó là hoa hạ hiển hách nhất cường giả. Nếu không phải phát sinh một lần ngoài ý muốn, khả năng liền không có hiện tại những cường giả kia chuyện gì. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn cùng hắn nổi tranh chấp. Phi Lâm Tiểu Trúc từ trên ghế nhảy xuống tới, hai bước đi vào hai người trước mặt, rượu vo dương ngoài nói, tỷ phu của ta sợ qua người nào tiểu đôn y, ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu thông minh. Không hướng về sư phụ mình, thế mà hướng về một cái người hầu. Người hầu Đồ Nhi co lại rụt cổ, lắc đầu nói ra. Ngay cả cha ta đều đối với hắn có chút kính trọng. Ta cũng không dám coi hắn là người hầu. Nói như vậy, đường đường New York tiểu ma vương cũng bị bách sinh hoạt tại hắn dưới dâm vi Lâm Tiểu Trúc chế nhạo nói. Thế thì cũng không phải. Đồ Nhi lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta một mực tôn trọng cường giả. Phụ thân ta cũng đã nói, có thể đem một sự kiện làm đến cực hạn, làm đến người người kính nể, đã làm cho tôn trọng. Làm đến cực hạn Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Ta nhìn lao gia hỏa này chưa chắc là tỷ phu của ta đối thủ nói vớ nói vẩn Tiêu Chính Trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, hoán giận nói. Cha ngươi không có dạy ngươi tôn lão ái ấu coi chừng giới xích chào hỏi Lâm Tiểu Trúc bĩu môi, nói ra, ta tại phía xa New York, cha có thể với không tới. Tiêu Chính cười cười, cũng không nói nhiều. Trực tiếp đón lấy nam tử. Mặt mỉm cười nói, tiền bối. Ta chỉ là tại cùng đồ nhi luận bàn. Ngài chớ trách. Tại xác định địch bạn trước đó, A Chính ca cảm thấy đối trưởng bối bảo trì nhất định lễ phép vẫn rất có tất yếu. Dù sao, đầu năm nay con mắt sinh trưởng ở trên óc, bình thường không có kết quả gì tốt. Luận bàn nam tử biểu lộ lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút. Đối với hắn quyền đấm cước đá, còn có thể gọi là luận bàn la thúc. Đồ nhi nhanh chóng đi ra phía trước, cười rạng rỡ hòa giải. Sư phụ ta xác thực chỉ là đang dạy ta mấy chiêu. Không có ngài muốn khoa trương như vậy. Sư phụ La Anh Hùng sắc mặt ngưng lại, tinh tế dò xét Tiêu Chính vài lần, mí môi no y ngươi bao lớn 27. Tiêu Chính thẳng thắn trả lời. 27 liền dám cho người làm sư phụ La Anh Hùng dùng một loại nghi vấn giọng điệu nói ra. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao không đủ. Tiêu Chính rất lợi hại thành thật lắc đầu. Cái kia nên để hắn đổi giọng. La Anh Hùng bình tĩnh nói ra. La Anh Hùng là người Hoa. Nhìn hình thể, vẫn là điển hình người phương Bắc. Dáng người khôi ngô, khuôn mặt ngay ngắn. Một đôi sắc bén đôi mắt giống như chim ưng, phảng phất có hiểu rõ linh hồn xuyên thấu lực. Thẳng sống lưng cũng từ khía cạnh thể hiện ra hắn tốt đẹp thân thể tố chất. Cho dù tổ YGN50, toàn thân vẫn xung doanh có mạnh mẽ tinh thần khí. Cùng 30 tuổi thanh tráng niên không khác. Đối mặt loại thực lực này cao thâm, lại có phi phàm qua lại trưởng bối. Tiêu Chính tự nhiên không thể tùy tiện đắc tội. Tối thiểu tại hắn đắc tội chính mình trước đó, là không tiện đắc tội. Cười cười, Tiêu Chính quay đầu trừng Donnie liếc một chút, có nghe thấy không về sau khác gọi ta là sư phụ. Donnie gặp Tiêu Chính vợ ơ y ma xông chính mình nói loại lời này, không khỏi tại chỗ giơ chân, như vậy sao được một ngày là thầy, cả đời vi sư. Ta đã dập đầu hành lễ, cái này quan hệ thầy trò sao có thể không lý do cải biến. Tiêu Chính khỏe môi hơi vện, chậm rãi nhìn về phía La Anh Hùng, nói ra, ngài cũng trông thấy. Không phải ta tự đại, thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Ngươi biết hắn là ai sao? La Anh Hùng chỉ đứng tại Lâm Tiểu Trúc bên cạnh đồ nhi. Đồ đệ của ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngài vừa rồi cũng nghe thấy. Mù nhà là New York lớn nhất đỉnh cấp hào môn, đồng dạng là nước Mỹ lớn nhất sức ảnh hưởng gia tộc một trong. Mà đồ nhi, càng là mù nhà đời thứ 5 người thừa kế. La Anh Hùng từng chữ nói ra. Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách khi sư phụ hắn? Ta cảm thấy chỉ cần ta có thể dạy hắn đồ vật, liền có thể khi sư phụ hắn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Mà trong mắt ta, sư phụ cùng lão sư ý nghĩa không sai biệt lắm. Hắn số học lão sư là sư phụ hắn. Hắn vật lý lão sư, đồng dạng là sư phụ hắn. Ngài có phải hay không đem sư phụ cái từ này coi quá nặng? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Cái này vốn là một cái chịu nặng thân phận. Riêng là sư phụ hắn. La Anh Hùng bình thản nói. Tiêu Chính nhún nhún vai, người có chí riêng. Không thể cưỡng cầu. Ta chí, cũng là cưỡng cầu. La Anh Hùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dạy hư học sinh lầm đến trên người hắn. Đây cũng là ta chức trách. Ngoá Lâm Tiểu Trúc đống nhiên kêu lên. Lao ra hỏa. Tỷ phu của ta đã đầy đủ nể mặt ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồ nhỉ cũng sắc mặt hơi không mau nhìn La Anh Hùng liếc một chút. La Thúc, đây là ta việc tư. Ngài không khỏi quản được quá rộng. La Anh Hùng không nhúc nhích chút nào. Chỉ là ánh mắt bình thản nhìn Đồ nhỉ liếc một chút. Tiểu thiếu gia, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Phụ thân ngươi lấy quốc sĩ đợi ta. Ta tự nhiên không thể cô phụ hắn hy vọng. Kỳ vọng gì? Đồ nhỉ không vui hỏi. Cấm đoán bất luận cái gì trong lòng còn có làm loạn người tiếp cận ngươi. Lợi dụng ngươi. La Anh Hùng từng chữ nói ra. Lao giả kia, ngươi chạm đến ta dây. Tiêu Chính bỗng nhiên trở mặt, ánh mắt dần trở nên âm hàn. Ngươi có thể nói ta không có bản sự, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta nhân cách. Chương 706, đánh mở A. A Chính ca làm người làm việc là hữu tuyến, có nguyên tắc. Đừng nói là Lục Đại Sơn loại này có ti nhờ có nghĩa, thường xuyên giúp đỡ hắn trưởng bối. Cho dù là cái nhặt đồ bỏ đi láo nãi nãi, Tiêu Chính đều sẽ lấy vãn bối thân phận qua tôn kính lao nhân ra. Đây là lão viện trưởng từ nhỏ dạy hắn đạo lý làm người. Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Chính cũng sẽ không ngu muội qua tôn kính bất luận cái gì so với hắn lớn tuổi trưởng bối. Không phải không có lễ phép, mà chính là đầu năm nay, có rất nhiều người già liền làm hỏng lao già kia, còn có chút biến lao già khốn nạn. Cái này hai loại người, Tiêu Chính cho tới bây giờ không hứng thú liên hệ. Càng sẽ không lo liệu tôn lão ái ấu nguyên tắc. Chính như Tiêu Chính nói, lão gia hỏa ngươi có thể phê bình ta không có bản sự, không có tư cách thu đồ đệ. Nhưng ngươi tại sao muốn ám chỉ ta tiếp cận đồ nhì dụng ý khó dò, đây không phải vũ nhục ta nhân cách sao? Tiêu Chính thái độ từ mới đầu khiêm cung chậm rãi cường ngạnh. Sắc mặt cũng hơi có vẻ bất thiện. Tại cô em vợ trước mặt phê bình ta nhân cách, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ la anh hùng nhìn ra Tiêu Chính không cao hứng, nhưng hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Tương phản, đây hết thể đều tại hắn trong dự liệu, trong khống chế. Người trẻ tuổi, riêng là tự nhận là có chút bản lãnh người trẻ tuổi. Thường thường đều là tâm cao khí ngạo, chịu không nổi khích tướng. La anh hùng sinh hoạt 50, tiếp xúc quá nhiều giống Tiêu Chính còn trẻ như vậy người, cũng rõ ràng Tiêu Chính loại người này tính cách khuyết điểm. G.V.I.N. lòng tự trọng mạnh, gặp chuyện không quen suy nghĩ, thích dùng chính mình phương thức đi xử lý. La anh hùng cũng chính là bắt lấy Tiêu Chính tính cách thiếu hụt, lược thi tiểu kế, dẫn xuất Tiêu Chính lựa giận. Ta nói không phải sự thật, La anh hùng biểu lộ bình thản hỏi ngược lại. Cũng hoặc là, bị ta vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận, Tiêu Chính mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một vòng danh manh chi sắc, lao ra hỏa, ngươi có thể thật có lòng máy bay. Thâm cơ La anh hùng nhàn nhạt lắc đầu. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi muốn bức ta động thủ, Tiêu Chính mím môi hỏi. Ngươi muốn cùng ta động thủ, La anh hùng ý vị thâm trường hỏi lại. Không trọng yếu. Tiêu Chính lắc đầu, liền lại quay đầu nhìn Donny liếc một chút. Hỏi. Tiểu Donny, ta nếu là đem hắn đánh ra cái gì ma bệnh, cha ngươi sẽ không trách ta chứ? Donny biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là rất lợi hại khẳng định nói ra, cha ta giống như ta, thưởng thức cường giả. Nếu như Tiêu Chính có thể đánh đổ La anh hùng, chẳng lẽ không phải chứng minh Tiêu Chính so La anh hùng càng thêm cường đại? Đồ nì phụ thân lại như thế nào hội quái một cái càng cường đại cường giả đâu? Đồ nì trả lời tuy nhiên rất lợi hại hàm xúc, nhưng lại thay cha mình biểu đạt thái độ. Nói xong, Đồ nì lại tới gần Tiêu Chính, thấp giọng nói ra, sư phụ, cá nhân đề nghị, không nên cùng hắn đánh. Làm sao? Tiêu Chính hứng hờ hỏi. Chứ ngài bên ngoài, hắn là ta kiến thức qua lớn nhất cao thủ mạnh mẽ. Có thể nói là không người là đối thủ. Đồ nì cẩn thận nói ra. Coi như ngài có thể đánh bại hắn, khẳng định cũng gặp nhiều thua thiệt. Thực sự không đáng. Xú tiểu tử. Tiêu Chính cười mắng. Ngươi là sợ sự tình na ho quá lớn, cha ngươi trách cứ ngươi không có xử lý thích đáng á? Đồ nì gãi gãi đầu, nhếch miệng nói ra, thật đúng là không phải. Vậy ngươi liền không nên ngăn đón tỷ phu của ta. Lâm Tiểu Trúc hai mắt sáng lên nói. Tỷ phu của ta mới thật sự là bách chiến bách thắng. Đồ nỉ hơi có vẻ bất đắc dĩ trắng liếc một chút Lâm Tiểu Trúc, ngươi liền không sợ ngươi tỷ phu thụ thương? Lâm Tiểu Trúc con ngươi đảo một vòng, lệch ra cái đầu nói, ta càng sợ tỷ phu lòng tự trọng thụ thương. Đồ nỉ nhún vai nói, ta còn có thể nói cái gì đó? Nói xong, hắn nhìn Tiêu Chính liếc một chút, tận khả năng đem thanh âm đè thấp. Sư phụ, đánh chết hắn. Ta xem sớm hắn khó chịu. Tiêu Chính một bàn tay đẩy ra Đồ nỉ, cười nói, đức hạnh. Xoay người, Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm La anh hùng, nghe Đồ nỉ nói, ngươi từng tại Hoa Hạ rất lợi hại nổi danh. La anh hùng nhàn nhạt lắc đầu, đưa ánh mắt đặt ở ngay sau đó đi. Ta không thích nhớ lại quá khứ, nhưng ta không đánh vô danh trí bối. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, xưng tên ra. Đồ nỉ sợ La anh hùng cự tuyệt trả lời, mà dẫn đến Tiêu Chính mặt mũi không ánh sáng. Đoạt đáp. La Thúc gọi La anh hùng. La anh hùng Tiêu Chính nghe thấy cái tên này về sau, trên mặt rõ ràng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Khóe môi cũng hơi nhếch lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghĩ không ra có thể ở chỗ này gặp được đã từng truyền kỳ cao thủ. Vận khí thật không kém. Truyền kỳ cao thủ? Đồ Nhi hưng phấn hỏi. Đây là một loại cảnh giới sao? Là một cái chính tông nước Mỹ thiếu niên, Đồ Nhi lại hết sức hướng tới bên trong chỗ miêu tả võ hiệp thế giới. Trượng kiếm giang hồ. Khoai ý ân cửu. so Mỹ quốc cao bồi có ý cảnh được nhiều, cũng càng mà sống hơn động. Cho nên đối với Tiêu Chính nói tới truyền kỳ cao thủ, Đỗ Nhi nhất thời liền đến hứng thú. Cũng là sáng lập qua truy hệ nở kỳ cường giả. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Không phải nói đây là một loại cảnh giới gì lời nói. Ta chỉ có thể nói cha ngươi rất tinh mắt, mời hắn khi hộ vệ coi nhà. Hộ vệ coi nhà đối với La Anh Hùng mà nói, tuyệt đối là một cái có vũ nhục tính từ ngữ. Trong chốc lát, La Anh Hùng trong con ngươi bịt kín một tầng như cho tàn hàn quang. Sắc mặt cũng sắc bén chi cực. Trầm giọng nói, người trẻ tuổi. Lời nói quá lớn, không sợ tránh đầu lưỡi ta ngược lại không có gì đáng sợ. Tiêu Chính nhún vai nói. Ngược lại là ngươi, thịnh danh chi hạ, liền sợ thực khó phó. Đây không phải là mất quá mất mặt La Anh Hùng cau mày nói, ngươi này đến tự tin cái này. Tiêu Chính nâng lên hắn kim bát quả đấm to. Tự tin là chuyện tốt, biến thành tự đại sẽ không hay. La Anh Hùng xem nhẹ Tiêu Chính cái kia cứng rắn quyền đầu, sắc mặt bình thản nói. Bản sự không phải dựa vào miệng thổi ra, phải dựa vào thực tế. Lại tại khích tướng ta Tiêu Chính cười cười, nói ra. Nếu không chơi đùa La Anh Hùng lạnh lùng nói ra. Tại ta khái niệm bên trong không có chơi đùa, chỉ có thắng bại. Chơi đùa khẳng định liền sẽ phân ra thắng bại. Tiêu Chính đương nhiên nói ra. La Anh Hùng trong mắt hơi hơi hiện hiện một vòng gian kế đạt được gian trá chi sắc. Nói, muốn hay không chuyển sang nơi khác hắn rất lợi hại trực tiếp, cũng rất sung sướng. Rất rõ ràng, hắn đã sớm muốn Tiêu Chính động thủ. Chỉ là một là trưởng bối. Hai trở ngại Đỗ Nhi mặt mũi, hắn tìm không ra quá mức đầy đủ lý do. Hiện tại, hết thảy đều đã nước chảy thành sông, hắn không cố kỵ nữa. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu. Cũng không phải khiêng súng máy đại pháo đo sư cờ nơi này không gian đủ. La Anh Hùng mắt sáng lên, từ bước hướng phía trước bước ra hai bước, bắt đầu vẫn là trước giảng một chút quy củ đi. Tiêu Chính hỏi. Ngươi có cái gì cấm kỵ không gì kiêng kỵ? La Anh Hùng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Như thế công chúng trường hợp, na ho chết người tóm lại không tốt ra Tiêu Chính thông tình đạt lý nói ra. Có lần trước kinh lịch, Tiêu Chính không muốn lần thứ hai tại Lâm Tiểu Trúc trước mặt giết người. Mà đối với La Anh Hùng tới nói, giao huấn Tiêu Chính một hồi liền đầy đủ. Cũng thực sự không đáng giết hắn. Lúc đó để Đỗ Nhi rất khó coi, thật mất mặt. Cho nên La Anh Hùng gật đầu, biểu thị đồng ý Tiêu Chính cởi áo khoác, thuận đường đem Lâm Hỏa Âm đưa cho hắn điện tử khói bỏ vào trong túi quần. Sau đó lấy điện thoại di động ra, chìa khóa chờ thiếp thân đồ vật. Lúc này mới ánh mắt nhìn thẳng La Anh Hùng, liền đánh mở mở a La Anh Hùng ánh mắt sáng lên. Khóe môi nổi lên một vòng tàn nhẫn chi sắc. Tiêu Chính lựa chọn thực sự quá phù hợp tâm ý của hắn. Hoàn toàn vì hắn cung cấp tại không giết người cơ sở dưới, làm càn nhục nhã Tiêu Chính cơ hội.